Chương 461 sau khi truyền tống xuống đại đỉnh tự do tiên thành, Địch Cửu còn chưa kịp về đến tiệm cơm Hòa Bình thì đã bị Khuất Ngấn lôi kéo đi tới đại đỉnh đan hội. Khuất Ngấn lại lần nữa hỏi, Địch Cửu, ngươi thật sự là tiên đan đế? Địch Cửu vốn muốn trả lời không phải, thế nhưng trông thấy ngữ khí thấp thỏm và biểu tình không dám tin tưởng của Khuất Ngấn như vậy, hắn bèn tò mò hỏi, hội chủ cảm thấy ta không thể trở thành tiên đan đế à? Khuất Ngấn thở dài, đúng vậy, chí ít ta chưa bao giờ thấy trên phạm vi tứ đại tiên lục có người trở thành tiên đan đế. Chẳng lẽ hội chủ không phải tiên đan đế? Địch Cửu nghi hoặc nhìn Khuất Ngấn. Khuất Ngấn được công nhận tiên đan đế, há có thể không phải? Khuất Ngấn lắc đầu. Ta vẻn vẹn chỉ luyện chế thành công một lò cửu phẩm tiên đan mà thôi. Từ đó, về sau ta chưa bao giờ luyện chế thêm được một viên cửu phẩm tiên đan nào nữa. Địch Cửu nhíu mày, hắn nghĩ tới bản thân mình, cũng liên tục luyện chế thất bại mấy chục lô cửu phẩm tiên đan. Hẳn là quy tắc thiên địa tại phương vũ trụ này không được đầy đủ chăng? Hội chủ, có phải do quy tắc đan đạo tại phương vũ trụ này thiếu hụt, cho nên mới không có tiên đan đế? Địch Cửu thắc mắc. Khuất Ngấn nhíu mày đáp, không có quan hệ với quy tắc thiên địa, bởi vì phương vũ trụ này vẫn có không ít tiên đế mà. Ta hoài nghi có quan hệ với phi thăng, cửu phẩm tiên đan thấy được đạo cơ, từ khi nơi phi thăng ở tứ đại tiên lục biến mất, thì đã không còn tu sĩ phi thăng nữa. Địch Cửu ôm quyền nói. Hội chủ, mặc dù ta có thể luyện chế ra cửu văn bát phẩm tiên đan, nhưng ta quả thật không phải cửu phẩm đan đế mà chỉ là bát phẩm tiên đan tôn. Trước đó ta luyện chế ra gần 30 lô cửu phẩm tiên đan, tất cả đều thất bại, không có ngoại lệ. Ngươi có thể luyện chế cửu văn bát phẩm tiên đan? Khuất Ngấn kích động hỏi lại. Lần này không đợi Địch Cửu đáp, Trầm Tự Thuấn ở bên cạnh đã trả lời thay. Đúng vậy hội chủ, địch đan đế quả thật đã luyện chế được cửu văn tôn ý đan. Trầm Tự Thuấn mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy cửu văn tôn ý đan, nhưng Địch Cửu dám dùng cửu văn tôn ý đan để giao dịch, vậy hiển nhiên đó là sản phẩm do chính bản thân hắn luyện chế ra. Khó trách. Khuất Ngấn rốt cuộc minh bạch vì sao Địch Cửu không phải cửu phẩm tiên đan đế, nhưng người khác lại nghĩ như vậy. Bát phẩm tiên đan tôn và luyện chế ra cửu văn tôn ý đan là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Khuất Ngấn trầm tư thật lâu, sau đó lấy ra một quyển sách phong cách cổ xưa từ trong giới chỉ của mình, đưa cho Địch Cửu. Địch Cửu, đây là một chút kiến giải của ta đối với đan đạo, bởi vì ta từng luyện chế thành công một lò cửu phẩm tiên đan. Ngươi cầm xem một chút, có lẽ sẽ trợ giúp được ngươi phần nào. Đa tạ hội chủ, thứ này sẽ rất hữu dụng với ta. Địch Cửu lập tức tiếp nhận sách, bởi vì liên tục luyện chế thất bại mấy chục lô cửu phẩm tiên đan, cho nên hắn đang rất muốn xem người khác làm sao có thể luyện chế thành công. Ta dự định đi tìm nơi phi thăng, chỉ có ngươi mới có thể nâng đại đỉnh đan hội lên. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận vị trí hội chủ đan hội đời tiếp theo. Khuất Ngấn thấy Địch Cửu nhận món quà của mình thì trong lòng vô cùng vui vẻ, vì vậy ông liền nhân cơ hội tranh thủ đề nghị. Địch Cửu vội vàng khoát tay, dù hội chủ muốn đi tìm nơi phi thăng, thì vẫn có thể tiếp tục đảm nhiệm chức hội chủ mà. Công việc của ta tương đối nhiều, gần nhất còn muốn đi một chuyến xa nhà, e rằng ta không gánh vác nổi sự tình ở đan hội đâu. Khuất Ngấn nhẹ nhàng khuyên bảo, lần này ta ra ngoài, rất có thể sẽ không còn cơ hội trở về nữa. Ngươi giao sự vụ đan hội cho Tự Thuấn. Địch Cửu minh bạch ý tứ của Khuất Ngấn, dứt khoát trả lời, ta hy vọng chuyện đi tìm nơi phi thăng của hội chủ sẽ hoãn lại ít năm. Khi ta xử lý hoàn tất chuyện của mình thì sẽ bế quan một đoạn thời gian. Tương lai ta và hội chủ cùng đi, bởi vì ta tinh thông pháp trận, lại từng có nghiên cứu về quy tắc thiên địa, có lẽ có thể giúp đỡ hội chủ đôi chút. Đúng vậy hội chủ, trình độ trận đạo của địch đan đế tuyệt đối là mạnh nhất mà ta từng thấy. Trầm Tự Thuấn vội vàng góp lời. Khuất Ngấn do dự hồi lâu mới gật đầu đồng ý, đã như vậy, ngươi hãy làm hộ pháp đan hội đi. Địch hộ pháp cứ tự nhiên đi làm việc, đại đỉnh tự do tiên thành do ta trông coi, không có vấn đề gì. Địch Cửu ôm quyền thi lễ, đa tạ Khuất hội chủ, ta về tiệm cơm Hòa Bình trước, sắp xếp công việc êm xuôi, chữa trị truyền tống trận đi tứ phương tiên lục xong sẽ qua gặp hội chủ. Giới chỉ của Dạ Hy là một cái chân linh thế giới, Địch Cửu không những lấy được đại lượng tài nguyên tu luyện mà còn có cả tiệt thổ. Có tiệt thổ, cộng thêm sự giúp đỡ của chủng ngạo, hắn nhất định có thể hoàn thiện truyền tống trận đi tứ phương tiên lục. Hắn rời khỏi tứ phương tiên lục đã rất nhiều năm, không biết tinh không tiên thành có tốt hay không? Tỷ tỷ Địch Địch đã phi thăng tới tiên giới rồi chưa? Sau khi xử lý ổn thỏa những chuyện này, hắn mới có thể an tâm cùng Khuất Ngấn đi tìm kiếm nơi phi thăng được. Về phần đại đỉnh tự do tiên thành, Địch Cửu tin lấy uy vọng hiện tại của mình, hẳn là chẳng có kẻ nào đuôi mù tìm tới khiêu khích. Địch Cửu và chủng ngạo vừa về đến quảng trường Hòa Bình, liền nhìn thấy một thanh niên tóc dài đang tĩnh tọa gần đó. Hộ trận chung quanh quảng trường do chính Địch Cửu bố trí, cộng thêm sự lý giải của hắn đối với không gian pháp tắc, khiến hắn nhanh chóng nhận ra thanh niên tóc dài đã ngồi đây được một đoạn thời gian rồi. Ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Địch Cửu nghi ngờ hỏi, dù muốn tu luyện thì cũng nên ngồi trong quảng trường Hòa Bình mới đúng, Quảng trường Hòa Bình không hạn chế người ngồi trong đó mà. Ta đang chờ người. Thanh niên tóc dài từ tốn đáp. Địch Cửu vui vẻ bảo, ngươi phải đợi người thì cũng nên ngồi trong quảng trường Hòa Bình. Ở trong đó tiên linh khí nồng đậm hơn nhiều so với bên ngoài. Hơn nữa, nếu ngươi không ở trọ, quảng trường Hòa Bình sẽ không thu phí đâu. Đối phương hừ lạnh, dù tu vi Diêm Tiêu ta lùi bước cũng không cần dùng tiên linh khí nơi này. Ta ngồi đây chỉ là chờ hai tên súc sinh đi ra rồi giết bọn chúng mà thôi. Ta không tin tiệm cơm Hòa Bình có thể bảo hộ bọn chúng mãi mãi. Địch Cửu nghe vậy thì nghiêm mặt, đáp, ngươi chỉ là tiên vương nho nhỏ, không chỉ quảng trường Hòa Bình, mà nếu ngươi giết người tại những nơi khác trong đại đỉnh tự do tiên thành, thì vẫn chỉ là tự đi đường chết. Dứt lời, Địch Cửu lười để ý tới Diêm Tiêu, bước thẳng vào quảng trường. Ngay lúc thấy bóng dáng Địch Cửu xuất hiện, một nam một nữ vội vã vọt ra từ tiệm cơm Hòa Bình, trên mặt hai người hiện lên vẻ vui sướng cực độ. Đồng thời điểm đôi nam nữ ấy chạy ra, một thanh trường kích đột nhiên tế khởi, huyễn hóa thành từng mảng kích mang, nhắm thẳng hướng hai người. Sắc mặt Địch Cửu có chút khó coi, tuyên bố cấm đánh nhau trên quảng trường Hòa Bình đã sớm viết rõ ràng, thanh niên tóc dài này thế mà lại dám động thủ. Chỉ là Diêm Tiêu động thủ ngay tại biên giới quảng trường Hòa Bình, dừng ngay trên mức vi phạm và chưa vi phạm quy tắc. Hừ, thật to gan, dám đụng đến đệ tử huyết thu hành ta. Nương theo tiếng hừ lạnh đó, một cái thủ ấn khổng lồ chụp về phía Diêm Tiêu. Khí thế kinh khủng nghiền ép đến, Diêm Tiêu phát hiện mình chẳng thể nào di động. Trong mắt y hiện lên sự tuyệt vọng, chỉ có thể đứng im nhìn thủ ấn kia rơi xuống đỉnh đầu mình. Địch Cửu tiện tay ném ra một cây trận kỳ, trên phòng ngự đại trận liền xuất hiện một đạo bạch mang, đánh về phía đạo thủ ấn nọ. Bành! Tiếng nổ vang truyền đến, tiên nguyên thủ ấn cường đại kia ngay lập tức tán loạn. Cơ thể thanh niên tóc dài được buông lỏng, y vội vàng lui về phía sau mấy bước, tiến vào quảng trường Hòa Bình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sư phụ, chính là y muốn giết chúng ta, trước đó ta và kinh sư huynh bị người này đánh trọng thương, thiếu chút nữa đã vẫn lạc. Nữ tử kia vội vàng thuật lại với nam tử gầy yếu vừa tới. Nam tử gầy yếu lười nhìn qua Địch Cửu và Trùng Ngạo, lão sải bước tiến vào quảng trường Hòa Bình, nhìn chằm chằm Diêm Tiêu rồi gằn giọng quát, lá gan của ngươi không nhỏ a, dám đụng đến đệ tử của ta. Nói xong câu đó, lão đầu mới nhìn về phía Địch Cửu, hỏi, bản đế Lôi Dương môn huyết thu hành, vừa rồi ta giáo huấn kẻ đả thương đệ tử ta, đạo hữu ra tay ngăn cản là có ý gì? Sư phụ, ở đây là tiệm cơm Hòa Bình, không cho phép đánh nhau. Nữ tử vội vàng truyền âm cho huyết thu hành, nàng biết sư phụ hẳn là vừa mới trở về từ ngoại vực, cho nên không hiểu rõ lắm quy củ của đại đỉnh tự do tiên thành. Lôi Dương môn. Địch Cửu vô cùng chán ghét cái tên này, nghe lão ta hỏi vậy thì lạnh lùng đáp, ở đây là địa bàn của tiệm cơm Hòa Bình. Nơi này không chào đón rác rưởi Lôi Dương môn, cút đi. Ha ha, mới ngắn ngủi mấy chục năm thôi mà thế đạo biến hóa quá nhanh, một con kiến hôi cũng dám bảo ta cút, hôm nay huyết thu hành ta muốn xem thử ngươi có tư cách đó hay không. Lão già còn chưa nói hết câu đã mạnh mẽ nhào tới chỗ Địch Cửu. Lão Trùng, lão già này thật sự quá mức ồn ào, nhức hết cả lỗ tai. Địch Cửu vừa nói vừa ngoáy ngoáy tai của mình. Trùng Ngạo lớn tiếng cười, sau đó một đạo nguyên khí thủ ấn, cũng chính diện nghênh tiếp thân thể của nam tử gầy yếu kia. Địch Cửu biết thực lực của Trùng Ngạo hơn xa đối thủ, bất quá muốn dùng nguyên khí thủ ấn bắt lão thì vẫn cần hắn phối hợp một chút. Hắn nhanh chóng dựng một đạo pháp tắc trận kỳ, khốn trận không gian trong quảng trường Hòa Bình cũng theo đó được phát động. Không gian chung quanh huyết thu hành đông đặc, cộng thêm lĩnh vực của Trùng Ngạo có tác dụng trói buộc, huyết thu hành muốn lay động một chút cũng khó khăn vạn phần. Huyết thu hành chỉ có thể trơ mắt nhìn cường giả tiên đế tầng 6 như mình bị một tu sĩ nhìn có vẻ rất tầm thường bóp chặt cổ. Bấy giờ, trong lòng huyết thu hành vừa tức giận lại vừa sợ hãi, lão quá quen thuộc với đại đỉnh tự do tiên thành. Ở nơi này dù lão có làm gì đi nữa, thành chủ Mễ Tịch cũng chẳng dám nói năng nửa lời. Nhưng từ khi nào lại có một cường giả xuất hiện tại đại đỉnh tự do tiên thành, thậm chí còn dám bóp cổ uy hiếp lão? Loại thủ đoạn đó, cho dù là đệ nhất cường giả Dạ Hy của tứ đại tiên lục cũng không làm được. Tiền bối, chúng ta là người được tiệm cơm Hòa Bình bảo vệ. Trước đó Diêm Tiêu đánh trọng thương chúng ta rồi truy sát chúng ta tới nơi này. Thạch Nguyệt Lan đi tới trước mặt Địch Cửu, khom người thi lễ rồi giải thích. Nàng chưa bao giờ nghĩ sư phụ của mình là Thái Thượng trưởng lão Lôi Dương, môn tiên đế tầng 6, lại bị người khác bóp cổ như một con gà. Nghe nàng ta nói, Địch Cửu mới từ tốn đáp, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cho tới bây giờ, tiệm cơm Hòa Bình của ta sẽ không bảo vệ bất kỳ ai, chỉ đơn giản không cho phép bất luận kẻ nào động thủ tại đây, thế thôi. Lúc này, ngay cả Diêm Tiêu cũng hiểu rõ mọi chuyện. Lúc trước y nghĩ tiệm cơm Hòa Bình là nơi mà chỉ cần một người có đủ tiên tinh, thì bọn họ sẽ ra tay bảo hộ người đó, là một nơi không phân xanh đỏ đen trắng. Hiện tại y đã minh bạch, nơi đây có luật không cho phép tu sĩ đánh nhau dù bất kỳ nguyên nhân gì, Huyết Thu Hành chính là ví dụ. Nghĩ tới đây, y bèn vội vã bước qua khom người, kính cẩn nói với Địch Cửu, tiền bối, hai người này đồ sát toàn gia tộc ta, trọn vẹn 431 người, ngay cả hài nhi cùng phụ nữ có thai cũng không buông tha. Lý do chỉ vì chúng muốn cướp đoạt một bản công pháp luyện thể của Diêm gia ta. Nghe Diêm Tiêu giải thích xong, Địch Cửu lạnh lùng nhìn Thạch Kinh và Thạch Nguyệt Lan, hai người các ngươi, vì một bản công pháp luyện thể liền tàn sát già trẻ lớn bé cả một gia tộc. Thạch Nguyệt Lan ngây người một lúc, trong lòng tự nhủ việc đó thì có gì lạ. Loại chuyện như vậy xảy ra rất nhiều tại Lôi Dương Môn mà. Thế nhưng Thạch Nguyệt Lan nhận ra Địch Cửu có vẻ không thích loại chuyện này, vì thế nàng bèn mau chóng giải thích, tiền bối, vãn bối đến từ Lôi Dương Môn. Lúc đầu, ta chỉ là tuân theo nhiệm vụ được giao, tới Diêm gia đòi quyển công pháp kia. Chẳng nghĩ tới Diêm gia ngoan cố không nghe, thậm chí còn luôn miệng nhục mà Lôi Dương Môn, lúc này ta mới động thủ. Địch Cửu cười lạnh, luôn mồm nói Lôi Dương Môn nhà ngươi, Lôi Dương Môn rất lợi hại phải không? Ngay cả mắng một tiếng cũng không được. Trước đây không lâu ta còn giết một tên giới địch đến từ Lôi Dương Môn kìa, chẳng lẽ tông môn ngươi sẽ lật trời lên luôn à? Chủng Ngạo nghe Địch Cửu nói đến đây thì dứt khoát ném Huyết Thu Hành ra ngoài, không đợi Huyết Thu Hành rơi xuống mặt đất, Địch Cửu đã dùng đao nương nhờ khốn sát trận phóng xuyên qua mi tâm lão, khiến lão tắt thở ngay bên ngoài quảng trường Hòa Bình. A, trông thấy trưởng lão của Lôi Dương Môn bị Địch Cửu giết chết một cách nhẹ nhàng như vậy, Thạch Kinh và Thạch Nguyệt Lan sợ ngây người. Thật sự có người dám giết trưởng lão Lôi Dương Môn, thật sự có người dám a? Từ khi họ gia nhập Lôi Dương Môn, chưa từng nghe nói có người dám động thủ với đệ tử Lôi Dương Môn, chớ đừng nói chi là cấp bậc trưởng lão. Lôi Dương Môn chính là tiên môn đệ nhất Lôi Đình Tiên Lục. Trên thực tế, khi cả hai bị Diêm Tiêu truy sát thì sớm đã phẫn uất không thôi. Bọn họ là đệ tử Lôi Dương Môn, chỉ với một tên Diêm Tiêu mà dám đuổi giết họ, còn vây nhốt cả hai tại tiệm cơm Hòa Bình. Cái này không chỉ nhục nhã đệ tử Lôi Dương Môn, mà chính là đang đánh vào mặt cả Lôi Dương Môn. Đại ca, Địch huynh, Thụ đệ, Hắc Hỏa và Chỉ Nguyên Thanh vui vẻ tiến ra đón hắn. Thấy cả đám người xuất hiện, Địch Cửu mới lạnh mặt nói, quảng trường Hòa Bình của ta đúng là không cho phép đánh nhau, nhưng không có nghĩa bất kỳ rác rưởi nào cũng được bảo vệ dưới danh nghĩa Hòa Bình. Về sau gặp phải loại súc sinh này, tuyệt đối không cho phép chúng đặt chân vào tiệm cơm. Chỉ Nguyên Thanh biết chuyện này mình làm sai, dựa theo ý nghĩ ban đầu của ông, chỉ cần tu sĩ bước vào đây đều sẽ nhận được sự bảo vệ chính đáng. Bây giờ nghĩ lại, ý tứ của Địch Cửu chỉ đơn giản không cho phép đánh nhau, chứ nào muốn bảo hộ mấy tên vô sỉ giết người lung tung như vậy. Ta đã hiểu. Chỉ Nguyên Thanh gật đầu. Địch Cửu dặn dò xong bèn quay sang nói với Thạch Kinh cùng Thạch Nguyệt Lan, cút đi, tiệm cơm Hòa Bình chúng ta không chứa chấp loại rác rưởi như các ngươi. Dù vẫn lo lắng bị Diêm Tiêu truy sát, nhưng hiện giờ hai người bọn họ chỉ ước gì mình có thể nhanh chóng rời khỏi quảng trường Hòa Bình. Ngay cả Thái Thượng trưởng lão Giới Địch và Huyết Thu Hành đều đã bị giết, đoán chừng trong mắt Địch Cửu, ngay cả sâu kiến họ cũng chẳng bằng. Trông thấy hai người nọ bỏ chạy, Diêm Tiêu lập tức đuổi theo. Thực lực y đã là Tiên Vương tầng 1, Thạch Kinh và Thạch Nguyệt Lan đều mới chỉ là Đại La Tiên hậu kỳ, căn bản cũng không cần Địch Cửu hỗ trợ. Hai người kia vừa mới bước ra khỏi Hòa Bình quảng trường đã bị Diêm Tiêu chặn đường, trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đồ sát. Mễ Tịch đứng từ xa nhìn thấy hết một màn mới rồi, trong lòng lão hiểu rõ, chuyện này là Địch Cửu ngầm chấp thuận, còn về việc Diêm Tiêu giết đệ tử Lôi Dương Môn ngay tại Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, nửa lời phản đối lão cũng không dám nói. Thời điểm Địch Cửu và Chủng Ngạo đang chữa trị cho truyền tống trận đi tới Tứ Phương Tiên Lục, thì những chuyện hắn làm tại vùng tinh không này đã được truyền bá đi khắp nơi. Sau khi hội chủ Bái Giã và trưởng lão Cú Dược bị Địch Cửu giết chết, Thương hội Tân Nguyệt liền trực tiếp giải tán. Đó cũng không phải thứ làm lòng người run sợ nhất, thứ đáng chú tâm hơn là Địch Cửu còn giết chết Tây Lăng Nguyên Di, môn chủ Bất Chu Tiên Môn, dạy dỗ cung chủ Giải Vạn Lăng của Tinh Ma Cung và Việt Vô Lượng từ Thiên Vân Đạo, lại giết Thái Thượng trưởng lão Giới Địch và Huyết Thu Hành đến từ Lôi Dương Môn. Sau những chuyện đó, không còn bất kỳ một tông môn nào dám gây sự với tiệm cơm Hòa Bình của Địch Cửu nữa. Hiện tại, tiệm cơm Hòa Bình là nơi đại diện cho Hòa Bình, chỉ cần ngươi không làm gian phạm pháp, sống ngay thẳng, liền có thể đi vào tiệm cơm Hòa Bình. Tại nơi đây, không có bất kỳ ai dám tìm ngươi gây phiền toái. Nếu không tin, cứ nhìn nguyên nhân hạ lạc của đệ nhất cường giả Tứ Đại Tiên Lục liền biết. Dạ Hy chính là bị Địch Cửu giết, ngay cả Hoàng Hồ Cung cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Có hai người Chủng Ngạo và Địch Cửu liên thủ, chỉ vài ngày sau, truyền tống trận tiến về Tứ Phương Tiên Lục đã được sửa chữa xong. Địch Cửu chưa nghĩ tới sẽ dừng chân tại đó bao lâu, cho nên hắn để Chủng Ngạo và đám Hắc Hỏa ở lại tiệm cơm Hòa Bình. Bất quá trước khi đi, hắn đã lưu lại một viên ngọc giản cho Chu Bất Kiếm. Chu Bất Kiếm muốn thỉnh giáo về Tinh Không Trà. Tuy nhiên, khi Địch Cửu diệt Hoàng Hồ Cung xong, Chu Bất Kiếm lại không biết vì chuyện gì đã vội vã rời đi, ngay cả thời gian ngồi luận đạo với Địch Cửu một chút cũng không có. Vì không muốn thất hứa với người ta, nên trước khi rời đi, Địch Cửu cố ý lưu lại một viên ngọc giản cho ông. Tinh không trà là do hắn luyện chế, cộng thêm chính đao đạo mà hắn tu luyện, dẫn tới Địch Cửu hiểu rất rõ vấn đề mà Chu Bất Kiếm gặp phải. Địch Cửu đoán không sai, Địch Cửu rời đi được nửa ngày thì Chu Bất Kiếm liền vội vã chạy tới tiệm cơm Hòa Bình. Nghe Chủng Ngạo nói Địch Cửu đã rời khỏi Tiên Thành, Chu Bất Kiếm rõ ràng có chút thất lạc. Ngươi vừa đánh nhau xong? Thực lực Chủng Ngạo mạnh hơn Chu Bất Kiếm nhiều, y nhìn một vòng khí tức quanh thân liền biết ông ta thụ thương không nhẹ. Lúc trước Chu Bất Kiếm từng giúp đỡ bọn họ tại Hoàng Hồ nên Chủng Ngạo biết rõ thực lực của đối phương. Người có thể làm Chu Bất Kiếm trọng thương, chỉ sợ thực lực không yếu hơn so với Ân Vô Thường. Nghe Chủng Ngạo hỏi, Chu Bất Kiếm thở dài, đúng vậy, ta đang bị thương, đều do tài nghệ không bằng người mà thôi. Vốn muốn bàn luận về tinh không trà đạo với Địch Đan Đế một chút, không nghĩ lại tới trễ. Đã như vậy thì lần sau ta lại tới. Chờ một chút. Chủng Ngạo đưa một viên ngọc giản cho Chu Bất Kiếm rồi bảo, thời điểm Địch Cửu rời đi có lưu lại cái này cho ngươi, hắn nói có lẽ sẽ hữu dụng với ngươi. Nghe nói là đồ vật Địch Cửu đưa cho mình, Chu Bất Kiếm bèn nhanh chóng tiếp nhận ngọc giản rồi quét thần niệm vào. Người ông kính nể rất ít, Địch Cửu chính là một trong số tu sĩ hiếm hoi mà Chu Bất Kiếm thật sự nể trọng. Lúc trước thời điểm ông biết được Địch Cửu luyện chế ra tinh không trà, Chu Bất Kiếm liền tới tìm vị đan đế này, đáng tiếc không gặp được. Lần tiếp theo chạm mặt là ở Hoàng Hồ Cung, ông nhịn không được mới nói ra những hoang mang trong lòng. Đáng tiếc Địch Cửu phải đấu pháp cùng Dạ Hy, không có thời gian luận đạo với mình. Vốn Chu Bất Kiếm cho rằng Địch Cửu tiêu diệt Hoàng Hồ Cung xong sẽ có thời gian rảnh bàn luận cùng ông, thế nhưng ông lại có việc quấn thân, không cách nào tới tiệm cơm Hòa Bình sớm hơn được. Hiện tại Địch Cửu lưu cho y một viên ngọc giản, Chu Bất Kiếm tất nhiên muốn biết nội dung trong đó là gì. Trên ngọc giản viết, Bất Kiếm Tiên Đế, kiếm đạo của người ta từng thấy qua, vô cùng bất phàm. Tinh không trà là một loại tiên linh trà được dung nhập một chút đao đạo của ta. Vô luận kiếm đạo hay đao đạo cũng không khác gì tinh không mênh mông, mà ngươi từng cảm ngộ, chỉ có để nó tự do bay lượn mới là đại đạo chân chính. Còn về thứ ngươi không cảm ngộ được, ta cũng biết được một hai phần. Chu Bất Kiếm đọc tới đâu thì run lên vì kích động tới đó. Sau khi cảm ngộ tinh không trà xong, Chu Bất Kiếm nhận ra kiếm đạo của mình bị ngăn cách bởi một cái gì đó rất mơ hồ mà ông không nhìn thấy được, dẫn tới kiếm đạo không cách nào đột phá. Hiện tại Địch Cửu nói hắn đoán được một hai phần, Chu Bất Kiếm há có thể không kích động. Trong tinh không trà của ta ẩn chứa một loại sinh cơ, sở dĩ ngươi không cảm ngộ tới vì kiếm đạo từ ngươi là sát phạt chi đạo, một loại tử vong chi đạo lấy đi sự sống. Nếu kiếm đạo của ngươi cũng cất chứa được một tia sinh cơ, ta tin khi ấy ngươi sẽ bước sang một giai đoạn mới. Có sống mới có chết, đây là cực hạn chi đạo, cũng là thiên địa chi đạo. Tinh không trà ta không thể cho ngươi, nó khắc họa quá sâu đại đạo từ ta, đồng thời lấy cấp độ của ngươi hoàn toàn không cần tới tinh không trà. Địch Cửu. Lúc này, trong đầu Chu Bất Kiếm cứ như có một đạo thiểm điện đang nổ tung, nháy mắt kiếm y quanh thân ông bỗng thăng hoa. Ngay cả thương thế cũng lập tức biến mất chẳng thấy đâu. Chứng kiến cảnh này, Chủng Ngạo lớn tiếng cười, ôm quyền nói, chúc mừng kiếm đạo Chu đạo hữu đã lên một cảnh giới mới. Chu Bất Kiếm cúi người hành lễ, đa tạ. Chu Bất Kiếm dứt lời liền xoay người rời đi. Kiếm đạo của ông đâu chỉ tăng lên một cảnh giới mới, sau khi tầng ngăn cách được Địch Cửu hỗ trợ cởi bỏ, Chu Bất Kiếm liền đủ khả năng chạm tới đỉnh phong của kiếm đạo. Truyền tống trận khởi động, Địch Cửu bị truyền tống bạch mang cuốn đi, ngay lúc đó, hắn bỗng cảm giác có gì đấy không đúng. Dựa theo đạo lý mà nói, từ đại đỉnh tự do tiên thành, truyền tống đến tứ phương tiên lục vốn không phải chịu không gian đè ép. Nhưng bây giờ hắn chẳng những bị không gian đè ép đến cực kỳ khó chịu, mà còn bị không gian liên tục xé rách. Nếu không phải nhờ nhục thân tiên thần thể thì e rằng hắn đã trọng thương rồi. Địch Cửu từng sử dụng truyền tống trận từ đại đỉnh tự do tiên thành, đến huyễn thải tiên lục, tuyệt đối sẽ không sinh ra loại không gian ba động đáng sợ này. Bành! Địch Cửu vừa mới nghĩ đến đây, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên ném hắn thẳng xuống mặt đất. Dù có nhục thân tiên thần thể, xương cốt Địch Cửu vẫn không chịu nổi mà lập tức nứt vỡ không ít chỗ. Còn may nhục thể của hắn thật sự cường hãn, vận công vẻn vẹn một chu thiên, ngay cả đan dược cũng không cần dùng mà hắn đã khôi phục lại như trước. Địa phương nơi đây không có một bóng người, chỉ độc mỗi một loại khí tức tiêu sát xuống dốc. Trong lòng Địch Cửu trầm xuống, hắn đã biết nguyên nhân tại sao gặp phải không gian đè ép rồi. Hóa ra là vì truyền tống trận cơ ở tứ phương tiên lục bị phá hủy, cho nên vị trí truyền tống từ cố định biến thành ngẫu nhiên truyền tống. Tuy nhiên thứ làm Địch Cửu lo lắng nhất là nơi đây hoàn toàn tĩnh mịch. Dấu hiệu tàn phá, suy tàn, cảnh tượng thê lương ở khắp nơi, chẳng hề có chút sinh cơ nào. Sở dĩ lo lắng là, bởi vì Địch Cửu khẳng định mình thật sự truyền tống đến tứ phương tiên lục. Thời điểm rời khỏi tứ phương tiên lục, hắn đã tìm được địa điểm phát nguyên tiên giới khí vận, thậm chí dùng ly địa diễm quang kỳ và thất tinh tịnh thủy kỳ trấn áp khí vận. Dựa theo đạo lý mà nói, khí vận tứ phương tiên lục sẽ chỉ càng ngày càng thịnh vượng. Nhiều năm như vậy trôi qua, khí vận tứ phương tiên lục dù chưa thẩm thấu đến mỗi một góc, thì cũng không thể nào có loại tình cảnh xuống dốc như vậy được. Địch Cửu nhanh chóng tế ra Cực Vân Chùy, pháp trận Cực Vân Chùy đã được Trùng Ngạo sửa đổi, mặc dù không kiên trì được bao lâu nhưng tốc độ lại nhanh hơn, cực phẩm phi hành tiên khí rất nhiều. Vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, Địch Cửu đã tìm được phương hướng, tốc độ Cực Vân Chùy lập tức được tăng đến mức tối đa. Sau một ngày, khi Cực Vân Chùy sắp vỡ ra, Địch Cửu rốt cục cảm nhận được chút xíu khí tức sinh cơ. Trong thần niệm của hắn xuất hiện hình dáng Tinh Không Tiên Thành, Địch Cửu nhẹ nhàng thở phào vì Tinh Không Tiên Thành vẫn còn tồn tại. Hộ trận dường như từng bị công kích, thế nhưng sau khi dùng Ly Địa Diễm Quang Kỳ và Thất Tinh Tịnh Thủy Kỳ, hộ trận đã đề thăng đến tiên trận cấp 8. Trừ phi là tiên đế tới, bằng không thì chẳng ai có khả năng đánh vỡ nó được. Sau một nén nhang, Địch Cửu thu hồi Cực Vân Chùy, nhìn về phụ thành cách đó không xa, trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ vô cùng. Phụ thành có hộ trận, tuy nhiên hộ trận kia đã không phải cái tiên trận cấp 7 lúc trước hắn lưu lại, mà đổi thành tiên trận cấp 6 mới. Có chút an ủi là hộ trận Tinh Không Tiên Thành vẫn giống như lúc trước. Chỉ cần không phải người Tinh Không Tiên Thành phản bội, vậy bất kỳ kẻ nào muốn xâm nhập Tinh Không Tiên Thành, nhất định phải đánh vỡ hộ trận trước. Hiện tại hộ trận vẫn còn, tương đương với việc Tinh Không Tiên Thành vẫn ổn. Không đúng, thần niệm của Địch Cửu chợt phát hiện hai cây ngũ hành trận kỳ đã thiếu mất một. Thất Tinh Tịnh Thủy Kỳ không thấy đâu, mà Ly Địa Diễm Quang Kỳ lại cảm giác như có như không. Thành chủ, thanh âm run rẩy vang lên. Địch Cửu đã sớm nhìn thấy Cù Đồng đầy bụi đất, tu vi hiện tại của Cù Đồng là Kim Tiên tầng 3, tiến bộ không tính là lớn. Khi ta không có mặt tại Tinh Không Tiên Thành, ngươi hẳn là chủ sự nơi đây mới đúng, tại sao ngươi lại lang thang ở chỗ này? Địch Cửu khẽ cau mày, thần niệm của hắn không quét vào Tinh Không Tiên Thành, bởi vì Địch Cửu sợ rằng lỡ Tinh Không đã bị chiếm cứ, một khi thần niệm của hắn tiến vào thành thì sẽ bị phát giác lập tức. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là Tiên Vương sơ kỳ, nếu Tinh Không bị chiếm cứ, cho dù kẻ chiếm đoạt là tiên đế thì hắn vẫn có thể dùng trận đạo để xử lý đối phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể để cho kẻ đó biết hắn trở về. Cù Đồng vội vàng nói, thành chủ, Tinh Không Tiên Thành hiện tại không có việc gì. Chỉ là cường giả trong thành quá ít, cộng thêm bên ngoài có đại trận ngăn cách, thần niệm trong Tinh Không Tiên Thành không thể quét ra ngoài. Ta đành phải chờ đợi ở bên ngoài, nếu lỡ sinh biến thì lập tức truyền tống về. Ngữ khí Cù Đồng có chút kích động. Tuy tu vi Địch Cửu không cao, thế nhưng trình độ trận đạo tuyệt đối không tầm thường. Lúc trước Địch Cửu mới kim tiên mà đã xử lý đông đảo cường giả tiên vương. Hiện tại, Cù Đồng tuy không cảm giác rõ thực lực Địch Cửu, nhưng Cù Đồng dám khẳng định Địch Cửu hiện tại không chỉ dừng ở tiên vương. Địch Cửu thở dài, không cần tra xét, cử động của ngươi sớm đã rơi vào trong mắt của người khác. Trước hết hãy kể rõ cho ta chuyện xảy ra ở Tinh Không Tiên Thành đi, rốt cuộc là ai tới cướp đi bảo vật trấn áp khí vận của ta. À... Cù Đồng kinh hô rồi vội vàng hỏi, thành chủ, bảo vật trấn áp tiên giới khí vận bị đoạt đi rồi. Thiên Trúc Hà là do Cù Đồng phát hiện, Địch Cửu thành lập Tinh Không Tiên Thành cũng là Cù Đồng tận mắt chứng kiến, thậm chí hỗ trợ tạo dựng lên. Khát vọng Tinh Không Tiên Thành hưng vượng của Cù Đồng lớn hơn bất kỳ ai, sau đó là khôi phục lại toàn bộ tiên giới. Thế nhưng bây giờ bảo vật trấn áp tiên giới khí vận lần nữa bị cướp đi, đây quả thực là trời muốn diệt tiên giới a. Khó trách lại có cảm giác tiên giới khí vận được tụ lại đến trình độ nhất định thì đột nhiên không tiếp tục nữa, thậm chí tiên linh khí đã bắt đầu mỏng manh hơn. Địch Cửu khoát tay chặn lại, ngươi không cần lo lắng, ta bố trí hai cây trận kỳ trấn áp khí vận, một cây bị cướp đi, vẫn còn có một cây ở chỗ này. Chúng ta về thành trước rồi hãy nói. Vâng, nghe được vẫn còn có một cây trận kỳ, Cù Đồng nhẹ nhàng thở phào. Sau đó Cù Đồng liền bắt đầu thuật lại biến cố. Sau khi Tinh Không Tiên Thành hình thành, mấy năm sau khi Địch Cửu rời đi, tình hình vẫn cực kỳ thịnh vượng. Rất nhiều tu sĩ bước vào kim tiên. Thậm chí có tu sĩ bước vào tiên vương cảnh. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, một tên cường giả đột nhiên xuất hiện, cưỡng ép chiếm cứ phụ thành. Nếu không phải Tịnh Lạc Ôn chớp thời cơ, tranh thủ thời gian khởi động hộ trận, bằng không thì Tinh Không Tiên Thành cũng bị chiếm cứ rồi. Người chiếm cứ phụ thành mạnh đến đâu? Địch Cửu ngoài miệng hỏi như vậy, trong lòng suy đoán đây hẳn là một vị tiên tôn, bởi vì Tinh Không Tiên Thành có mấy tiên vương, thậm chí có cả cường giả tiên vương hậu kỳ như Lục Tây Côn tọa trấn. Cù Đồng ngưng trọng đáp, kẻ chiếm cứ phụ thành chỉ là tiên vương hậu kỳ mà thôi, bất quá Lục Tông Chủ nói người oanh phá hộ trận phụ thành là một vị tiên đế, thậm chí là cường giả tiên đế vô cùng mạnh. Tuy nhiên sau khi oanh kích phụ thành, vị tiên đế đó không tiếp tục công kích Tinh Không, chỉ giao phụ thành cho tên tiên vương kia rồi rời đi. Địch Cửu thầm nhủ, tên tiên đế đó không phải tùy tiện rời đi mà là đã cướp Thất Tinh Tịnh Thủy Kỳ, rồi mới đi. Địch Cửu không phải chưa từng giết tiên đế. Dù tiên đế cường hãn cỡ nào mà cầm đi Thất Tinh Tịnh Thủy Kỳ thì cũng phải chết. Chỉ có điều nếu đã cướp Thất Tinh Tịnh Thủy Kỳ, vì sao gia hỏa này lại không lấy đi Ly Địa Diễm Quang Kỳ? Quả thực rất khó giải thích. hơn nữa còn đi đến địa phương khác. Chẳng lẽ tiên giới còn có nơi nào tốt hơn Tinh Không Tiên Thành? Đây là nơi phát nguyên khí vận, Địch Cửu không tin một vị tiên đế sẽ nhìn không ra chỗ tốt của tinh không. Trong này tuyệt đối có vấn đề, thế nhưng vấn đề ở chỗ nào? Cù Đồng tiếp tục kể, sau khi biết có tiên đế ngấp nghé Tinh Không Tiên Thành, chúng ta đều rất tuyệt vọng. Tịnh Môn Chủ quyết định đến Lôi Phù Đảo để tìm thành chủ. Tịnh Môn Chủ nói muốn khôi phục tiên giới, ngoại trừ thành chủ ra thì chẳng ai có thể. Lục Tông Chủ cho rằng Tịnh Môn Chủ không thể đi, Tinh Không Tiên Thành cần Tịnh Môn Chủ chủ trì. Bởi vậy Lục Tông Chủ chủ động đến Lôi Phù Đảo, đi tìm thành chủ. Ta hiểu rồi. Địch Cửu mang theo Cù Đồng từ một trận môn khác tiến vào tinh không, trong phụ thành bất ngờ không ai đến động thủ. Cái này khiến Địch Cửu hơi kinh ngạc, dựa theo suy đoán của hắn, tin tức Cù Đồng ở bên ngoài truyền tống sớm đã lộ, chỉ là đối phương cho phép. Nếu Cù Đồng tìm được hắn, thậm chí tiến vào Tinh Không Tiên Thành thì đối phương nên ngăn cản mới đúng. Thành chủ trở về. Địch Cửu vừa tiến vào Tinh Không Tiên Thành, Nhan Tiêu Sa liền vọt ra, kích động kêu lên. Theo sau là môn chủ Thiên Tịnh Môn Tịnh Lạc Ôn, Bối Sơ Thái, Liễu Du Hân, Đàm Mạch nhao nhao xuất hiện. Địch Cửu rất vui vẻ, mặc dù việc khôi phục tiên giới khí vận bị gián đoạn, tuy nhiên tình trạng chấp hành luật pháp lại phi thường tốt. Dù những năm qua Tinh Không Tiên Thành tăng thêm rất nhiều người nhưng vẫn không hề loạn. Thành chủ, Vũ Xuân có tốt không? Tịnh Lạc Ôn vội vàng hỏi thăm tình hình của đệ tử nhà mình. Trong mắt bà, Mặc Vũ Xuân là hy vọng duy nhất của Thiên Tịnh Môn. Vũ Xuân vẫn ổn, đa tạ Tịnh Môn Chủ đã vất vả vì Tinh Không Tiên Thành những năm qua. Địch Cửu không định kể lại chuyện của Nghiên Huệ, việc đó để sau hãng bàn. Hiện tại Tinh Không Tiên Thành không khác lắm với lúc hắn rời đi, thậm chí càng thêm hoàn thiện. Kỳ thật trong lòng Địch Cửu rất rõ ràng, Tinh Không Tiên Thành bây giờ đang chồng chất nguy cơ. Tuy chưa rõ vì sao tên tiên đế kia không đến, bất quá vô luận ra sao, Địch Cửu trước hết phải để Thăng Khốn Sát Trận trong Tinh Không Tiên Thành, lên tiên trận cấp 9. Bằng không, dù Địch Cửu dốc hết bản lĩnh cũng chỉ có thể chờ chết. Ta hiện tại cần thăng cấp Khốn Sát tiên trận, mọi người chuẩn bị một chút, có khả năng sẽ xảy ra đại chiến đó. Địch Cửu không nói nhiều, gọn gàng dứt khoát tiết lộ chuyện sắp phải làm. Trong lúc Địch Cửu vắng mặt, tuy có đám tiên vương như Lục Tây Côn, Tịnh Lạc Ôn, Đàm Mạch coi quản thành, nhưng Địch Cửu mới là thành chủ, mới là người dẫn dắt bọn họ. Hiện tại hắn trở về, trong lòng mọi người tự nhiên an định hẳn. Địch Cửu vốn là tiên trận đế cấp 9, Tinh Không Tiên Thành hộ trận lại do hắn đích thân bố trí, cho nên chỉ mất 2 ngày, tất cả hộ trận nơi đây đã đồng loạt tăng đến cấp 9. Làm xong những việc này, hắn mới đi đến trận Tâm Thiên Trúc Hà. Địch Cửu suy đoán, tên tiên đế kia không động thủ khẳng định có quan hệ với trận tâm trấn giữ tiên giới khí vận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa thấy được thực trạng tại trận Tâm Thiên Trúc Hà, sắc mặt Địch Cửu lập tức trầm xuống. Đại trận ngũ hành hắn bố trí vẫn còn nguyên như cũ, nhưng khí vận tại trận tâm ly địa diễm quang kỳ thì đang bị rút đi chứ không trở về với quỹ đạo của tiên giới. Nói cách khác, sở dĩ trận kỳ này còn chưa bị cướp đoạt là vì có người muốn mượn nhờ ngũ hành kỳ trấn áp khí vận tại đây rồi âm thầm thu lấy. Nếu không phải Thiên Trúc Hà là nơi phát nguyên khí vận thứ hai thì chắc chắn trận kỳ đã sớm bị lấy mất. Là chuyện khác thì có lẽ Địch Cửu còn nhịn được, thế nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mặt, hắn tức đến mức hai tay đều phát run. Tên xúc sinh này đúng là ích kỷ, so với gã tiên đế cướp đoạt pháp bảo tứ phương đỉnh dịch mãng của tứ phương tiên lục thậm chí còn ác hơn. Địch Cửu có thể nhẹ nhàng ngăn cản đối phương rút đi khí vận tiên giới, thế nhưng hắn không chọn cách này. Không hạ sát được tên khốn kiếp kia, trong lòng Địch Cửu sẽ cực kỳ khó chịu. Địch Cửu thẩm thấu thêm một đạo thần niệm vào trong ly địa diễm quang kỳ, sau đó dựa vào phương hướng di chuyển của vận khí mà rời khỏi tiên thành. Địch Cửu đi chưa được bao xa đã tìm được vị trí tụ tập khí vận, kia là một sơn cốc khá hoang vu, ba mặt đều là vạch đá. Xem ra người nọ đã rút khí vận đến sơn cốc này. Tuy nhiên, Địch Cửu lại chẳng phát hiện được bất kỳ sự sống nào tại đây, cũng chẳng cảm nhận được nơi nào tụ tập khí vận tiên giới. Rất hiển nhiên người nọ rút khí vận đi là muốn tự mình dùng. Nhân vật có thể rút khí vận từ trận pháp của Địch Cửu khẳng định bất phàm. Hắn đứng bên ngoài hang động, chưa vội tiến vào. Hắn đoán đối phương có ít nhất một kiện pháp bảo ngang ngửa với ngũ hành trận kỳ. Ngũ hành trận kỳ là bảo vật tiên thiên đỉnh cấp, loại bảo vật này có thể trấn áp khí vận tiên giới, nhưng không thể tụ tập lại rồi chuyển đi. Thứ có thể rút khí vận ngưng tụ từ Thiên Trúc Hà, rất có thể là một loại bảo vật dùng để chứa đựng. Suy nghĩ thấu đáo xong, Địch Cửu liền nhanh chóng tạo dựng trận kỳ từ pháp tắc ở phía xa, sau đó mới lấy ra trận kỳ bố trí đại trận bình thường. Hắn không cần nhìn cũng biết chính mình đánh không lại cường giả nọ. Dù có thể đánh ngang tay, Địch Cửu cũng không mạo hiểm đi kinh động đối phương. Loại người này, hắn nhất định phải bắt cho bằng được. Một khi để tên đó đào tẩu, Địch Cửu biết rất khó để mình tìm ra gã. Trận kỳ Địch Cửu chuẩn bị bố trí là một Khốn Sát tiên trận cấp 5, trận kỳ có pháp tắc hắn bố trí là khốn sát tiên trận cấp 9. Trong lòng Địch Cửu hiểu rõ, khí vận bị rút ra sợ nhất là tình trạng đánh gãy, nếu gãy thêm lần nữa thì phiền phức vô cùng. Cho nên, chỉ cần khốn sát trận của hắn không có uy hiếp với đối phương, Địch Cửu khẳng định gã ta sẽ không xem trọng hắn. Nói cách khác, Địch Cửu không chủ động xuất thủ, đối phương sẽ lờ đi trận pháp, càng không ra tay với hắn. Vị tiên đế này có thể rút đi Thất Tinh Tịnh Thủy Kỳ, và mượn nhờ pháp bảo rút đi Ly Địa Diễm Quang Kỳ, trấn áp khí vận, vậy gã tuyệt đối là một cao thủ trận đạo. Địch Cửu đoán cấp bậc đối phương ít nhất là tiên trận vương cấp 7. Một cao thủ trận đạo cộng với việc tu vi gã rất có thể là tiên đế, đối mặt với loại tồn tại không có chút uy hiếp nào như Địch Cửu, há sẽ để ý khốn sát tiên trận cấp 5 mà hắn bố trí. Địch Cửu vừa bố trí trận kỳ pháp tắc xong, một đạo thần niệm liền quét tới. Xem ra đối phương biết hắn tới rồi, còn biết hắn đang bố trí khốn sát tiên trận nữa. Quả nhiên, đúng như Địch Cửu dự liệu, đối phương không động thủ, người ta chẳng thèm nhìn vào mắt khốn sát tiên trận nhỏ nhoi của hắn. Người này đang chờ Địch Cửu chủ động ra tay, sau đó thuận tiện chụp chết hắn. Bố trí tốt cấp 9 khốn sát tiên trận xong, Địch Cửu vẫn không dừng tay, hắn tiếp tục bố trí thêm rảo sát tiên trận cấp 9, tỏa không tiên trận cấp 9, phòng ngự tiên trận cấp 9. Phòng ngự trận này Địch Cửu bố trí cho hắn dùng, lão trùng không ở bên người, hắn sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình dâng lên cho tên khốn kia. Khi bố trí trận kỳ pháp tắc vào trong tất cả tiên trận cấp 9 xong, khốn sát tiên trận cấp 5 của hắn rốt cục đã miễn cưỡng hoàn thành. Lúc này, Địch Cửu đi vào hẻm núi, ném một viên trận kỳ ra bên ngoài, giữa khốn sát tiên trận cấp 5 liền xuất hiện một đầu thông đạo. Khi Địch Cửu đi qua thông đạo, tiến vào chỗ sâu trong hẻm núi liền thấy một nam tử trung niên mặc áo tím, mặt vuông tai lớn, râu tóc rậm rạp đang ngồi trên một khối đá bạch ngọc. Thực lực người này quả nhiên là tiên đế, bàn về tu vi, chắc hẳn không dưới giới địch của Lôi Dương Môn. Bấy giờ, lơ lửng trước mặt gã là một đại đỉnh có bốn chân được đặt ngay ngắn. Dường như ở bốn phía đỉnh còn có đốm sáng màu vàng kim lơ lửng xung quanh, Thất Tinh Tịnh Thủy Kỳ cũng hững hờ tung bay phía trên đại đỉnh, điều khiển đốm sáng màu vàng rơi vào trong đó. Địch Cửu hít một ngụm khí lạnh, hắn khẳng định chiếc đỉnh lớn đó chính là Tứ Phương Thần Đỉnh. Khó trách đối phương có thể rút khí vận được trấn áp dưới Thiên Trúc Hà, hóa ra do tên vướng bát đản này cầm Tứ Phương Thần Đỉnh tới đây, còn mượn nhờ Thất Tinh Tịnh Thủy Kỳ của hắn làm trung gian, rút mất khí vận tiên giới. Dù lúc này Địch Cửu đang đứng trước mặt, nhưng gã áo tím vẫn không có ý dừng việc đang làm lại. Thấy thế, Địch Cửu bèn xoài tay ra, Ly Địa Diễm Quang Kỳ vọt ra từ trong tinh không tiên thành rồi rơi xuống tay hắn. Thời điểm Địch Cửu lấy Ly Địa Diễm Quang Kỳ rồi tách ấn ký thần niệm của mình ra, thì Thất Tinh Tịnh Thủy Kỳ cũng chấn động dữ dội một hồi rồi thẳng tắp rơi xuống. Khí vận được trận kỳ rút ra cứ thế biến mất tăm. Bấy giờ, rốt cuộc nam tử áo tím cũng ngừng động tác đang làm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Địch Cửu, âm điệu mang theo sát khí vang lên. Chỉ là một tên tiên vương sâu kiến cũng dám đánh gãy chuyện tốt của bản đế, ngươi muốn chết à? Sát cơ trong mắt Địch Cửu cũng tràn đầy, hắn lạnh lùng đáp lại, Dịch Mãng, ta thật sự không hiểu thứ rác rưởi gì có thể dưỡng thành một tên bỉ ổi như ngươi. Trước đó ta từng tiêu diệt một cái tông môn có tên buồn nôn là Dịch Vận Tiên Tông, ta tưởng ngươi trốn ở cái xó xỉnh nào đó tìm chết rồi, không ngờ lưới trời tuy thưa mà khó thoát, ngươi vẫn còn sống, chờ ta tự tay xử lý. Ha ha, quả nhiên là tên sâu bọ nhà ngươi, ngươi đúng thật không biết sợ là gì. Dịch Mãng tiên đế cười ha hả một tràng, sát khí quanh thân tỏa ra xung quanh, ngay cả đứng lên gã cũng lười, chỉ giơ tay lên chộp về phía Địch Cửu. Lĩnh vực tiên đế theo tiên nguyên thủ ấn cấp tốc khoách tán trong không gian. Chỉ với khốn sát tiên trận cấp 5 cũng muốn vây khốn Dịch Mãng tiên đế gã. Đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Răng rắc. Dưới một trường kia, đại trận của Địch Cửu trực tiếp bị phá tan tành. Răng rắc. Tay Dịch Mãng trống rỗng, thế mà gã không bắt được Địch Cửu. Này sao có thể? Không đúng, Dịch Mãng tiên đế lập tức phát hiện có chỗ bất thường, gã đột ngột đứng lên. Không đợi Dịch Mãng kịp suy nghĩ, sát cơ kinh khủng lập tức ào tới. Giờ khắc đó, không chỉ là không gian chung quanh đã vụt khỏi tầm kiểm soát của gã, mà thậm chí thần niệm của Dịch Mãng cũng không ngừng bị áp xúc. Đây là đại trận gì? Sắc mặt Dịch Mãng thay đổi, trên đời này có trận pháp nào gã chưa từng kinh qua. Thế nhưng đại trận trước mắt lại khác hẳn. Đây không phải khốn sát tiên trận cấp 9. Dịch Mãng là tiên trận tôn cấp 8 đỉnh phong, đúng là tiên trận cấp 9 rất mạnh nhưng muốn vây khốn tiên đế, như gã vẫn còn kém xa lắm. Mà bây giờ trước mắt Dịch Mãng không có gì khác ngoài khốn sát tiên trận cấp 9, thế nhưng gã lại chẳng thấy được trận cơ hay trận kỳ ở chỗ nào. Sát mang vẫn đang không ngừng tung hoành trong không gian. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trên người gã đã có thêm mấy vết thương đổ máu. Dịch Mãng không phải cường giả luyện thể, khi mà ngay cả việc xác định kẻ địch đang ở đâu cũng như, thứ vây khốn mình là gì. Gã cũng không làm được, thì ngoài trốn ra chẳng có cách gì tốt hơn. Dịch Mãng đưa tay tính cuốn lấy Tứ Phương Đỉnh, nhưng lập tức gã phát hiện tứ phương thần đỉnh đã bị khốn trụ bởi loại đại trận lạ lùng kia rồi. Không chỉ vậy, mối ràng buộc giữa Dịch Mãng và tứ phương thần đỉnh đang biến mất với tốc độ chóng mặt, tựa hồ trong không gian có thêm một loại quy tắc mới, loại quy tắc này cản trở gã triệu hồi tứ phương thần đỉnh. Tứ phương thần đỉnh là bảo vật quý giá nhất của gã, trong cơn tức giận Dịch Mãng tiên đế, điên cuồng đấm ra một quyền khiến không gian chung quanh rung động dữ dội, thế nhưng đáp lại gã chính là vô số sát nhận. Phốc phốc, huyết vụ tung hoành, thân thể Dịch Mãng lại có nhiều thêm mấy đạo vết thương. Hối, hận. Lúc này trong lòng Dịch Mãng chỉ có hai chữ hối hận. Trên lý thuyết, tứ phương tiên lục là nơi đã sắp tận diệt, căn bản không thể có tiên đế. Mà trước đó, gã đã điều tra rõ ràng, gia hỏa thành lập tinh không chỉ là kim tiên nho nhỏ mà thôi. Một kim tiên sâu kiến lại khiến Dịch Mãng gã bị thương, còn đối phương thì lông tóc vô thương, ngay cả xác định được vị trí kẻ địch mà gã cũng làm không được. Dừng tay, hẳn ngươi cũng biết, bản đế tùy thời có thể lấy tứ phương thần đỉnh đi. Chỉ cần ngươi trả lại thần đỉnh cho ta, ta cam đoan sẽ không rút khí vận nơi này nữa, lập tức rời khỏi tứ phương tiên lục. Dịch Mãng tiên đế hô to, cố gắng đè nén nội tâm sợ hãi cùng sự phẫn nộ trong lòng. Bấy giờ, âm thanh nhàn nhạt của Địch Cửu mới vang lên, rác rưởi, ngươi nghĩ nhiều rồi. Lúc đầu ta tính sẽ đợi thêm chút nữa mới tìm ngươi, sau đó xách đầu ngươi về tiên thành, không nghĩ tới ngươi muốn chết nhanh như vậy. Dịch Mãng tiên đế ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại, ngươi tên Địch Cửu đúng không? Địch Cửu, ta lấy đạo niệm tiên đế cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi trả tứ phương thần đỉnh lại cho ta, ta sẽ lập tức rời khỏi. Bằng không mà nói, nếu để ta ra tay, hẳn không phải chuyện tốt lành gì với ngươi đâu. Ha ha, Địch Cửu cười lớn, chỉ là tiên đế mà cũng dám uy hiếp ta, lúc trước dạ hy của Hoàng Hồ Cung cũng không khác ngươi là bao, hiện tại ngay cả cơ hội luân hồi lão cũng không có. Dưới loại khốn trận này mà ngươi còn muốn rời đi ư? Tắm cái cho tỉnh ngủ nào. Sai, phải tắm một cái để chuẩn bị bị ta đốt mới đúng. Luân hồi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, việc đó quá xa xỉ với ngươi. Dạ hy đã bị Địch Cửu giết. Nghe vậy, đáy lòng Dịch Mãng tiên đế trầm xuống, người khác không biết dạ hy thế nào nhưng gã thì rất rõ. Dạ hy là đệ nhất cường giả tứ đại tiên lục. Dù là gã cũng chưa chắc đánh ngang tay với dạ hy. Nếu chưa được trải nghiệm loại trận pháp này, có lẽ gã không tin, tuy nhiên bây giờ thì khác, gã tin lời Địch Cửu nói thật. Đi, nhất định phải đi khỏi đây thật nhanh. Dịch Mãng tiên đế tế ra một viên phù lục đỏ như huyết nguyệt, sau khi phun một ngụm máu để kích phát, thì phù lục kia bỗng phát ra ánh sáng chói lọi màu đỏ tươi. Bành! Hồng mang nổ tung thành vô số điểm sáng, Dịch Mãng tiên đế đang truyền tống ra ngoài thì đâm thẳng vào trên cấm không tiên trận, sau đó rơi phịch xuống trên mặt đất. Địch Cửu không chờ Dịch Mãng tiên đế phản ứng, Thiên Sa đao đã vẽ ra một đạo đao mang về phía gã. Bản thân mình vận dụng tiên độn phù cấp 9 mà vẫn không thể rời khỏi Dịch Mãng tiên đế, há có thể không biết nơi đây đã bị bố trí tỏa không đại trận đỉnh cấp. Thế nhưng Dịch Mãng tiên đế thật không nghĩ ra, vì sao mình lại không hề cảm ứng được dù là nửa cây trận kỳ. Hơn nữa muốn bố trí tỏa không đại trận, không chỉ yêu cầu trình độ trận đạo đỉnh cấp, mà còn cần đụng chạm đến không gian pháp tắc. Thế nhưng tu vi đối phương mới bao nhiêu lớn mà đã đụng chạm đến không gian pháp tắc. Dòng suy nghĩ của Dịch Mãng tiên đế ngừng lại tại đây, bởi vì Thiên Sa đao đã bổ xuống. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tuy Địch Cửu đứng rất gần, thời điểm xuất đao lại ngay lúc Dịch Mãng tiên đế bị tỏa không tiên trận chụp được, bất quá đối với Dịch Mãng tiên đế, tốc độ xuất đao như vậy vẫn là quá chậm. Dịch Mãng nhanh chóng tế một cái linh lung tháp màu vàng đất ra, linh lung tháp chớp mắt hóa lớn đến hơn 10 trượng, bay về phía Thiên Sa đao. Oanh! Địch Cửu cảm giác được Thiên Sa đao sắp mất khống chế, trong tháp quét ra một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng. Dường như muốn xé rách lĩnh vực của Địch Cửu, muốn cuốn lấy hắn vào trong đó. Địch Cửu vội vàng khu động một đạo pháp tắc trận kỳ, phòng ngự đại trận cấp 9 được khởi động, ngăn cản lực lượng của Linh Lung Tháp, giúp Địch Cửu thoát khỏi tai họa. Sau lưng Địch Cửu chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bề ngoài thì có vẻ hắn chiếm thế chủ động, trên thực tế, vừa rồi hắn xém chút đã bị Linh Lung Tháp xử lý. Sở dĩ Địch Cửu còn đứng được ở đây, đầu tiên là bởi vì vùng không gian này vốn được khốn sát tiên trận cấp 9 của hắn bao lại, khiến tốc độ của Linh Lung Tháp chậm chạp hơn bình thường nhiều, giúp Địch Cửu có cơ hội tế ra phòng ngự trận. Thứ hai là bởi vì một đao vừa rồi bổ ra thần thông pháp tắc trên Linh Lung Tháp, khiến Linh Lung Tháp hết sạch sức lực. Bất luận một tiên đế nào cũng không phải loại dễ trêu. Nếu Dịch Mãng không chủ quan thì Địch Cửu đã chẳng có quả ngon để ăn. Trải qua lần nguy cấp mới rồi, Địch Cửu bèn cẩn thận hơn rất nhiều, phòng ngự tiên trận luôn luôn sẵn sàng, rào sát tiên trận cấp 9 cũng đã được khởi động. Trong lúc Địch Cửu toát mồ hôi lạnh, Dịch Mãng bên kia cũng đang vô cùng rung động. Chiêu vừa rồi của gã đã tính tới hiệu quả khốn sát trận, dù bị khốn sát trận vây khốn, tốc độ giảm xuống cả chục lần thì Linh Lung Tháp vẫn thừa sức xử lý Địch Cửu. Thế nhưng kết quả là Địch Cửu lại chẳng gặp phải hề hấn gì, Một đao vừa rồi quả thật đáng sợ, vậy mà bổ vào trên thần thông pháp tắc của gã, đây là thần thông đao đạo ư? Càng làm cho trong lòng Dịch Mãng kinh hoàng chính là Địch Cửu không chỉ bố trí khốn sát tiên trận cấp 9, tỏa không tiên trận cấp 9, mà còn có cả một cái phòng ngự tiên trận cấp 9. Gã hoàn toàn chẳng phát hiện được một cái nào trong số này, trình độ trận đạo của đối phương rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Dịch Mãng vừa mới nghĩ tới đây, chợt cảm giác không gian chung quanh lần nữa biến đổi, khí tức rào sát đáng sợ truyền tới, kèm theo cả mùi vị của tử vong. Không tốt, thế mà còn có cả rào sát tiên trận cấp 9. Nếu như biết dựng thẳng ngón giữa, Dịch Mãng chắc chắn đã dựng hết ngón giữa lên. Tên biến thái bố trí đến tận 4 cái tiên trận cấp 9. Một cái khốn, một cái sát, một cái phòng ngừa mình đào tẩu, còn có một cái phòng ngừa mình công kích. Phát huy trận đạo đến mức tận cùng như vậy, tên Địch Cửu này quả thật là vô tiền khoáng hậu. Phốc phốc, rào sát tiên trận được tế ra, từng đạo huyết vụ nồng đậm phóng lên. Dịch Mãng cường đại đến đâu, thì cũng vô pháp phá vỡ nhiều tiên trận cấp 9 trong khoảng thời gian ngắn. Huống chi Địch Cửu còn thỉnh thoảng tặng kèm gã một đao chí mạng. Răng rắc, một đao của Địch Cửu vừa chém rụng hai chân Dịch Mãng. Dịch Mãng thở dài, gã biết đại thế đã mất, trừ phi Địch Cửu giơ cao đánh khẽ, bằng không hôm nay gã nhất định sẽ nối gót theo Dạ Hy. Địch Cửu, ta nhận thua, bất quá ta có mấy lời muốn nói. Dịch Mãng từ bỏ ý định tiếp tục oanh phá đại trận. Nếu là tiên trận bình thường, trải qua thời gian dài như vậy, kiểu gì Dịch Mãng cũng sẽ nhận ra được trận cơ ở nơi nào. Thế nhưng hiện giờ toàn thân gã đã trọng thương, mà còn chưa tìm thấy cọng lông của trận tâm, tiếp tục nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Được. Địch Cửu ngoài miệng nói được, thiên sa đao trái lại chưa hề ngừng, nhanh chóng chém rớt một cách tay của Dịch Mãng tiên đế, đồng thời hắn tiện tay tạo dựng ra mấy đạo pháp tắc trận kỳ mới, khóa chặt gã trong khốn sát tiên trận cấp 9. Dịch Mãng chẳng thèm bận tâm đến cánh tay bị chặt của mình, chỉ bận tâm hỏi hắn mấy vấn đề, trận đạo của ngươi rốt cuộc là đẳng cấp gì? Vì sao ta không hề cảm nhận được bất cứ trận kỳ nào? Địch Cửu đi đến bên cạnh Dịch Mãng, đưa tay đập vào mi tâm gã, phong bế hết thảy kinh mạch và thức hải, rồi mới lạnh lùng trả lời, trận kỳ của ta mà loại như ngươi đòi cảm nhận được sao? Nếu như sự hối hận có thể bao phủ tứ phương, tiên lục thì mức độ hối hận của Dịch Mãng tiên đế, sớm đã che mất toàn bộ tinh không? Gã không nên tham luyến một chút xíu thời gian kia. Chỉ vì tham luyến một chút xíu thời gian thu thập tiên giới khí vận mà Dịch Mãng, để Địch Cửu bố trí rất nhiều đại trận vô hình đáng sợ. Ngoại trừ một đao có thể bổ thần thông ra thì thực lực của Địch Cửu chẳng đáng nhắc tới, tuy nhiên những đại trận vô hình này mới là chí mạng. Địch Cửu đeo lại thiên sa đao lên lưng, dự định thu tứ phương thần đỉnh vào chân linh thế giới. Thế nhưng hắn lập tức phát hiện, chân linh thế giới của mình thu không nổi tứ phương thần đỉnh. Bởi vì cấp bậc chân linh thế giới quá thấp, trong tứ phương thần đỉnh lại có hơn phân nửa khí vận của tiên giới. Loại bảo vật đẳng cấp này, không phải một cái chân linh thế giới bình thường có thể chứa nổi. Địch Cửu dứt khoát mặc kệ tứ phương thần đỉnh, lần nữa đi đến trước mặt Dịch Mãng tiên đế, lão tặc nhà ngươi còn không bằng cạn bã. Vì tư lợi bản thân mà ngươi tước đoạt tứ phương thần đỉnh, còn muốn nuốt sạch khí vận tứ phương tiên lục, để loại xúc sinh như ngươi còn sống, chẳng lẽ không lãng phí nguyên khí vũ trụ sao? Dịch Mãng tiên đế tỉnh táo lại, hít vào một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, nhẹ nhàng nói, Địch đạo hữu, ta thu thập tiên giới khí vận không phải vì bản thân. Ngươi hẳn phải biết, hiện tại tứ đại tiên lục không cách nào phi thăng tới giới vực cao hơn, ta thu thập tiên giới khí vận chỉ vì muốn mở ra thông đạo phi thăng mà thôi. Làm sao ngươi biết? Địch Cửu theo bản năng hỏi một câu. Dịch Mãng tiên đế tận lực nói thật chậm rãi, ta tình cờ lấy được phi thăng ấn ký do thượng giới chuyển lại, chỉ cần góp nhặt khí vận một giới thì có thể câu thông thượng giới để phi thăng. Bốp! Địch Cửu tát thẳng tay, làm biến dạng nửa bên mặt của Dịch Mãng tiên đế. Hắn quát lớn, rác rưởi. Vì phi thăng mà muốn hủy đi một giới, muốn hủy đi ức vạn sinh mệnh. Ngươi ích kỷ một lần thì cũng thôi đi, ra ra ngươi thật vất vả tìm được nơi tiên giới khí vận phát nguyên mới, sắp sửa khôi phục được tiên giới, thì thứ rác rưởi nhà ngươi lại còn dám đến thu thập lần nữa. Ngươi nói ta nên báo đáp loại rác rưởi nhà ngươi thế nào đây? Dịch Mãng tỉnh táo trả lời Địch Cửu, thiên phú của Địch đạo hữu rất cao, tốc độ tu luyện khẳng định vô cùng nhanh, ta tin tưởng không lâu nữa ngươi cũng sẽ bước vào tiên đế đỉnh phong giống như ta. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ muốn phi thăng đến giới vực cao hơn. Ta đảm bảo với ngươi, muốn phi thăng tới giới diện cao hơn, nhất định phải thu thập khí vận một giới. Trước đó dù ta tìm được tứ phương thần đỉnh, góp nhặt phần lớn khí vận tứ phương tiên lục, thế nhưng vẫn không đủ một giới, cho nên mới đến thu thập một lần nữa. Nếu ngươi nguyện ý hợp tác, ta có thể giao tứ phương thần đỉnh cho ngươi khống chế. Chỉ cần sau khi ngươi góp nhặt tất cả khí vận của tứ phương tiên lục, có thể mang ta cùng phi thăng là được. Ngươi giết ta chỉ đổi được thoải mái nhất thời mà thực tế chẳng hề có chỗ nào tốt. Địch Cửu đang muốn tiếp tục động thủ, nghe vậy chợt giật mình, giọng điệu hòa hoãn lại, người cho ngươi ấn ký kia là ai? Chỗ nào có thể phi thăng? Dịch Mãng thấy Địch Cửu đã thay đổi thái độ thì trong lòng thở dài, gã biết mình đã chẳng còn cách nào sống sót được nữa. Nếu nhất định phải chết, vậy Dịch Mãng Tiên Đế dứt khoát ngậm miệng không đáp. Địch Cửu từ tốn thuyết phục, ngươi trả lời, ta sẽ dùng một mồi lửa thiêu rụi ngươi. Còn nếu lựa chọn không đáp, sau khi sư hồn xong, ta sẽ dùng đạo hỏa thiêu đốt ngươi 999 năm, ngươi tự lựa chọn đi. Kẻ đó gọi là Khương Đại, địa điểm phi thăng ở trong ngọc giản trong giới chỉ của ta. Không chờ Địch Cửu nói lần thứ hai, Dịch Mãng Tiên Đế đã thành khẩn khai báo. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, ngươi rất thông minh, mặc dù kết quả vẫn là chết, tuy nhiên không phải chịu dằn vặt. Có thể xem trên phương diện ta không hề giấu giếm điều gì, mà để cho ta có cơ hội luân hồi được không? Dịch Mãng Tiên Đế mỏi mắt nhìn Địch Cửu, đây yêu cầu duy nhất của gã. Địch Cửu phất tay, giới chỉ của Dịch Mãng liền rơi vào trong tay hắn, sau đó hắn mới khinh miệt trả lời, loại rác rưởi như ngươi mà còn muốn luân hồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nương theo một chữ cuối cùng thốt lên, Địch Cửu đưa tay phóng ra một đạo hỏa diễm. Dịch Mãng không phải cường giả luyện thể, dưới uy lực của tiên diễm cấp 9, gã chỉ kiên trì được mấy hơi thở rồi nhanh chóng biến thành tro bụi, thần hồn câu diệt. Oanh! Chỉ vẻn vẹn một đao, Địch Cửu đã xé rách hộ trận của Tinh Không Phụ Thành. Ai dám phá hộ trận tiên thành của ta? Một thanh âm tức giận truyền đến, ngay sau đó, một nam tử áo bào xám giận dữ bước ra. Là thành chủ Địch Cửu a. Mười mấy tu sĩ bên trong phụ thành nhanh chóng nhận ra Địch Cửu, chuôi đao của hắn thật quá mức chói mắt, ai cũng có thể nhận biết. Việc Địch Cửu công kích hộ trận phụ thành, hết thảy mọi người trong Tinh Không Tiên Thành đều cảm giác được. Đám người Cù Đồng, Tịnh Lạc Ôn cũng lập tức đi qua xem xét. Ngươi là Địch Cửu? Nghe mấy tu sĩ bên người kinh hô, nam tử mặc hôi bào mới ngạc nhiên hỏi một câu. Dựa theo lý giải của y, trình độ trận đạo của Địch Cửu không tệ, tuy nhiên vì tu vi có hạn nên dù kiến thức trận pháp có giỏi thế nào hẳn, cũng đâu thể một đao liền xé rách hộ trận y dựng lên. Căn bản không chờ Địch Cửu trả lời, hôi bào liền nhìn thấy Tứ Phương Thần Đỉnh được Địch Cửu đặt một bên, ngay lập tức y chấn kinh hô lên, đại nhân, là Tứ Phương Thần Đỉnh. Nguyên lai chỉ là cái khôi lỗi. Ngay cả hỏi Địch Cửu cũng chẳng thèm hỏi, hắn sải bước về phía trước, bổ thiên sa đao xuống. Dưới một đao này, không gian chớp mắt ngưng đọng, thời điểm hôi bào cảm nhận được nguy hiểm, thì không gian thuộc quyền sở hữu của y đã bị đông cứng, khiến hôi bào chẳng thể nào tránh né. Cường giả cấp bậc tiên đế. Nam tử áo xám vừa nghĩ tới sáu chữ kia liền hiểu rõ thân phận thật sự của Địch Cửu. Hắn chưa đột phá tiên đế, có điều một đao của hắn chứa đựng pháp tắc thời gian. Khi Địch Cửu khai đao, trong phút chốc thời gian đã ngừng lại. Phốc! Huyết quang nổ tung, y chưa kịp làm gì thì đã bị Địch Cửu giết chết. Bọn người Cù Đồng vừa ra khỏi Tinh Không Tiên Thành liền thấy chỉ với vẻn vẹn một đao, Địch Cửu đã tiêu diệt cường giả tiên vương hậu kỳ. Thật mạnh! Phủ chủ Đàm Mạch của Cực Nguyên Tiên Phủ theo bản năng dùng mình một cái. Năm đó, thời điểm Địch Cửu rời đi Tinh Không Tiên Thành chỉ vẻn vẹn là một kim tiên bé nhỏ, mới qua bao nhiêu năm, hiện tại hắn dùng một đao đã có thể dễ dàng bổ đôi tiên vương hậu kỳ. Trước đó ông cứ nghĩ Địch Cửu chỉ mạnh hơn mình về trận đạo, hiện tại Đàm Mạch hiểu rõ thực lực tiên vương, sơ kỳ của ông đứng trước mặt Địch Cửu căn bản chẳng đáng chú ý. Thành chủ, người đột phá tiên tôn rồi. Cù Đồng là người đầu tiên kích động hỏi. Nghe thấy thế, Địch Cửu cười đáp, vẫn chưa, ta chuẩn bị khôi phục khí vận tiên giới. Đến lúc đó các đại tông chủ phải rời khỏi thành, Tinh không phải dựa vào ngươi trèo chống đấy. Cù Đồng nghe vậy liền vỗ ngực cam đoan, thành chủ yên tâm, ta sẽ cố gắng hỗ trợ người hết mình. Hiện tại trong Tinh Không Tiên Thành, tuy Địch Cửu có rất nhiều thuộc hạ, thế nhưng tu sĩ khiến hắn thưởng thức nhất không ai khác ngoài Cù Đồng. Chỉ có giao Tinh Không Tiên Thành cho Cù Đồng, Địch Cửu mới an lòng. Lúc đầu, thấy Địch Cửu chém chết tiên vương hậu kỳ, mấy tu sĩ kia còn kinh sợ. Nhưng ngay sau đó liền bị lời nói từ hắn rời đi lực chú ý. Trông thấy Tứ Phương Thần Đỉnh, Tịnh Lạc Ôn nhịn không được mà nhìn chằm Địch Cửu, bà run giọng kêu lên, đây là Tứ Phương Thần Đỉnh. Sở dĩ Tứ Phương Tiên Lục tiến vào thời kỳ hoàng hôn cũng vì thần đỉnh, trấn áp khí vận bị kẻ xấu cướp đi. Không chỉ vậy, theo sự biến mất của Tứ Phương Thần Đỉnh, khí vận tiên giới cũng vì vậy mà mất dần từng chút một. Hiện tại Địch Cửu mang Tứ Phương Thần Đỉnh trở về, việc này đã khiến Tịnh môn chủ chấn kinh. Không chỉ Tịnh Lạc Ôn, những tu sĩ còn lại cũng nhanh chóng nhận ra Tứ Phương Thần Đỉnh. Mọi người kích động đến mức run rẩy không ngừng. Tứ Phương Thần Đỉnh trở về, có phải tiên giới sẽ khôi phục như cũ không? Thành chủ, đây đúng là Tứ Phương Thần Đỉnh. Cù Đồng và Nhan Tiêu Sa run rẩy hô lên. Địch Cửu ôm quyền, cao giọng đáp, các vị đạo hữu, thời điểm ta đến Tứ Phương, tiên lục thật không tin được một tiên lục thế này lại lâm vào thời kỳ hoàng hôn, khí tức không ngừng tiêu sát, việc này khiến ta vô cùng thất vọng và khổ sở. Vạn dặm tiên giới chẳng có một bóng người, bạch cốt lại đầy đất, khắp nơi hoang vu. Về sau ta mới biết nguyên nhân là do tông môn rác rưởi Dịch Vận kia gây ra. Tên tông chủ cặn bã Dịch Mãng đã lấy đi Tứ Phương Thần Đỉnh dùng trấn áp khí vận, khiến khí vận biến mất khỏi tứ phương, vì thế tiên giới chúng ta mới lâm vào hoàng hôn chi cảnh. Dưới sự hiệp trợ của đạo hữu Cù Đồng, ta may mắn tìm ra Thiên Trúc Hà. Nhờ thế ta mới lập chí khôi phục tiên giới, lập nên Tinh Không Tiên Thành, tụ lại khí vận bị đánh cắp, giúp tứ phương tiên lục lần nữa trở thành sự tồn tại không thể xóa nhòa trong vũ trụ, hậu thế chúng ta cũng có chỗ mà đặt chân. Sau khi kiến lập nên Tinh Không Tiên Thành, ta đã đi tới Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, khi ấy ta liền phát hiện tại tứ đại tiên lục, chỉ duy nhất tứ phương là bị rút mất khí vận, lâm vào hoàng hôn, ba tiên lục còn lại vẫn phát triển mạnh mẽ, chẳng chút tổn hao nào. Nghe tới đây, trong đám người truyền đến một hồi âm thanh thổn thức, rất nhiều tu sĩ nhận biết Dịch Vận Tiên Tông đều cực kỳ tức giận. Tại tứ phương tiên lục, tất cả đều xem Dịch Vận Tiên Tông là tông môn soi sáng, tông môn này nhận được sự ủng hộ của đông đảo tu sĩ. Kết quả tông chủ Dịch Mãng kia vậy mà cướp đoạt bảo vật trấn áp tiên lục, đánh cắp thần đỉnh duy trì khí vận, khiến ngàn vạn tu sĩ chết không có chỗ chôn, để kẻ đến sau không còn nơi náo thân. Nói tông môn này là thứ rác rưởi thật sự chẳng có nửa điểm quá lời. Địch Cửu khẽ hắng giọng rồi tiếp tục nói, ta đi tìm hiểu một đoạn thời gian trong tinh không, sau đó trở về tứ phương tiên lục. Bởi vì ta lấy được hai viên trận kỳ không tệ, ta dự tính sẽ sử dụng hai viên trận kỳ này giúp khí vận tứ phương ngưng tụ nhanh hơn một chút. Nhưng khiến ta không ngờ là tên rác rưởi Dịch Mãng lần nữa quay trở lại tứ phương, muốn tước đoạt toàn bộ khí vận mà khó khăn lắm ta mới ngưng tụ được, khiến sinh cơ vừa mới hình thành của tứ phương xém chút nữa lâm vào cảnh hủy diệt. Nghe Địch Cửu nói đến đây, rốt cuộc mọi người không nhịn được nữa, có vài người bất mãn hô to, giết tên súc sinh Dịch Mãng đó đi. Vô số tu sĩ khác tức giận gào lên, dù biết có khả năng rất lớn Dịch Mãng đã bị Địch Cửu hạ sát, họ vẫn không nhịn được mà đồng loạt bày tỏ sự tức giận của mình. Địch Cửu khoát tay chặn lại, tất cả tu sĩ tụ tập ở chỗ này nhanh chóng an tĩnh. Hắn cao giọng nói, mọi người nói không sai, ta đã giết Dịch Mãng, đoạt lại tứ phương thần đỉnh cùng khí vận tiên giới. Nghe đến đây, sự kích động của mọi người đã khó mà ngăn nổi. Hàng chục tu sĩ nhịn không được quỳ rạp xuống đất, tứ phương thần đỉnh trở về, có phải khí vận, tiên giới sẽ khôi phục bộ dáng nên có, họ có thể tùy ý hành tẩu, tùy ý tu luyện mà không bị bó buộc ở mỗi tinh không tiên thành. Tinh không tiên thành, có lẽ là tòa tiên thành duy nhất trên tiên giới giúp tu sĩ có thể sinh hoạt được, như bình thường, tuy là may mắn trong may mắn, thế nhưng mọi người vẫn muốn có nơi rộng rãi hơn để hành tẩu và tu luyện, đã là tiên nhân. Có ai mà muốn mấy trăm năm dài dằng dẵng đều bị vây bên trong một tòa thành? Từ hơn chục người quỳ trên mặt đất đến mấy trăm người, cuối cùng cơ hồ tất cả tu sĩ đều kích động quỳ xuống. Bọn họ khát vọng được sống tại tiên giới chân chính chứ không phải thời kỳ hoàng hôn, cũng chẳng phải thành thị nhỏ nhoi như tinh không tiên thành. Vô luận là tiên hay người, cả hai đều hy vọng có gia viên thuộc về mình, đạo lý này sẽ không vì dịch chuyển không gian mà thay đổi. Chờ sự kích động của bọn họ qua đi, thời điểm mọi người tỉnh táo lại, Địch Cửu lần nữa lên tiếng. Các vị đạo hữu, ta sẽ đem tứ phương thần đỉnh trở về tứ phương tiên lục, trấn áp tiên giới khí vận, khiến tứ phương tiên lục trở thành một sự tồn tại vĩnh hằng. Tứ phương vĩnh hằng, Địch thành chủ vĩnh hằng. Những lời này của Địch Cửu, khiến danh vọng mang tên hắn thành sự tồn tại độc nhất trong thâm tâm của bất kỳ người nào. Vô số thanh âm reo hò vang lên, đây là sự tôn kính xuất phát từ nơi sâu nhất trong nội tâm. Nếu đổi thành một tu sĩ ích kỷ nào đó, sau khi đạt được thần đỉnh, chỉ sợ việc đầu tiên gã ta nghĩ tới là bỏ chạy càng xa càng tốt. Dù sao tứ phương đã lâm vào thời kỳ hoàng hôn, việc đạt được thần đỉnh là cơ duyên vô thượng, gã há có thể trả thần đỉnh về. Nhưng may mắn gặp phải Địch Cửu, loại bảo vật như thần đỉnh mới được trả về, việc này khiến mọi người càng thêm tôn kính hắn hơn. Các vị đạo hữu, sau khi ta đem tứ phương thần đỉnh về, tứ phương tiên lục sẽ mau chóng khôi phục, trở nên hưng thịnh như cũ. Ta không hy vọng, vì vậy mà mọi người không còn giữ được thái độ và lề lối như trước đây. Gặp lợi quên nghĩa, lâm vào trong vô tận hủy diệt và giết chóc. Rất có thể mọi người là những tu sĩ cuối cùng của tứ phương, đây là gốc rễ cho việc tiên giới khôi phục. Tứ phương phải khôi phục bộ dáng trước đây, tiếp tục hiển lộ tài năng trong vũ trụ bao la này, chứ đừng vì tư lợi của chúng ta mà lần nữa lâm vào thời kỳ hoàng hôn. Địch Cửu lớn tiếng nói, từng đợt âm thanh hưởng ứng vang lên, mọi người nhiệt liệt đồng ý với lời khuyên của Địch Cửu. Trong lòng Địch Cửu hiểu rõ, đừng nhìn hiện tại những người này nhiệt tình hưởng ứng. Trên thực tế mấy lời hắn nói chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Thứ khiến họ cảm động chính là việc Địch Cửu trả lại tứ phương thần đỉnh cho tứ phương tiên lục. Thời gian dài, đoán chừng đám người này cũng chẳng còn nhớ. Bất quá dù sao có còn hơn không, còn việc làm cách nào để thần đỉnh lần nữa trấn áp khí vận thì Địch Cửu không chút lo lắng. Tuy hắn không biết trước đó thần đỉnh trấn áp khí vận bằng cách nào hay dựa vào đâu mà Dịch Mãng đoạt được nó, nhưng Địch Cửu không chỉ bố trí trận pháp bảo vệ thần đỉnh. Hắn dự định sẽ dùng trận kỳ từ cơ sở pháp tắc dung nhập thần đỉnh vào hư không của tiên lục. Xem như ngày nào đó có người thành công luyện hóa tứ phương, tiên lục cũng đừng hòng lấy đi thần đỉnh. trừ phi người kia cũng giống như Địch Cửu, sở hữu được tia đạo tắc thứ 9. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu đứng trên Thiên Trúc Hà, tứ phương thần đỉnh lơ lửng trước mặt hắn, từng đạo pháp tắc trận kỳ được bố trí chung quanh, cấm chế trên tứ phương thần đỉnh dần dần bị tước đoạt. Khi đạo cấm chế cuối cùng trên đỉnh bị hắn hóa giải, vô cùng vô tận khí vận tản mát ra, lấy Thiên Trúc Hà làm điểm xuất phát, chớp mắt thẩm thấu đến toàn bộ tiên giới. Theo số lượng pháp tắc trận kỳ dày đặc được hắn tạo dựng lên, tứ phương thần đỉnh trên không trung dần dần mờ đi. Địch Cửu không chỉ để tất cả khí vận trong tứ phương thần đỉnh quay trở về tiên giới, mà đồng thời còn để tứ phương thần đỉnh vĩnh cửu trấn áp tứ phương tiên lục, hấp dẫn khí vận vô tận trong hư không mênh mông. Chỉ cần một ngày còn tứ phương thần đỉnh, khí vận của tứ phương tiên lục sẽ vĩnh viễn trường tồn. Thời điểm khí vận bắt đầu quay về, tất cả tu sĩ còn sống đều có thể rõ ràng cảm nhận được sinh cơ từ từ khuếch tán ra, sau đó tốc độ khuếch tán càng lúc càng nhanh. Vô số tu sĩ trốn ở các ngõ ngách tứ phương tiên lục phát hiện được tình huống này, lập tức kích động xông ra khỏi động phủ, quỳ xuống đất, cảm tạ khí vận tiên giới trở về, cảm tạ mảnh đất này lần nữa có nguồn sống. Hoàng hôn biến mất, toàn bộ tiên giới trở về thời điểm bình minh, sinh cơ thịnh vượng. Những tông chủ trong tinh không tiên thành đều kích động khom người thi lễ với Địch Cửu. Có người chờ không nổi Địch Cửu quay lại, chào hỏi với Cù Đồng rồi mang theo đệ tử tông môn vội vã rời khỏi tinh không. Bởi vì bọn họ bức thiết trở về trùng kiến tiên môn, kéo dài truyền thừa tông môn. Địch Cửu tìm về tứ phương thần đỉnh, tin tưởng không bao lâu nữa, tứ phương tiên lục sẽ khôi phục được sự phồn hoa và thịnh vượng của tiên giới năm xưa. Nửa tháng trôi qua, tứ phương thần đỉnh đã sớm bị Địch Cửu dùng cơ sở pháp tắc trận kỳ dung nhập vào tứ phương tiên lục, trấn áp khí vận trên toàn bộ tiên giới. Tứ phương tiên lục tỏa ra sinh cơ bừng bừng, khí tức u ám và nhất diệt sát lục biến mất không thấy đâu nữa. Địch Cửu vẫn chưa đình chỉ việc tạo dựng cơ sở pháp tắc trận kỳ, bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được hộ giới đại trận của tứ phương tiên lục. Dù đã là tiên trận sư cấp 9, thậm chí là tiên trận sư cấp 9 đỉnh phong, nhưng bởi vì tu vi có hạn, thế nên hắn vẫn vô pháp đụng chạm đến hộ giới đại trận tiên giới. Mà bây giờ bởi vì dùng tứ phương thần đỉnh trấn áp khí vận tiên giới nên hắn mới có thể đụng chạm đến hộ giới đại trận, Địch Cửu há có thể buông tha cơ hội ngàn năm có một này. Từng đạo pháp tắc trận kỳ được Địch Cửu tạo dựng ra, ban đầu, Địch Cửu mới chỉ dung nhập vào biên giới hộ giới đại trận, sau này theo số lượng pháp tắc trận kỳ càng ngày càng nhiều, Địch Cửu dần dần dung nhập vào trong toàn bộ hộ trận của tiên giới. Cù Đồng khiếp sợ nhìn không trung phía trên Thiên Trúc Hà, phát hiện thân ảnh Địch Cửu càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng là biến mất hoàn toàn. Bất quá Cù Đồng lập tức nghĩ tới trọng trách mà Địch Cửu giao cho, nhất định phải làm cho tinh không tiên thành phát triển thành đệ nhất tiên thành trên tứ phương, tiên lục. Ngoài ra còn phải chú ý tin tức của tỷ tỷ Địch Địch và đám người cảnh kích nữa. Địch Cửu triệt để đắm chìm trong hộ giới đại trận, đây tuyệt đối không phải loại hộ trận mà tiên trận, sư cấp 9 bình thường có thể bố trí. Thậm chí Địch Cửu hoài nghi lão trùng cũng chẳng thể bố trí nổi. Mỗi một cây trận kỳ trong hộ trận đều dung hợp một loại khí tức thiên địa huyền ảo. Đây hiển nhiên là tự nhiên đại trận siêu việt đẳng cấp tiên trận. Địch Cửu vô cùng hưng phấn, trình độ trận đạo của hắn đã đến mức cực hạn tại tiên giới, hiện giờ bất ngờ được tham ngộ loại đại trận siêu việt tiên cấp, hắn đương nhiên vui mừng khó tả. Khi ở Hoàng Hồ Cung, nếu không phải hắn sớm bố trí đại lượng cơ sở pháp tắc trận kỳ, thì nói không chừng đã bị Dạ Hy hạ sát. Bởi vì Hoàng Hồ Cung đại trận cũng siêu việt tiên trận cấp 9. Đối với chuyện cảm ngộ loại đại trận siêu việt này, người khác có thể sẽ vì giới hạn trong thiên địa quy tắc mà không cách nào cảm ngộ, Địch Cửu lại khác, bởi vì hắn có được tia đạo tắc thứ 9. Thời gian từ từ trôi qua, Địch Cửu dùng toàn tâm toàn lực câu thông với tiên giới hộ trận. Có thiểm quang hỗ trợ, thế nên dù tu vi còn chưa đủ, thậm chí còn kém rất xa, Địch Cửu vẫn có thể từ từ tìm hiểu từng chỗ của trận tâm. Một tháng, hai tháng, một năm đảo mắt đã qua, sau khi tùy tiện tạo dựng ra một đạo pháp tắc trận kỳ, bù đắp chỗ thiếu hụt trên hộ trận tứ phương tiên lục, Địch Cửu biết trình độ trận đạo của hắn đã triệt để siêu việt tiên trận đế, lên tới một cấp độ mới. Sau khi cấp tốc tạo dựng mấy cây trận kỳ, để mình có thể chủ trì hộ giới đại trận, thân hình Địch Cửu mới xuất hiện lần nữa trên không trung Thiên Trúc Hà. Tương lai chỉ cần Địch Cửu muốn đi, hắn chẳng cần vào Lôi Phù đảo mà vẫn có thể nhẹ nhàng rời khỏi tứ phương tiên lục. Ngược lại nếu hắn không đồng ý, bất cứ ai muốn đi vào tứ phương tiên lục thì chỉ có thể thông qua truyền tống trận. Chỉ cần có thể khống chế truyền tống trận ở đại đỉnh tự do tiên thành, vậy có nghĩa rằng từ nay về sau, trong giới vực đồng cấp, không ai có thể đến tứ phương tiên lục. Trừ phi thực lực người đó mạnh hơn cả Trùng Ngạo, bất quá người như vậy đoán chừng còn chưa sinh ra tại tiên giới. Địch Cửu đứng trên Thiên Trúc Hà, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi, lúc này tinh không mới có thể xem như là một tòa tiên thành chân chính. Địch Cửu dứt khoát đặt thêm 10 dòng thượng phẩm tiên linh mạch xuống đáy dòng nước, dù sao hắn vẫn còn khá nhiều loại tiên linh mạch này. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ tại tinh không đều có thể cảm nhận được tiên linh khí, trong thành đột nhiên nồng đậm lên hẳn. Cù Đồng và Nhan Tiêu Sa lập tức vọt tới Thiên Trúc Hà, trông thấy Địch Cửu, Cù Đồng kích động kêu lên, thành chủ chưa đi à? Một năm trước, Địch Cửu biến mất trên bầu trời Thiên Trúc Hà, Cù Đồng còn tưởng rằng Địch Cửu đã rời đi, bây giờ mới biết hóa ra thành chủ vẫn còn ở đây. Địch Cửu gật đầu, thuận miệng hỏi, mấy người Tịnh Môn chủ đâu? Hắn vừa dùng thần niệm quét qua, tu sĩ trong Tinh Không Tiên Thành chẳng những không nhiều hơn, mà ngược lại còn giảm bớt không ít. Cũng không kỳ quái, tứ phương tiên lục đã bắt đầu được chữa trị, hiện tại người ở tiên giới vô cùng thưa thớt. Tất cả mọi người hẳn đều đã tìm kiếm địa phương bế quan tu luyện, hoặc đi trùng kiến tông môn của mình rồi. Cù Đồng nhanh nhảu đáp, gần như tất cả môn chủ đều rời khỏi Tinh Không Tiên Thành, để đi trùng kiến tông môn của mình. Tịnh Môn chủ cũng rời đi, bà ta nói muốn thử trùng kiến Thiên Tịnh Môn. Thành chủ, Bối Sơ Thái và Liễu Du Hân cũng vừa chạy tới, trông thấy hắn thì vui vẻ kêu lên. Địch Cửu chợt thấy cảm động, thời điểm thành lập Tinh Không Tiên Thành chỉ có hắn và mấy người này, hiện tại tiên giới khôi phục, vẫn chỉ có bọn họ đi theo hắn. Những tiên vương, tông chủ, người tị nạn kia đều đã đi hết. Địch Cửu lấy ra 4 cái giới chỉ, chia cho mỗi người một cái, hiện tại Tinh Không Tiên Thành hẳn là nơi có tiên linh khí nồng đậm nhất trên toàn tứ phương tiên lục. Tương lai sẽ có rất nhiều người muốn lưu lại đây, an nguy Tinh Không Tiên Thành phải dựa vào các ngươi. Chỉ có điều tu vi của mọi người quá yếu, đan dược và tài nguyên trong này đủ để các ngươi tu luyện đến tiên tôn cảnh, còn cả trận kỳ khống chế Tinh Không Tiên Thành. Tu luyện tới tiên tôn cảnh. 4 người kinh hãi nhìn Địch Cửu, tài nguyên đủ để tu luyện tới tiên tôn cảnh giới, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Địch Cửu gật đầu, không sai, các ngươi nhất định phải cố gắng. Thành chủ muốn đi sao? Cù Đồng vội vàng hỏi. Địch Cửu lắc đầu, hiện tại thì chưa, tuy nhiên ta không thể ở lại đây lâu được, khi thời cơ đến, ta sẽ rời khỏi. Khoảng thời gian này, ta sẽ bế quan trong Tinh Không Tiên Thành, mọi người tận lực tu luyện ở phủ thành chủ, như vậy sẽ tiến bộ nhanh hơn một chút. Vâng, đa tạ thành chủ. Địch Cửu truyền âm riêng cho Cù Đồng. Cù Đồng, sau khi ta đi, ngươi chính là thành chủ, trong giới chỉ của ngươi có một cái chân linh thế giới và một cái giới chỉ khác. Ngươi giúp ta đưa giới chỉ cho Cảnh Kích, chân linh thế giới thì giao cho tỷ tỷ Địch Địch của ta, dùng máu của tỷ ấy mới có thể mở ra. Cù Đồng lần nữa khẽ khom người, không nói gì. Cù Đồng quyết không cô phụ bàn giao của Địch Cửu, nhất định sẽ giao đồ vật tận tay cho Địch Địch và Cảnh Kích. Địch Cửu lấy được rất nhiều tài nguyên tu luyện, vì tu vi hắn tiến bộ quá nhanh nên gần như chẳng dùng tới. Chân linh thế giới thì cần nhỏ máu của Địch Địch mới có thể mở ra, bên trong có một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Những tài nguyên này sẽ đủ Địch Địch và những người bên cạnh tỷ ấy tu luyện. Sau khi tứ phương tiên lục khôi phục, Tinh Không Tiên Thành cũng dần khôi phục sự an tĩnh. Khác biệt duy nhất chính là tiên linh khí trong thành nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Bọn Cù Đồng nhanh chóng hiểu vì sao Địch Cửu bảo bọn họ tu luyện ở phủ thành chủ, bởi vì tại đây không chỉ có một loại thiên địa linh khí cao cấp hơn tiên linh khí, mà bọn họ còn rõ ràng cảm nhận được thiên địa quy tắc. Chỉ một tháng ngắn ngủi, Cù Đồng đã đột phá lên kim tiên viên mãn, độ kiếp thành công, chính thức bước vào tiên quân cảnh. 2 tháng sau, Nhan Tiêu Sa bước vào đại chí tiên, sau khi đột phá, tu vi của bọn họ vẫn cấp tốc tăng lên. Đối với 4 người, loại tốc độ tu luyện này quả thật giống như nằm mơ. Tu vi Địch Cửu cũng tăng rất nhanh. Sau 3 tháng ngắn ngủi, hắn đã bước vào tiên vương tầng 3. Hắn tu luyện bằng loại hạt tròn màu xanh lấy được lúc ở Nguyệt Tiên Hải, ngẫu nhiên lại dùng một viên cực phẩm tiên tinh, bởi thế nên tốc độ tu luyện muốn chậm cũng không được. Thời điểm Địch Cửu bế quan tu luyện, tông chủ hoặc đệ tử của mấy tông môn khác đều đang bận rộn đua nhau thành lập tông môn của riêng mình. Tuy nói tu sĩ thông qua các loại thủ đoạn phi thăng tới tứ phương, tiên lục tương đối ít, nhưng rõ ràng hiện tại tứ phương tiên lục vẫn đang phát triển khá tốt. Thứ thiếu hụt duy nhất chỉ là người và thời gian. Về phần Tinh Không Tiên Thành, tuy tiên linh khí nơi này nồng đậm vô cùng, nhưng cũng vẫn chưa đủ để thu hút tu sĩ tìm đến. Đầu tiên, vốn dĩ nhân số tứ phương tiên lục khá thưa thớt. Thứ hai, ai mà không có một chút bí mật nhỏ của riêng mình. Nếu có thể tự mình bươn trải, sao phải ăn nhờ ở đậu tại Tinh Không Tiên Thành? Cỏ dại mọc tùm khắp nơi, cả tứ phương như vừa được gột rửa sau cơn mưa xuân, khắp nơi trên tiên giới xanh thẳm một màu, tràn trề sức sống. Số lượng tu sĩ không nhiều, đa phần đều bận chuyện riêng của mình hoặc điên cuồng bế quan tu luyện, một số khác thì tới những nơi hoang vu để tầm bảo. Đảo mắt một cái, 10 năm liền qua, Địch Cửu đã sử dụng sạch sẽ số viên châu màu xanh, tu vi hiện tại của hắn đã là tiên vương viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền đột phá tiên tôn. Địch Cửu đảo mắt quét thần niệm ra ngoài, Cù Đồng đã là đại chí tiên tầng 4, Bối Sơ Thái và Liễu Du Hân đều là đại chí tiên tầng 3, mà Nhan Tiêu Sa sớm vượt qua lôi kiếp tiên vương, tu vi hiện tại là tiên vương tầng 2. Viên châu này đúng là đồ tốt, không chỉ giúp Địch Cửu tiến tới tiên vương viên mãn trong thời gian ngắn, mà còn hỗ trợ thực lực bọn Nhan Tiêu Sa đột phá vô cùng nhanh chóng. Đương nhiên Địch Cửu hiểu rõ, ngoại trừ viên châu, chủ yếu vẫn là nhờ vào thiểm quang hỗ trợ. Địch Cửu quyết định xuất quan. Với thực lực bây giờ của hắn vẫn chưa có cách quay về thế giới tiểu trung ương, thế nhưng không biết vì sao tới tận bây giờ Địch còn chưa phi thăng khiến hắn sốt ruột muốn đi xuống vị diện dưới đó. Nhưng chuyện đó phải từ từ tìm cách, cũng may mà Tinh Không Tiên Thành đã có một tiên vương trấn trụ, hắn có thể yên tâm phần nào. Truyền một đạo tin tức cho bốn người kia xong, Địch Cửu liền rời khỏi Tinh Không Tiên Thành. Địch Cửu vừa rời đi, tốc độ tu luyện của bọn cù đồng đột nhiên giảm xuống hẳn, dù thiên địa tiên linh khí nơi này vẫn cực kỳ nồng đậm, nhưng so với khi tu luyện cùng Địch Cửu, thì hoàn toàn không thể sánh bằng, ngay cả 1% cũng chẳng đạt tới. Bốn người liền hiểu trên thân Địch Cửu nhất định có bí mật lớn, bằng không vì sao tu luyện bên người thành chủ họ lại đạt được kết quả như thế kia. Lôi phù đảo vẫn không khác gì khi trước, chưa tới gần Địch Cửu đã cảm nhận được khí tức đáng sợ từ lôi hồ. Lúc trước vì xuyên qua lôi phù đảo, xém chút nữa hắn đã bị mấy tia sét đó oanh sát ở đây. Nếu không nhờ thái cổ lôi thạch, chắc Địch Cửu đã chẳng trụ nổi. Hiện tại trình độ luyện thể của Địch Cửu đã là tiên thần thể, hắn tin không cần thái cổ lôi thạch thì bản thân cũng có thể nhẹ nhàng đi qua chỗ này. Thời điểm cảm nhận được lôi bộc hiện giờ còn đáng sợ hơn khi trước, Địch Cửu có chút hoài nghi không biết Lục Tây Côn có thể xuyên qua lôi phù đảo đi đến đại đỉnh tự do tiên thành không, hay đã vẫn lạc ở chỗ này mất rồi. Mà hiện tại hắn không tính đi tới đại đỉnh ngay, Địch Cửu tính sau khi tấn cấp tiên tôn, xong thì mới rời đi tứ phương tiên lục cũng không muộn. Địch Cửu cầm mạch nguyên khí màu xanh vứt xuống đất, bấy giờ thiên địa nguyên, khí nồng đậm bao trùm tới, chưa kịp tu luyện hắn đã cảm nhận tu vi bản thân đang điên cuồng dâng lên. Trong lòng Địch Cửu âm thầm rung động, đây đúng là đồ tốt a, may mà hắn đi một chuyến tới Hoàng Hồ Cung, nếu không sớm muộn gì thứ đó cũng rơi vào tay Dạ Hy. Nếu 10 năm qua hắn không dùng hạt màu xanh tu luyện, mà trực tiếp sử dụng mạch nguyên khí này, thì đoán chừng tu vi của hắn đã sớm đột phá tiên tôn cũng nên. Bất quá Địch Cửu không hối hận, mặc dù hắn có tia đạo tắc thứ 9 giúp bản thân lý giải quy tắc thiên địa, vô cùng rõ ràng, căn cơ và tâm cảnh cũng mạnh hơn nhiều so với các tu sĩ khác, nhưng quá trình tu luyện cần phải đi lên từng bước một. Hắn bước vào tiên vương, tầng 1 đến tiên vương viên mãn như bây giờ cũng phải trải qua mấy chục năm mài giũa. Chỉ với 10 năm đã đột phá tới cấp độ tiên vương, cũng xem như thiên tài trong thiên tài rồi. Nếu hắn còn tăng tốc, sợ rằng căn cơ sẽ bất ổn. Quy tắc chu thiên bắt đầu vận chuyển, nguyên khí thiên địa tạo thành một đạo trường long màu xanh bao lấy Địch Cửu. Tu vi Địch Cửu nhanh chóng tăng lên, nguyên bản hắn còn định phục dụng tôn ý đan, nhưng hiện tại nơi nào cần đan dược hỗ trợ nữa. Ngay cả tinh không mạch lạc cũng không hấp thu kịp tốc độ vận chuyển của nguyên khí thiên địa, thì cần gì phải sử dụng đan được. Rầm rầm. Sau một khắc, 9 đạo lôi hồ thô to liền ầm vang đánh xuống. Địch Cửu nghĩ bản thân là tiên thần thể cộng với hắn có đại khôn quyết, thế nên đối mặt với lôi kiếp tiên tôn hẳn sẽ dư sức đối phó. Thế nhưng ngay từ đợt lôi kiếp đầu tiên đã khiến Địch Cửu trợn tròn mắt, sao lại là lôi kiếp tử vong? Kích thước mỗi một đạo lôi hồ chỉ ngang ngửa cánh tay hắn, nhưng lại đủ sức đánh vỡ xương cốt Địch Cửu thành từng đoạn. Không đợi Địch Cửu phản ứng, đợt thứ hai đã đánh xuống. Tiếp tục như vậy thì chết là cái chắc, Địch Cửu bèn vội lấy thái cổ lôi thạch ra. Sau khi hắn luyện thể thành công, đây là lần đầu tiên Địch Cửu phải dùng thái cổ để ngăn cản lôi kiếp. Đợt thứ hai và đợt thứ ba tổng cộng có 18 đạo, mỗi một đạo đều đánh thẳng vào thái cổ lôi thạch. Không biết viên đá này thuộc về thời đại nào, mà đạo lôi kiếp sau càng mạnh hơn đạo trước đều trực tiếp bị lôi thạch hút hết, chẳng tạo thành nửa điểm tổn thương cho Địch Cửu. Địch Cửu vội vàng nuốt xuống mấy viên đan dược, tranh thủ dùng pháp tắc thời gian thúc đẩy chu thiên. Trước khi đợt lôi kiếp tiếp theo hạ xuống, thương thế của hắn đã dần khôi phục, tiên nguyên cuồng bạo từ tinh không mạch lạc xông thẳng vào gông cùm xiềng xích tiên tôn tu vi. Rầm rầm. Đợt lôi kiếp thứ tư, thứ năm và thứ sáu cùng lúc rơi xuống khiến sắc mặt Địch Cửu trầm xuống. Cái này không chỉ là lôi kiếp hồ, trong đó còn xen lẫn một số lượng lớn lôi bộc. Đây là muốn đánh chết hắn mà. Địch Cửu không tin việc này là vì hắn đạt được thiểm quang mà thành, trước đó đâu có kịch liệt như vậy. Khi ấy lôi kiếp chỉ đáng sợ hơn so với phần đa tu sĩ bình thường mà thôi, không đến mức đáng sợ như loại này, cứ như muốn lấy mạng hắn vậy. Lôi kiếp và lôi bộc dày đặc không ngừng đánh lên thái cổ lôi thạch. Lúc bấy giờ, quanh thân viên đá được lôi quang vườn quanh, dường như dù bao nhiêu lôi hồ đánh xuống cũng bị thái cổ lôi thạch hấp thu bằng hết. Oanh! Đợt thứ bảy tiếp tục đánh xuống, việc khiến Địch Cửu phát điên là, đợt này không đánh từ trên xuống đỉnh đầu mà lại đánh ngang hông hắn. Địch Cửu vẫn chưa luyện hóa nên nào điều khiển được thái cổ lôi thạch, vậy nên toàn bộ lôi kiếp từ đợt thứ bảy này hắn hoàn toàn không đường tránh né. Răng rắc! Phốc! Thương thế vừa mới khôi phục của Địch Cửu lần nữa vỡ ra, xương cốt đứt gãy khiến hắn phun ra một đạo huyết tiễn. Thế nhưng may mắn là đúng lúc ấy, Địch Cửu cũng vừa vặn bước vào tiên tôn chi cảnh. Cùng lúc đó, thức hải hắn bỗng nóng lên, không ngừng mở rộng, thần niệm tăng trưởng lên phạm vi khá lớn. Ầm ầm. Đợt thứ 8 và thứ 9 đánh tới từ 4 phương 8 hướng, dù thái cổ lôi thạch lợi hại tới đâu cũng không thể ngăn được toàn bộ. Thiên Sa Đao bị Địch Cửu triệu hồi, ngay cả đại trụ đỉnh cũng xuất hiện từ không trung. Rầm rầm, đông đảo lôi kiếp hồ bị Địch Cửu ngăn trở, chỉ có 3-4 đạo là vượt qua ngần ấy chướng ngại mà đánh thẳng lên người hắn. Cũng may Địch Cửu đã bước vào cảnh giới tiên tôn, nhục thể của hắn vẫn chưa hỏng mất. Hai đợt lôi kiếp qua đi, Thiên Sa Đao đã tấn cấp lên hàng tiên khí cực phẩm, việc này khiến trong lòng Địch Cửu ít nhiều cũng được an ủi. 9 đạo lôi kiếp tới nhanh mà đi cũng nhanh, tuy bầu trời hiện giờ đã trong xanh hơn nhưng tận thâm tâm Địch Cửu vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi vì việc mới rồi. Đại đạo vô tình, thứ tu sĩ sợ nhất ngoài tâm ma vẫn là độ kiếp. Cho tới bây giờ, Địch Cửu vẫn nghĩ bản thân trải qua quá trình này vô cùng thoải mái. Vô luận lôi kiếp gì cũng không thể uy hiếp được tính mạng hắn. Thế nhưng sự việc xảy ra hôm nay lại nói cho Địch Cửu biết, vượt qua được đa phần đều nhờ vào vận khí hắn lớn. Hôm nay nếu không có thái cổ lôi thạch cùng mạch nguyên khí màu xanh giúp hắn bước vào tiên tôn chi cảnh trong thời gian ngắn, có lẽ tình trạng đã là lành ít dữ nhiều. Nếu lôi kiếp không có quan hệ với tia đạo tắc thứ 9, vậy khả năng duy nhất là do quy tắc từ công pháp mà Địch Cửu tu luyện. Hiện tại công pháp hắn tu luyện khác biệt vô cùng, xem như kinh mạch bị phong bế, Địch Cửu vẫn có thể tu luyện như thường, vì hắn vận chuyển được quy tắc chu thiên. Rất có thể vì công pháp quá mức nghịch thiên, nên kém chút nữa khiến hắn gặp nguy hiểm tới tính mạng. Bất kể thế nào, tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình mới là việc hắn nên làm. Mấy ngày sau, tu vi Địch Cửu đã vững chắc tại tiên tôn tầng 2. Địch Cửu đứng lên thu dọn đồ đạc, thay đổi y phục rồi chuẩn bị lên đường. Thiếu chút nữa hắn đã chết dưới lôi kiếp tiên tôn nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Thứ nhất, tu vi Địch Cửu đã tấn cấp đến tiên tôn tầng 2. Thứ hai, Thiên Sa Đao cũng trở thành tiên khí cực phẩm. Thứ ba, thức hải của hắn lần nữa tấn cấp, thần niệm hiện tại tương đương với tiên niệm cấp 10. Điều khiến hắn vui nhất chính là đại trụ đỉnh. Vốn dĩ Địch Cửu vẫn chưa có thời gian luyện hóa đan đỉnh này, không ngờ tại giây phút quyết định nó đã giúp hắn ngăn cản 4 đạo đợt lôi kiếp, gần bằng thái cổ lôi thạch luôn rồi. Hiện tại hắn phải mau chóng luyện hóa đại trụ đỉnh, xem như không dùng luyện đan thì nó vẫn là pháp khí phòng ngự đỉnh cấp. Còn 4 trận kỳ ngũ hành kia nữa, nhất định hắn cũng phải tranh thủ luyện hóa mới được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch Cửu bước vào trong lôi phù đảo, vô cùng vô tận lôi hồ, lôi bộc thậm chí là lôi cầu oanh trên người hắn. Dưới tác dụng của đại khôn luyện thể quyết, những lôi cầu này nhiều nhất chỉ lưu lại vết thương nhỏ mà thôi. Còn nhớ lôi phù đảo năm đó gần như lấy mất mạng nhỏ của Địch Cửu, hiện tại lại chẳng hề có chút uy hiếp nào. Vẻn vẹn một nén hương, Địch Cửu đã bước vào vòng xoáy không gian ở trung tâm lôi phù đảo, theo vòng xoáy này mà rơi vào một vùng hư không mênh mông. Hắn ngẩng đầu lên quan sát, xem ra không hề có bất kỳ vết tích nào khác. Lôi phù đảo này chỉ có thể ra, không thể vào. Như vậy cũng tốt, tứ phương tiên lục thật sự quá yếu, nếu có cường giả tiến vào tứ phương tiên lục, đoán chừng nơi đây sẽ lại trở thành địa phương bị nô dịch. Nửa ngày sau, Địch Cửu ngừng lại, hắn nhìn vùng phế tích trước mắt mà âm thầm thở dài. Trước mặt là ngoại đỉnh hư không thành, năm đó hắn và Mạc Vũ Xuân cùng đi tới đây, tòa thành này vẫn còn đang rất náo nhiệt, thậm chí còn có cả một cái công hội. Qua mấy thập niên, không ngờ nó đã biến thành một vùng phế tích. Thật không biết kẻ nào đã gây ra chuyện này, một tòa tiên thành trong hư không là chuyện tốt đối với tất cả tu sĩ, tiêu diệt hư không tiên thành quả thật là chuyện hại người không lợi mình. Địch Cửu vừa bước vào trong mảng phế tích, lập tức cảm nhận được khí tức chiến đấu cuồng bạo, dù chuyện đã qua được một khoảng thời gian, nhưng khí tức chiến đấu kia vẫn chưa thể tiêu tán hết. Đây là thú triều công kích. Địch Cửu cực kỳ mẫn cảm đối với cơ sở pháp tắc, chẳng mấy chốc, hắn đã nắm bắt được vết tích chiến đấu. Một chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện, đang nhanh chóng lao tới đây, Địch Cửu thấy vậy bèn đình chỉ việc điều tra, hắn lẳng lặng dõi theo chiếc phi thuyền nọ. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp, phi thuyền đã đáp xuống. Ngươi là người phương nào? Một tu sĩ áo bào cho bước xuống phi thuyền, vừa trông thấy Địch Cửu liền mở miệng hỏi. Ngay lúc này, gã tu sĩ áo bào cho chợt nhìn thấy Thiên Sa Đao, lập tức khẳng định đây là một món cực phẩm tiên khí. Sau khi cảm nhận được Thiên Sa Đao là cực phẩm tiên khí, tên tu sĩ ấy bèn thu lại thái độ. Có thể mang theo cực phẩm tiên khí, thậm chí còn tùy tiện mang trên lưng, người như vậy mà là kẻ yếu thì mới là chuyện kỳ lạ. Địch Cửu quan sát tên tu sĩ áo bào cho từ trên xuống dưới, tu vi tiên vương tầng 5, trên thân mang theo khí tức huyết sát nhàn nhạt, rất hiển nhiên trước đây không lâu, gia hỏa này vừa mới trải qua một trận đại chiến. Bản nhân Địch Cửu, ngươi là ai? Vội vã đến ngoại đỉnh hư không thành là vì chuyện gì? Địch Cửu từ tốn hỏi, cảm giác được Địch Cửu mạnh hơn mình. Thế nên tên tiên vương kia lập tức kính cẩn ôm quyền trả lời, tại hạ là Ma Lãnh Viên, đến từ lôi đình tiên lục Lưỡng Tích Đảo. Lưỡng Tích Đảo, Địch Cửu gật đầu, đoạn hỏi, Ung đảo chủ còn khỏe chứ? Tiền bối nhận biết sư phụ ta. Ma Lãnh Viên nghe vậy, thầm suy đoán hẳn là Địch Cửu có tương giao ngang hàng với sư phụ mình, vậy nên tu vi của Địch Cửu chắn chắn sẽ mạnh hơn mình nhiều lắm. Địch Cửu mỉm cười, Năm đó trên giao dịch hội, ta và Ung đảo chủ từng hoàn thành một lần giao dịch. Sư phụ ngươi lúc này thế nào? Ma lãnh viên khẽ khom người, tiền bối, sư phụ ta bị vây ở lôi đình tiên lục, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, ta tới đây là muốn cầu viện. Ngươi đi cầu viện, sư phụ ngươi bị nhốt. Địch Cửu nghi hoặc nhìn ma lãnh viên, thực lực Ung Tả Thành khoảng chừng tiên đế tầng 7, ai có thể vây khốn y? Trừ phi dùng đại trận vây khốn, tuy nhiên Địch Cửu không tin bất kỳ ai có trình độ trận đạo, so được với mình hoặc lão chủng. Sở dĩ trận đạo của Địch Cửu mạnh mẽ là bởi vì hắn có tia đạo tắc thứ 9, còn lão chủng thì không phải là tu sĩ tồn tại ở tiên giới. Hơn nữa, ngay cả Ung Tả Thành cũng bị nhốt rồi, đệ tử của y vậy mà có thể trốn tới cầu viện. Mà lãnh viên thấy Địch Cửu nghi hoặc bèn giải thích, thưa, hộ trận của lôi đình tiên lục đột nhiên bị hư không thú triều xé rách, vô cùng vô tận hư không yêu thú tràn vào, hiện tại một nửa lôi đình tiên lục đã bị yêu thú khống chế rồi. Địch Cửu nghe vậy thì kinh hãi vô cùng, hư không yêu thú triều tiến vào một tiên lục. Chuyện này quả thật rất cổ quái. Trong hư không từ xưa đến nay luôn có vô số yêu thú, nếu hư không yêu thú có thể dễ dàng xé rách hộ trận của một tiên lục, vậy tiên lục đó e rằng đã sớm không còn tồn tại. Ngươi dự định đi chỗ nào cầu viện? Ta muốn đi Ma Y Tiên Lục cầu viện, bởi vì sau khi thú triều xâm nhập, truyền tống trận đều đã bị hủy diệt, ta và mấy tu sĩ khác bắt buộc phải thông qua thủ đoạn của bản môn để đi ra. Nếu đi Ma Y Tiên Lục thì sao ngươi lại đến nơi này? Ma lãnh viên chỉ vào phế tích. Ở bên đó vốn có một cái truyền tống trận, có thể truyền tống đến một tòa tiên thành phụ cận Ma Y Tiên Lục. Ta đến xem truyền tống trận này có thể chữa trị hay không, nếu như có thể chữa trị, vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thần niệm của Địch Cửu đã sớm điều tra bên đó, hắn lắc đầu, truyền tống trận này không thể chữa trị, tính toán của ngươi chỉ sợ là vô ích. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi, lôi đình tiên lục có phái tu sĩ đi đại đỉnh tự do tiên thành cầu viện không? Ma lãnh viên gật đầu, đúng là có người qua đó cầu viện, đại đỉnh tự do tiên thành cũng đã phái cường giả đến lôi đình tiên lục hỗ trợ rồi. Bọn họ phái cường giả nào đi hỗ trợ? Địch Cửu vội hỏi. Ma lãnh viên lắc đầu, ta không biết. Địch Cửu nhíu mày trầm tư, đợt thú triều này rất cổ quái. Lại nói, đại đỉnh tự do tiên thành sẽ phái ai đi trợ giúp lôi đình tiên lục? Tu vi Mễ Tịch không cao, tính cách cực kỳ cẩn thận, hơn nữa lão lại là thành chủ, chắc chắn sẽ không mạo hiểm đến lôi đình. Tiên đế ở đại đỉnh tự do tiên thành không nhiều, Mông Thiến Thiến hẳn sẽ không đi. Những người vừa có khả năng vừa có quan hệ với hắn là hội chủ đại đỉnh đan hội Khuất Ngấn, phó hội chủ Trầm Tự Thuấn. Về phần lão chủng, Địch Cửu khẳng định lão cũng sẽ không đi. Đại đỉnh tự do tiên thành đi mấy người? Địch Cửu hỏi lần nữa. Nghe nói là có 3 vị cường giả. Địch Cửu hỏi, ma lãnh viên trả lời không dám có nửa giây chần chờ. Người có thể giao dịch với sư phụ mình, khẳng định là tiên đế. 3 người. Vậy lão chủng cũng đi ư? Theo lý thì không đúng, vậy sẽ là Mễ Tịch hay Mông Thiến Thiến? Chờ chút. Địch Cửu bỗng nhiên nghĩ đến ức năm tiên mộc tủy. Nếu lôi đình tiên lục thật lấy ra ức năm tiên mộc tủy, vậy hắn dám khẳng định lão chủng sẽ là người đầu tiên xung phong đi cứu viện. Nói như vậy, xem ra 3 người có quan hệ với hắn đều đã đến lôi đình tiên lục rồi. Ta có việc gấp rời đi, sau này trò chuyện tiếp. Địch Cửu để lại một câu rồi lập tức phát động thần niệm độn, biến mất không thấy tung tích gì nữa. Thật lợi hại. Ma lãnh viên lau hôi lạnh trên trán, gã khẳng định Địch Cửu mạnh hơn cả sư phụ mình, hẳn là có thể so sánh với môn chủ Lôi Dương môn Lệ Lôi. Sau khi chấn chỉnh tâm tình, ma lãnh viên lấy ra không gian phương vị cầu, phân biệt phương hướng Ma Y tiên lục, sau đó liền tế ra phi thuyền, vội vàng lên đường. Bất luận có kịp hay không, ma lãnh viên vẫn phải đến Ma Y tiên lục cầu viện. Nếu lôi đình tiên lục xong đời, sư phụ của gã đương nhiên không có khả năng may mắn chạy thoát. Địch Cửu điên cuồng phát động thần niệm độn, hắn không phải muốn đến lôi đình tiên lục hỗ trợ, mà là đang di chuyển đến đại đỉnh tự do tiên thành. Lần trước, Địch Cửu bỏ ra mấy năm đi từ ngoại đỉnh hư không thành mới đến được đại đỉnh, còn lần này hắn chỉ dùng một ngày đã tới được bên ngoài thành. Tiên thành hộ trận không hề bị động đến, tiệm cơm hòa bình cũng bình yên vô sự. Địch Cửu đảo thần niệm qua, trước tiên liền phát hiện 2 vị hội chủ đại đỉnh đan hội vắng mặt, sau đó là phát hiện lão chủng cũng không xuất hiện ở tiệm cơm hòa bình. Địch Cửu vốn chỉ hơi nghi ngờ, hiện tại hắn có thể khẳng định, lão chủng, Khuất Ngấn và Trầm Tự Thuấn rời đi quả thật là kỳ quái. Địch đan đế. Địch Cửu vừa vào tiên thành, Mễ Tịch liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Địch Cửu gật đầu xem như chào hỏi. Lôi đình tiên lục không mời ngươi qua đó sao? Mễ Tịch áy náy đáp, có mời, thế nhưng thú triều kia thật đáng sợ. Liên tục tiêu diệt hơn 10 tòa hư không tiên thành, hiện tại ngay cả lôi đình tiên lục cũng lâm vào nguy cơ. Nếu ta cũng đi, e rằng đại đỉnh tự do tiên thành sẽ gặp nguy hiểm. Không sai, không sai. Địch Cửu vỗ vai Mễ Tịch một cái, rất hài lòng nói, quân tử cũng cần cố bản, nếu ngay cả quê quán của mình mà còn không gánh nổi, vậy đi giúp người khác chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Nói thật, hợp tác với Mễ Tịch còn tốt hơn hợp tác với Khuất Ngấn, bởi vì Mễ Tịch hiểu thứ gì quan trọng đáng ưu tiên, thứ gì phải để ra sau. Chưa nói thú triều có phần cổ quái, dù xem như không có điều gì cổ quái, đại đỉnh đan hội cũng không nên để hai hội chủ cùng đi. Về phần lão chủng, Địch Cửu khẳng định là bởi vì đối phương lấy ra ức năm tiên mộc tủy, khiến y động tâm. Địch Cửu vốn không lo lắng lão chủng, ở tiên giới sợ rằng chưa ai có tư cách xử lý được y. Địch đan đế, chủng đạo hữu đã rời đi. Hiện tại, lực lượng đại đỉnh tự do tiên thành của chúng ta rất yếu, vẻn vẹn chỉ dựa vào hộ trận chống đỡ. Mễ Tịch chưa nói xong, Địch Cửu liền hiểu rõ ý tứ đối phương, ông ấy lo lắng mình cũng sẽ rời đi như chủng ngạo. Vốn Địch Cửu muốn nói tạm thời hắn sẽ ở lại, nhưng một đạo phi kiếm hỏa hồng bỗng đột nhiên bay tới, Mễ Tịch nhanh tay bắt lấy phi kiếm, sau khi quét thần niệm vào, sắc mặt liền thay đổi. Không chờ Mễ Tịch lên tiếng, Địch Cửu đã thấy được nội dung bên trong. Lúc này, một lượng lớn hư không thú triều đang xông về phía đại đỉnh tự do tiên thành. Nếu không có người xác nhận, Địch Cửu chắc chắn sẽ không tin. Mễ Tịch vừa nói thú triều tới, thì vô số đom sáng phát ra do tu sĩ kích phát độn thuật liền hướng về phía nơi đây. Cùng lúc đó, thần niệm Địch Cửu cũng thấy được bóng dáng yêu thú đang thưa thớt chạy về phía mình. Mễ thành chủ, hư không thú triều tới. Mông Thiến Thiến vừa dừng lại liền thấy Địch Cửu. Địch đan đế, ngài trở về rồi. Sau khi biết Địch Cửu trở về, trong lòng Mông Thiến Thiến thập phần kinh ngạc. Nguyệt Hằng lâu của nàng khác những thương hội kia, việc làm ăn của nàng chủ yếu nằm tại đại đỉnh tự do tiên thành. Một khi tiên thành bị hủy, hết thảy sản nghiệp của Mông Thiến Thiến đều tan thành mây khói. Việc Địch Cửu trở về khiến nàng yên tâm hơn hẳn, có lẽ thực lực Địch Cửu thấp hơn so với nàng, nhưng trong ấn tượng của Mông Thiến Thiến, Địch Cửu là kẻ bất khả chiến bại. Lúc trước, tại đấu giá hội có mấy tên tiên đế kiếm chuyện với hắn, kết quả Địch Cửu luôn tay mua hết tất cả đồ tốt khiến đám người kia không đụng tới được. Về sau, nàng đi theo 7 tiên đế và mười mấy vị tiên tôn, tới tiệm cơm Hòa Bình tìm Địch Cửu gây sự. Nếu không tận mắt chứng kiến mọi việc, thậm chí phải dùng nửa cái mạng trả giá, chắc nàng vẫn còn mù quáng mà khinh thường Địch Cửu, đoán chừng hiện giờ trên đời đã chẳng còn Mông Thiến Thiến tồn tại. Bái dã, Tây Lăng Nguyên Di chính là vết xe đổ. Nếu vậy còn chưa đủ để nàng tin vào khả năng của Địch Cửu, thì sự kiện Hoàng Hồ Cung 10 năm trước chính là ví dụ tốt nhất. Lúc này Địch Cửu hoàn hảo đứng trước mặt bà, thậm chí tu vi còn tăng lên rõ rệt. Còn Hoàng Hồ Cung ở đâu? Chúa tể Hoàng Hồ Cung, đệ nhất cường giả của tứ đại tiên lục dạ hy ở đâu? Nghe Mông Thiến Thiến hỏi, Địch Cửu gật đầu, hắn nói với Mông Thiến Thiến và Mễ Tích, các ngươi đều có trận kỳ đại đỉnh tiên thành, đến lúc đó hai người kích phát trận kỳ sát trận, khống chế rào sát đại trận. Ta sẽ đứng một bên phối hợp tác chiến. Xin Địch đan đế yên tâm. Mông Thiến Thiến và Mễ Tịch đồng thanh đáp. Nói xong, Địch Cửu bắt đầu tạo dựng trận kỳ từ pháp tắc. Pháp tắc trận kỳ có chỗ tốt là không cần dùng vật liệu đỉnh cấp, chỉ cần lý giải được cơ sở pháp tắc mà thôi. Một viên lại một viên pháp tắc trận kỳ được Địch Cửu tạo lên, không bao lâu sau liền hình thành một rào sát đại trận. Giờ phút này, lẻ tẻ hư không yêu thú đã tới bên ngoài cổng thành, Địch Cửu trông thấy hai đầu hư không ngô thì trong lòng có chút nặng nề. Hai con hư không ngô này đều là tiên yêu thú cấp 5, cả hai nhanh chóng bị tiêu diệt bởi hai đạo phong nhận từ Mễ Tịch. Tuy nhiên, ngay tại biên giới thần niệm của Địch Cửu, lít nhà lít nhít vô cùng vô tận hư không yêu thú không ngừng xông tới. Đây không phải tự do xông tới mà có đội hình rõ ràng, đủ để biết được dù hộ trận mạnh hơn đi nữa, dưới sự tấn công kinh khủng của đám yêu thú này, thì chưa chắc bọn họ đã chống đỡ nổi. Trận kỳ vừa được Địch Cửu tạo dựng có thuộc tính pháp tắc lôi, đối mặt với bọn hư không yêu thú ấy, biện pháp tốt nhất là đừng để chúng tới gần tiên thành. Sắc mặt Mông Thiến Thiến và Mễ Tịch tái nhợt, đây không phải lần đầu tiên thú triều tấn công tự do tiên thành, cả hai từng trải qua việc tương tự rồi. Thế nhưng thú triều lần này nếu đem so với những lần trước, thì khi ấy chỉ như đánh nhau với một đàn thú bình thường mà thôi. Trước mắt mới thật sự là thú triều, vô cùng vô tận yêu thú từ bốn phương tám hướng lao tới. Dưới loại thú triều kinh khủng như thế, chỉ sợ đại đỉnh tự do tiên thành sẽ sớm diệt vong. Địch đan đế, ta sợ chúng ta ngăn không được. Mông Thiến Thiến hoảng hốt kêu lên. Nàng thấy rất nhiều tiên yêu thú cấp 9 đang bay tới. Tiên yêu thú cấp 9 tương đương cường giả tiên đế trong loài người, dù hộ trận tiên thành có mạnh hơn cũng không ngăn được a. Sắc mặt Mễ Tịch cũng chẳng còn tia huyết sắc nào, bờ môi không ngừng run rẩy. Họ có thể khẳng định, đợi đến khi đám yêu thú kia bao trùm đại đỉnh tự do tiên thành, xem như cường giả tiên đế cũng đừng hòng rời khỏi. Những tu sĩ chậm chạp không kịp trốn vào đại đỉnh tự do tiên thành, nhanh chóng bị cuốn vào bầy thú triều, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả nói Địch Cửu cũng lười, một bên không ngừng ném trận kỳ ra, một bên liên tục tạo dựng pháp tắc trận kỳ. Đồng thời, hắn nhanh tay lấy 20 đầu tiên linh lôi mạch thượng phẩm ra. Không chỉ trận kỳ hộ trận tiên thành mà ngay cả thất tinh tịnh thủy kỳ, ly địa diễm quang kỳ và tố sắc vân giới kỳ cũng bị Địch Cửu vung tay triệu hội. Sở dĩ Địch Cửu không dùng Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, là vì hiện tại hắn vẫn chưa luyện hóa cây trận kỳ đó. Sau khi lấy 3 viên trận kỳ ra, hộ trận tiên thành triệt để được kích phát, rào sát đại trận cũng nhanh chóng khởi động. Quang mang nhàn nhạt không ngừng lưu động bên ngoài đại đỉnh tiên thành, khác biệt hoàn toàn so với những đại trận khác, bên trong quang mang còn có tia lục quang đang liên tục di chuyển. Oanh! Vô cùng vô tận hư không tiên yêu thú đánh vào hộ trận tự do tiên thành, khiến toàn bộ đại đỉnh đều chấn động dữ dội. Nồng đậm mùi vị huyết tinh truyền đến từ hư không, khiến những người bên trong hộ trận không khỏi buồn nôn. Mông Thiến Thiến đã chuẩn bị tốt kế hoạch chạy trốn. Nếu có bất trắc gì xảy ra, chỉ cần đám yêu thú này xé rách hộ trận đại đỉnh, bà sẽ lập tức phóng thẳng tới truyền tống trận. Toàn thân những tu sĩ bình thường kia đã sớm ướt đẫm mồ hôi, Mông Thiến Thiến và Mễ Tịch còn chuẩn bị sẵn đường lui chạy trốn, nhưng đám người này làm gì có cơ hội đó. Đối mặt với hư không thú triều đáng sợ thế này, nhất định hộ trận tiên thành chẳng thể ngăn nổi. Nhưng ngay sau một khắc đó, tất cả mọi người liền sợ đến ngơ ngẩn, không gian bị yêu thú bao vây, từng đạo huyết vụ không ngừng nổ tung, khoảng cách bán kính mấy trăm thước bên ngoài hộ trận, yêu thú từng đám lại từng đám đều bị giết chết. Đây là đám người Mông Thiến Thiến và Mễ Tịch rung động nhìn chằm chằm hộ trận, trông thấy quang mang từ đại trận được kích phát, dù là tiên yêu thú cấp 6 cũng không ngăn nổi. Lúc Địch Cửu sửa chữa hộ trận đại đỉnh tự do tiên thành, không ai để ý, dù sao đều là hộ trận cấp 9. Địch Cửu sửa chữa là muốn khống chế hộ trận đại đỉnh tiên thành mà thôi. Hiện tại bọn họ mới biết suy nghĩ đó là sai lầm cỡ nào. Tuy đều là tiên hộ trận, cấp 9 nhưng là hộ trận lúc trước cùng lúc này hoàn toàn khác hẳn nhau. Địch Đan Đế, ta sợ lần này tiên thành sẽ gặp nguy hiểm, đằng xa kia toàn bộ đều là yêu thú cấp 7 trở lên. Sự kích động của Mễ Tịch chỉ kéo dài ngắn ngủi mười mấy giây, khi thần niệm ông ta quét đến vô cùng vô tận yêu thú, từ cấp 7 trở lên đang ào ào tiến về bên này, ông ta gần như tuyệt vọng. Dù rào sát đại trận lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp ngăn trở nhiều yêu thú cấp 7 cùng tấn công như vậy. Làm tốt chuyện của ngươi đi. Ngữ khí Địch Cửu có chút lạnh lùng, trận kỳ bình thường và pháp tắc trận kỳ vẫn liên tục được hình thành từ tay hắn. Mặc dù Mễ Tịch lý tính hơn Khuất Ngấn, biết tự bảo vệ bản thân nhưng Địch Cửu khẳng định thành tựu Mễ Tịch, đạt được kém xa Khuất Ngấn. Này là vì Mễ Tịch thiếu khuyết đức tính kiên trì cần có của một tu sĩ. Không lâu sau, y như Mễ Tịch đã dự liệu. Mười mấy vạn song giác yêu lang cấp 7 được đại yêu cấp 9 dẫn đầu, thành công phá hủy rào sát đại trận thứ nhất, xông thẳng một đường tới hộ trận đại đỉnh tiên thành. Tràng cảnh trước mắt khiến Mông Thiến Thiến lùi về sau mấy bước theo bản năng, nàng chỉ là tiên đế tầng 4, chỉ cần một con đại yêu cấp 9 đã đủ để giết bà. Rầm rầm. Bấy giờ, dày đặc lôi hồ đánh xuống thành từng cơn. Yêu lang cấp 7 cứ xông lên đám nào là lại bị đánh bay ra ngoài đám đó, về phần yêu thú dưới cấp 7, ngay cả cơ hội đến gần cũng chẳng có. Thật mạnh. Mông Thiến Thiến ngơ ngẩn đứng nhìn. Nàng bị sự cường hãn của Địch Cửu trấn trụ, có thể nói, Địch Cửu đang một mình chống lại yêu thú triều. Hắn khống chế đại trận cũng khống chế toàn cục. Không phải Mông Thiến Thiến và những người khác không muốn giúp đỡ, mà thật sự họ không đủ khả năng. Xem như tất cả tu sĩ tại tự do tiên thành xông ra chắc, cũng chẳng đủ cho đám yêu thú này lấp kẽ răng. Đồng thời Mông Thiến Thiến cũng bất ngờ vô cùng, cho đến tận lúc này, nàng không nghĩ tới Địch Cửu có thể điều khiển lôi hồ nổ tung bọn yêu thú kia. Tất nhiên, Mông Thiến Thiến đâu thể nhìn ra được pháp tắc trận kỳ được Địch Cửu bố trí. Càng khiến cả đám chấn kinh là việc Địch Cửu một thân một mình xông ra hộ trận, đơn thân độc mã đối mặt với vô cùng tận hư không yêu thú đang ào ào nhào tới. Địch Đan Đế muốn làm gì vậy? Mễ Tịch vừa chạy tới bên người Mông Thiến Thiến, vừa vội vàng kêu lên. Nghe lão hỏi, Mông Thiến Thiến chỉ biết lắc đầu, nàng cũng không biết a, Địch Cửu không thể không ra ngoài, thời gian của hắn có hạn. Lôi sát tiên trận dưới sự trợ giúp của 3 viên ngũ hành trận kỳ chỉ đạt tới cấp 9 mà thôi. Muốn đối phó với yêu thú cấp 8 đã miễn cưỡng vô cùng, nói chi đến đám đại yêu cấp 9 kia. Nếu có thêm thời gian, Địch Cửu có thể bố trí lôi sát tiên trận có đẳng cấp cao hơn. Đáng tiếc thời gian hạn hẹp vô cùng, muốn đại trận trở nên cường đại, hắn phải tự thân điều khiển từ bên trong. Trông thấy Địch Cửu xông ra ngoài, mấy đầu đại yêu thú cấp 9 gào thét dữ dội, sau đó bất chấp lôi hồ đang giáng xuống, vẫn ào ào phóng về phía Địch Cửu. Bấy giờ, Địch Cửu ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn hé tay ra, thái cổ lôi thạch rơi xuống dưới chân hắn, một đạo lại một đạo pháp tắc trận kỳ hệ lôi nhanh chóng được tạo dựng lên. Địch Cửu lấy thái cổ lôi thạch ra là bởi vì trong đó ẩn chứa vô cùng vô tận lôi hệ pháp tắc, hắn muốn mượn nhờ thái cổ lôi thạch để tạo dựng lôi hệ pháp tắc trận kỳ càng thêm cường đại. Tiên yêu thú cấp 9 thật sự quá nhiều, bằng không thì hắn đã không cần phải mạo hiểm xông ra bên ngoài cổng thành. Phải biết một khi bị loại thú triều kinh khủng này bao vây, dù có thần niệm độn thì Địch Cửu cũng không dám chắc có thể thoát thân được. Thế nhưng khi Địch Cửu câu thông đến thái cổ lôi thạch, hắn lập tức bị khí tức lôi thuộc tính ẩn chứa làm cho kinh hãi. Trước đó Địch Cửu từng thử luyện hóa thái cổ lôi thạch, bất quá chẳng hề có chút tác dụng nào, mà bây giờ hắn đột nhiên cảm nhận được tầng cấm chế thứ nhất của nó. Đây là cấm chế tự nhiên đỉnh cấp. Nhờ vào khả năng lý giải các loại pháp tắc, Địch Cửu vừa nhìn thấy liền biết cấm chế này có cùng loại khí tức với những thứ trên thế giới thư, tuyệt đối là bảo vật đỉnh cấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại hắn còn chưa luyện hóa tầng cấm chế thứ nhất, mà đã cảm nhận được vô cùng vô tận khí tức cuồng bạo lôi thuộc tính. Nếu như luyện hóa rồi, vậy khí tức lôi thuộc tính sẽ đáng sợ đến cỡ nào? Địch Cửu chợt dẹp ý nghĩ ấy sang một bên, bắt đầu điên cuồng khu động thần niệm, luyện hóa tầng cấm chế đầu tiên của Thái Cổ Lôi Thạch. Vô số nhận mang và lôi hồ từ rào sát, đại trận liên tục oanh kích ra ngoài khiến một nhóm lớn yêu thú đều bị oanh sát. Bất chấp như vậy, số lượng yêu thú cường đại xông phá tầng thứ nhất rào sát, đại trận vẫn càng ngày càng nhiều, mà sau khi Địch Cửu xông ra bên ngoài thì cứ như choáng váng, chỉ quanh quẩn trên một tảng đá từ nãy tới giờ. Mông hội chủ, Địch Đan Đế đang làm gì vậy? Mễ Tịch phát hiện không đúng, bởi vì một vài tiên yêu thú đỉnh cấp sau khi xông phá rào sát, đại trận thì đã bắt đầu trùng kích tầng phòng ngự trận cuối cùng. Một khi tầng phòng ngự trận trước mặt này bị oanh phá, vậy Địch Cửu rất khó có khả năng lật bàn. Mông Thiến Thiến vẫn không trả lời, đột nhiên một tiếng răng rắc vang lên, phòng ngự trận đã tan vỡ, một đạo huyết tiễn bắn từ phía trước, xuyên qua sau lưng Địch Cửu. Rất hiển nhiên là một con tiên yêu thú cấp 9 đã xé rách phòng ngự trận, rồi mới bắn tiễn đâm xuyên qua ngực Địch Cửu. Mông Thiến Thiến và Mễ Tịch liếc nhìn nhau, hai người không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu bảo bọn họ ra ngoài cứu Địch Cửu, thứ nhất là họ không dám, thứ hai là dù đi ra thì kết cục cũng chỉ là chết. Không chỉ Mông Thiến Thiến hay Mễ Tịch, hiện giờ trên mặt toàn bộ tu sĩ trong đại đỉnh tự do tiên thành, đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, ai nấy đều rõ, một khi Địch Cửu bị giết, vậy kế tiếp liền sẽ đến phiên bọn họ. Đại đỉnh tự do tiên thành tuy có truyền tống trận, bất quá truyền tống trận kia không phải cho bọn họ dùng, lại nói dù cưỡng ép xông vào truyền tống thì có thể trốn thoát được mấy mạng. Ta nghĩ chúng ta nên chạy thôi, bằng không e rằng ngay cả cơ hội chạy cũng không có. Mông Thiến Thiến do dự một hồi mới dám nói lời trong lòng mình ra. Hiện tại không đi, chờ đến lúc đại đỉnh tự do tiên thành, bị thú triều vây chiếm rồi thì muốn truyền tống e là không kịp nữa. Mễ Tịch thầm thở dài, lão biết mình không còn cách nào lưu lại đại đỉnh tự do tiên thành. Ngay tại thời điểm lão chuẩn bị đồng ý với Mông Thiến Thiến, Mễ Tịch đột nhiên trông thấy Địch Cửu cử động. Mễ Tịch lập tức há hốc mồm, không thể tin được nhìn Địch Cửu đang phóng lôi hồ. Không đúng, nào chỉ là lôi hồ, còn có cả lôi bộc và vô số lôi cầu khác. Không chỉ Mễ Tịch, Mông Thiến Thiến cũng bị dọa sợ ngây người. Hai tay Địch Cửu huyễn hóa ra rất nhiều thủ quyết huyền ảo, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được đây là một loại thần thông đỉnh cấp, tựa hồ có quan hệ với loại thuộc tính pháp tắc nào đó. Theo mỗi một đạo thủ quyết đánh ra là vô số lôi hồ theo đó oanh ra ngoài. Tiên yêu thú dưới cấp 7 trở xuống lập tức bị oanh sát, tiên yêu thú cấp 7 mà bị đánh trúng thì hành động cũng chậm chạp hẳn. Về phần tiên yêu thú cấp 8 và cấp 9 thì mặc dù không sợ lôi hồ, nhưng ngoài lôi hồ ra thì còn có lôi bộc và lôi cầu. So sánh với thần thông này, tiên trận công kích lôi hệ chỉ có thể coi như đồ chơi. Mông Thiến Thiến tận mắt nhìn thấy một con tiên yêu song đầu ngô cấp 9 bị lôi cầu, đánh nát một đầu, cái đầu còn lại kêu thảm một tiếng rồi tức tốc quay người bỏ chạy. Tất cả mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, Địch Cửu rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Chuyện vô cùng khó tin đang diễn ra, đứng trước thú triều, Địch Cửu không cần trốn ở trong phòng ngự trận mà là hắn khống chế Thái Cổ Lôi Thạch, rồi dần dần tiến lên. Trên dưới trái phải Thái Cổ Lôi Thạch là lít nha lít nhít lôi hồ cùng lôi bộc. Vài con tiên yêu thú, cấp 9 chạy không kịp liền bị lôi cầu đánh cho kêu cha gọi mẹ. Nhìn bên ngoài, mọi người cứ tưởng đây là thần thông công kích của Địch Cửu. Chỉ có Địch Cửu biết, ngay thời điểm luyện hóa thành công tầng cấm chế thứ nhất, hắn dường như nhìn thấy thế giới của sấm sét. Trong thế giới này tràn ngập pháp tắc lôi thuộc tính. Hắn chỉ cần để vô số công kích lôi thuộc tính đáng sợ này oanh ra ngoài mà thôi. Từ lạ lẫm đến thuần thục, bây giờ Địch Cửu đơn giản phất tay là lôi thuộc tính pháp tắc trong Thái Cổ Lôi Thạch liền biến thành vô cùng vô tận lôi hệ công kích oanh ra ngoài. Một loại cảm ngộ vọt tới, hắn vốn đã lĩnh ngộ Thái Cổ Lôi Văn, hiện giờ luyện hóa tầng cấm chế thứ nhất của Thái Cổ Lôi Thạch, song nên việc cảm ngộ càng thêm rõ ràng. Trước đây chẳng qua là vì cường độ công kích của Thái Cổ Lôi Văn không đủ, cho nên Địch Cửu rất ít khi dùng để đối phó cường giả. Thủ đoạn cường đại của Địch Cửu lúc trước là liệt tắc đao và quá khích đao. Hiện tại được nhìn thấy một thế giới lôi hải mênh mông, cảm nhận được lôi hệ công kích chân chính cường đại, Địch Cửu mới biết, một khi lôi văn cường đại đến trình độ nhất định, sự công kích của nó hiển nhiên không hề yếu hơn liệt tắc đao hay quá khích đao. Bất quá Địch Cửu rất rõ ràng, sở dĩ hắn có thể vung ra công kích lôi thuộc tính đáng sợ, như vậy là nhờ có Thái Cổ Lôi Thạch. Nếu mất đi Thái Cổ Lôi Thạch, công kích của hắn sợ rằng chỉ còn được 1/100.000 hiện giờ. Nhưng trường hợp đó rất khó xảy ra, còn hiện tại, Địch Cửu đang khống chế Thái Cổ Lôi Thạch vọt vào trong đám thú triều dữ tợn kia. bất luận bao nhiêu yêu thú muốn tới gần Địch Cửu, tất cả đều bị lôi bộc oanh sát. Tất nhiên vẫn có nhận mang công kích của vài con tiên yêu thú, cấp 9 xuyên qua vòng bảo lôi bộc hộ, tạo thành vết thương trên người Địch Cửu, xé rách ra từng tia huyết vụ, thế nhưng Địch Cửu không hề sợ hãi. Hắn có tiên thần thể, chỉ cần không thương tổn đến thức hải của hắn hay đan điền, thì tất cả những loại thương thế khác đều chẳng thể làm gì được hắn, kể cả thương tổn kinh mạch. Lôi nguyên cuồng bạo trong thái cổ lôi thạch liên tục bị Địch Cửu ném ra ngoài, mỗi một lần công kích, Địch Cửu lại càng cảm ngộ sâu hơn, hắn có dự cảm, hắn sắp sửa cảm ngộ ra công kích lôi thuộc tính thuộc về riêng mình. Thái cổ lôi văn tuy rất mạnh mẽ, thậm chí một đạo lôi văn cũng có thể giết chết một con tiên yêu thú cấp 8, thế nhưng đối với Địch Cửu mà nói thì như vậy vẫn chưa đủ. Hiện giờ thứ hắn muốn đối phó là tiên yêu thú cấp 9. Một con hư không cự tích cấp 9 phẫn nộ, vượt qua vô số hư không yêu thú, hoàn toàn không để ý đến lôi bộc, vọt thẳng tới trước mặt Địch Cửu, vỗ móng vuốt xuống. Rầm rầm, 7-8 quả lôi cầu oanh trên thân hư không cự tích này, để lại mấy lỗ máu, thế nhưng hư không cự tích vẫn không có ý định lùi bước, hiển nhiên là nó quyết tâm đồng quy vu tận với Địch Cửu, bằng mọi giá không để cho Địch Cửu tiếp tục sử dụng loại công kích lôi hệ đáng sợ đó nữa. Toàn bộ không gian nhất thời chậm lại dưới một vuốt của nó, hư không bị đè ép đến mức như có âm thanh ken két vang lên. Địch Cửu đột nhiên mở to mắt, cho dù đối mặt với tiên yêu thú cấp 9 đỉnh phong, hắn vẫn không hề sợ hãi, hắn nắm chặt thiên sa đao trong tay, vừa sải bước vừa mạnh mẽ vung đao. Vô số lôi thuộc tính pháp tắc trong nháy mắt ngưng tụ tới, lôi quang quanh quẩn quanh thiên sa đao tạo ra tiếng vang ầm ĩ đáng sợ. Hư không cự tích hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nó thậm chí cảm nhận được sự kinh khủng của lôi kiếp đang đến. Không, không phải lôi kiếp, đây là một đạo lôi đao hoặc đao lôi. Thiên sa đao chém xuống, vạch ra một vệt lôi hồng dài mấy ngàn trượng, khiến toàn bộ hư không chói lóa. Sau tích tắc cực độ hoảng sợ, ánh mắt hư không cự tích lóe lên vẻ điên cuồng. Bị lôi đao chém giết thì như thế nào, hôm nay nó nhất quyết phải đồng quy vu tận với Địch Cửu. Móng vuốt to lớn tiếp tục đánh về phía Địch Cửu, nó hoàn toàn mặc kệ đạo lôi hồng ngàn trượng kia. Cạch, một đạo quy tắc khóa chặt thiên địa hư không giáng xuống. Ánh mắt cự tích lóe lên vẻ tuyệt vọng, nó thế mà lại bị lôi đao khóa chặt. Móng vuốt dừng lại cách đỉnh đầu Địch Cửu chỉ vài tấc, thế nhưng nó chẳng thể tiến lên thêm một chút xíu nào. Phốc, một đạo huyết vụ nổ tung, đầu cự tích cấp 9 bị một đao của Địch Cửu chém thành hai nửa. Địch Cửu cầm đao trên tay, trong lòng dâng lên loại cảm giác hào hùng khó diễn tả. Một đao này không mượn bất kỳ pháp tắc lôi nguyên nào từ thái cổ lôi thạch, hoàn toàn đều dựa vào cảm ngộ bản thân mà ra. Thực lực hiện tại của hắn đã là tiên tôn tầng 2. Đủ khả năng một chiêu chém chết đầu yêu thú cấp 9 đỉnh phong. Chỉ mỗi việc yêu thú trọng thương, dưới thái cổ lôi thạch đã đủ chứng minh hiện tại Địch Cửu đang đứng nơi đỉnh phong của thế giới này. Trước đó Địch Cửu từng dùng rào sát đại trận kết hợp với thái cổ lôi thạch, chém giết không biết bao nhiêu hư không yêu thú, tuy nhiên vẫn không đáng sợ bằng ngàn trượng lôi đao mới rồi. Chỉ một đao đã đủ chém đầu hư không cự tích đỉnh phong rồi, sau khi yêu thú bị tiên nguyên từ hư không bổ ra, huyết vụ nổ tung khuấy động đầy trời. Chẳng khác nào một đóa huyết hoa đột ngột nở rộ, mang đến cho người nhìn một loại rung động từ tận đáy lòng. Không chỉ vậy, vào lúc ngàn trượng lôi đao này tiến tới phạm vi phía dưới hư không tiên yêu thú, tất cả yêu thú đều hóa thành cạn máu. Hiển nhiên, địa vị trong đàn của cự tích bị Địch Cửu giết không thấp, sau khi đao thế qua đi, cả đàn hư không thú đều chậm lại mất mấy giây, sau đó có không ít yêu thú quay đầu bỏ chạy. Yêu thú chiều tới nhanh mà đi cũng nhanh. Địch Cửu đứng yên trên thái cổ lôi thạch chứ không định đuổi theo truy sát. Hắn nhắm mắt như cũ, từ tốn cảm ngộ một đao vừa rồi. Từ nay về sau, hắn sẽ gọi đao vừa nãy là thái cổ lôi đao. Đao mang ẩn chứa một loại khí tức áp chế từ pháp tắc thiên địa. Sau khi đánh ra sẽ giống như lôi kiếp lấy pháp tắc thiên địa khóa chặt đối thủ. Tu sĩ đứng vây xem bên trong tiên thành đều rung động không thôi. Trong mắt họ tràn đầy kính sợ cùng sự tôn trọng. Đây là người có thể đánh lùi được hư không thú triều vô cùng kinh khủng. Là người đã đứng ra bảo vệ bọn họ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đoán chừng chẳng có ai tin đây là sự thực. Mông Thiến Thiến vẫn chưa thể bình tĩnh lại, ở đây, tu vi của nàng là mạnh nhất, một đao của Địch Cửu nàng có thể nhìn thấy rõ ràng. Khoảng cách giữa Mông Thiến Thiến tới một đao kia xa vô cùng, nhưng cảm giác tử vong lại cực kỳ chân thật. Nói cách khác, Mông Thiến Thiến thà đối mặt với lôi kiếp cũng không nguyện ý đối đầu với Địch Cửu, một đao kia nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng lại là thần thông mạnh nhất mà nàng từng thấy, quả thật rất đáng sợ. Nàng nhận ra trong quá trình công kích yêu thú, Địch Cửu cảm ngộ được điều gì đó. Bất quá việc này không quan trọng là nội tâm nàng hiểu rõ, hiện giờ cường giả đệ nhất tứ đại tiên lục không ai khác ngoài Địch Cửu. Trước đó Mông Thiến Thiến từng tới tiệm cơm Hòa Bình gây sự với Địch Cửu, hiện tại nàng càng thêm sợ hãi, vì hành động khi ấy của bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn. Mỗi lần nhớ tới, Mông Thiến Thiến đều cảm thấy bản thân sống tới tận bây giờ là việc may mắn khôn cùng. Giờ khắc này, oán hận còn sót lại của nàng với Địch Cửu đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Đây là sự kính sợ đối với cường giả chân chính. Đứng kế bên, Mễ Tịch rất nhanh lấy lại phản ứng, lão vội vàng lên tiếng. Lần này hư không yêu thú triều đều nhờ Địch Đan Đế ra tay rảo sát, mọi người tiến hành thu thập vật liệu ở ngoài kia. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được quấy rầy ngày ấy cảm ngộ, bằng không ta nhất định không buông tha cho kẻ đó. Có cường giả như Địch Cửu chấn giữ Tự Do Tiên Thành, tương lai ai dám tới đây gây chuyện. Chỉ cần lão cứ núp sau lưng Địch Cửu là được. Làm thành chủ hư không tiên thành, điểm nhãn lực này Mễ Tịch vẫn phải có. Mễ Tịch vừa nói xong, âm thanh Địch Cửu liền truyền tới. Không cần, lần này tiên yêu thú bị ta đẩy lùi, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đến nữa. Tu sĩ thu thập vật liệu, mỗi người có thể nhận được một thành từ tổng số vật liệu bản thân thu được, cộng với một thành nữa cho tu sĩ xử lý và sắp xếp, lưu lại hai thành cho đại đỉnh. Còn lại thì Mễ thành chủ chỉnh lý tốt rồi đưa cho ta là được. Nhiều vật liệu từ hư không yêu thú đỉnh cấp thể này, Địch Cửu sẽ không tùy tiện lấy. Dù sao hắn cũng không cần ngần ấy vật liệu, chia bớt cho mọi người cũng tốt. Vâng, Địch Đan Đế yên tâm, ta nhất định sẽ sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng. Mễ Tịch kích động đáp. Vốn tu sĩ tại Tự Do Tiên Thành có ai mà không hùng tâm tráng khí, đâu dễ bị kích động, vậy mà không ngờ lúc này tất cả đều lớn tiếng kêu lên, Địch Đan Đế vĩnh thịnh. Trở về từ cõi chết coi như xong, bây giờ còn có tiền của Phi Nghĩa rơi vào túi, ai mà không cao hứng cho được. Địch Đan Đế, nếu không nhờ ngài, lần này toàn bộ chúng ta đều đi đời nhà ma rồi. Mông Thiến Thiến vội vàng đi lên thi lễ. Lúc này, trong lòng Địch Cửu vô cùng khinh bỉ Mông Thiến Thiến, hắn biết Mông Thiến Thiến đã chuẩn bị tốt mọi thứ để chạy trốn. Bất quá loại chuyện nhàm chán này hắn lười quan tâm thôi. Mông hội chủ khách khí, ta dự định đi một chuyến tới Lôi Đình Tiên Lục, đại đình còn cần Mễ thành chủ cùng Mông hội chủ hao tâm tổn trí nhiều hơn. Nói hao tâm tổn trí vì đại đình tiên thành, chứ thực tế là muốn hai người này chăm sóc tốt cho tiệm cơm hòa bình của hắn kia kìa. Mà lúc này, Mễ Tịch và Mông Thiến Thiến cũng vội vàng cam đoan, tuyệt đối không để đại đỉnh và tiệm cơm hòa bình có nửa điểm sơ suất. Đại ca! Từ phía xa, Hắc Hỏa và Tiểu Thụ Nhân vội vàng chạy tới. Giỏi đấy, tu vi Hắc Hỏa có tiến bộ rất lớn, đã là cấp 7 tiên yêu trung kỳ. Lần này ta ra ngoài, Hắc Hỏa sẽ đi cùng ta. Thấy Hắc Hỏa, Địch Cửu hài lòng gật đầu, sự tồn tại của Hắc Hỏa cũng không bình thường. Tu vi nó càng mạnh càng giúp được hắn nhiều hơn. Đại ca, nghe Địch Cửu nói thế, Thụ Đệ cảm thấy có chút ủy khuất, dựa theo đạo lý, thằng bé là kẻ đầu tiên đi theo đại ca, vì sao lần nào huynh ấy ra ngoài cũng không có phần mình. Địch Cửu từ tốn giải thích, tu vi đệ quá thấp, chờ khi nào năng lực đệ tốt hơn, ta sẽ dẫn đệ theo. Bây giờ đệ trở về tiệm cơm hòa bình bế quan tu luyện đi. Tư chất Thụ Đệ không bằng Hắc Hỏa còn chưa tính, về mặt cố gắng cũng không nỗ lực bằng Hắc Hỏa. Vâng, đại ca. Thụ Đệ rũ mắt cục đầu, thằng bé quyết định vô luận thế nào, lần này nó cũng sẽ điên cuồng gia tăng tu vi bản thân, bằng không không muốn thì sớm muộn gì Hắc Hỏa cũng sẽ leo lên đầu nó mất. Bên ngoài truyền tống trận đại đỉnh Tự Do Tiên Thành có hộ trận bảo vệ, khoảng cách loại truyền tống trận này khá dài, không phải một người là có thể khởi động được. Nếu không đủ tiên tinh hay địa vị quá thấp, thì không có tư cách sử dụng loại truyền tống này, muốn di chuyển tới nơi xa, như mấy đại tinh lục khác chỉ có thể rèn luyện phi hành pháp khí của riêng mình, mà thôi. Địch Đan Đế, ta nghĩ truyền tống trận của Lôi Đình Tiên Lục đã xảy ra vấn đề, nơi này không có cách nào xác định vị trí truyền tống. Cứ như vậy liều mạng mà đi thì rất có thể xảy ra chuyện. Đứng sau lưng Địch Cửu, Mễ Tịch lo lắng nói. Địch Cửu khoát tay chặn lại, không có vấn đề gì đâu, dù truyền tống trận xảy ra vấn đề thì ta vẫn ổn. Truyền tống trận tại Lôi Đình Tiên Lục mà có vấn đề, thì sẽ dẫn đến hai loại tình huống có thể xảy ra. Một sẽ giống với lần truyền tống đến Tứ Phương Tiên Lục, rơi xuống một chỗ ngẫu nhiên trong phạm vi tứ phương. Thứ hai, hư không sẽ xuất hiện đoạn đứt quãng. Một khi xuất hiện loại tình huống này, Địch Cửu vẫn có biện pháp tự cứu, bởi vì hắn còn một viên thánh âm châu. Địch Cửu đứng trên truyền tống trận, Mễ Tịch nhanh chóng khởi động trận pháp. Ngay sau đó hắn lập tức được bao phủ, bởi một mảng ánh sáng trắng rồi nhanh chóng biến mất. Bành! Địch Cửu rơi thật mạnh lên mặt đất, xương đùi nứt gãy nhưng hắn lại nhẹ nhàng thở ra, xem ra giống y như lần trước, truyền tống ngẫu nhiên. Ngay cả đan dược Địch Cửu cũng chẳng thèm lấy ra. Chỉ mau chóng vận chuyển mấy vòng chu thiên, ngay sau đó vết thương liền khôi phục. Dưới thần niệm của Địch Cửu, hắn không cảm nhận được khí tức từ người sống, chỉ có duy nhất mùi vị nhàn nhạt của máu tươi, chứng tỏ cách đây không lâu có người hoặc yêu thú vừa bị giết. Một tòa tiên thành chỉ vẻn vẹn còn lại một đoạn tường thành, ngoại trừ vết máu khô thì cũng chỉ còn có hài cốt, pháp bảo bị hỏng nằm chỏng chơ, tu sĩ thì chẳng thấy đâu. Năm đó, thời điểm hắn vừa tới Tứ Phương Tiên Lục, do khí vận bị tước đi mà tiến nhập thời kỳ hoàng hôn, dẫn tới cảnh vật hoang vu tiêu điều. Còn trước mắt hắn, mọi thứ vẫn bình thường, khí tức tiêu sát và hoang lương kia đều do yêu thú triều gây ra. Địch Cửu gọi Hắc Hỏa ra, Hắc Hỏa vừa xuất hiện liền kêu lên, Đại ca, trước đây không lâu nơi này có rất nhiều yêu thú chiến đấu. Vốn Địch Cửu muốn trả lời, nhưng hắn lại phát hiện ngay tại biên giới thần niệm xuất hiện một bóng người đang vọt tới. Hắn không kịp nói nhiều, chỉ nhắc nhở Hắc Hỏa nắm chặt bờ vai, thân hình lóe lên, trực tiếp độn đi. Từ khi thần niệm đột phá đến tiên niệm cấp 9 siêu việt, ngay cả lão trùng cũng không chắc đuổi kịp thần niệm độn của hắn. Đây là lý do đến tận bây giờ Địch Cửu vẫn chưa nghiên cứu ngũ hành độn thuật. Chỉ vẻn vẹn nửa canh giờ sau, thần niệm Địch Cửu liền phát hiện tên gia hỏa đang độn về phía hắn chính là Trùng Ngạo. Ngay lúc đó, Trùng Ngạo cũng cảm giác được Địch Cửu. Thân hình y lóe lên, xông về phía này. Trong chớp mắt, Trùng Ngạo đã xuất hiện trước mặt hắn. Lão Trùng, ngươi làm sao mà chật vật như vậy? Ánh mắt Địch Cửu vừa rơi lên thân Trùng Ngạo liền có chút khó tin. Khắp người y phủ đầy máu tươi, khí tức uể oải vô cùng, thể hiện rõ thương thế lão trùng rất nặng, không cách nào chiến đấu được. Huynh đệ tới tốt lắm, ta bị kẻ khác tính kế. Chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau, thương thế của ta rất nặng. Trùng Ngạo thở dốc một hơi. Địch Cửu nhẹ nhàng đáp, không cần, người ta đã đuổi tới rồi. Nói xong, Địch Cửu ra hiệu Hắc Hỏa đứng sang một bên. Theo Địch Cửu vừa dứt lời, một nữ tử mặc quần áo màu vàng đã đáp xuống, chặn đường đi của hai người lại. Tiên đế tầng 7, Địch Cửu vừa nhìn liền biết thực lực của đối phương. Địch Cửu thật muốn cạn lời, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lão Trùng, ngươi thật là càng ngày càng thụt lùi, chỉ một nữ nhân tiên đế tầng 7 mà cũng khiến ngươi phải chạy khắp nơi. Hừ, Trùng Ngạo hừ một tiếng, mặc kệ Địch Cửu, một tiên vương mà dám nói chỉ một nữ nhân tiên đế tầng 7, đoán chừng chỉ có loại da mặt dày như Địch Cửu mới nói ra được. Thương thế của Trùng Ngạo quá nặng, nhục thân khẳng định phải bị vứt bỏ. Sở dĩ đến bây giờ y còn chưa vứt nó, đầu tiên là bởi vì chưa nhìn thấy Địch Cửu, không có Địch Cửu tức là không có thuần âm hỗn độn khí. Thứ hai là y không dám tùy tiện khôi phục nhục thân. Lấy thực lực của Trùng Ngạo, nếu khôi phục nhục thân tại vị diện này nhưng lại không thể phi thăng, vậy rất có thể y sẽ bị thiên địa quy tắc nghiền thành bã vụn. Nữ tử trước mặt nhìn rất trẻ trung, dáng dấp xinh đẹp, có khí chất quý phụ nhân. Nàng nhìn chằm chằm Địch Cửu mà chưa vội động thủ. Nàng vừa mới hiện thân mà Địch Cửu đã có thể nhìn rõ ràng tu vi của mình, có thể thấy được thực lực Địch Cửu không hề kém cỏi, chí ít không thua gì nàng. Mà Trùng Ngạo kia chính là nhân vật đáng sợ nhất mà nàng từng thấy. Nếu không phải y bị nàng tính kế trọng thương, hiển nhiên là chẳng có ai có thể giữ Trùng Ngạo lại. Ngươi là người phương nào? Muốn giúp tội đồ mà Lôi Đế đang truy nã sao? Nữ tử lạnh lùng hỏi. Địch Cửu mặc kệ đối phương, vừa ném mấy viên đan dược cho Trùng Ngạo vừa hỏi, lão Trùng, Khuất hội chủ và Trầm hội chủ ổn chứ? Trùng Ngạo lập tức nuốt đan dược xuống bụng, sau đó dùng sắc mặt khó coi lắc đầu, ta đoán chừng sẽ không quá tốt, chúng ta cùng đến nơi này, ta bị ám toán, bọn họ há có thể ổn. Địch Cửu quay sang quan sát nữ tử trước mặt, thần sắc có chút bất thiện, không đợi hắn hỏi thăm, nàng ta đã lạnh lùng nói trước, nguyên lai ngươi chính là Địch Cửu, ta còn tưởng rằng kẻ nào ghê gớm lắm. Nhờ vào ngữ khí của Địch Cửu khi hỏi thăm Khuất Ngấn và Trầm Tự Thuấn, nữ tử này dễ dàng đoán được thân phận hắn. Lôi Đế đang muốn đối phó Địch Cửu, cho nên hắn xuất hiện ở đây vốn không khó đoán. Sau khi biết thân phận của hắn, sự kiêng kỵ trong lòng nữ tử chớp mắt biến mất, trường kiếm tuốt ra, hóa thành ức vạn kiếm mang bao phủ hắn. Nàng rất rõ ràng tu vi của Địch Cửu, nghe đồn chỉ mới là tiên vương sơ kỳ mà thôi. Đừng bảo tiên vương sơ kỳ, dù tiên vương hậu kỳ, thậm chí tiên tôn thì trong mắt Không Hương Tân nàng vẫn chỉ là hạng sâu kiến. Địch Cửu không sử dụng thái cổ lôi thạch, hắn muốn xem thử với thực lực hiện giờ của mình mà liều mạng với tiên đế, tầng 7 thì kết quả sẽ như thế nào. Thiên Sa đao tế ra, một đạo đao mang như có như không bổ ra ngoài, vừa ra tay chính là liệt tắc đao. Thời khắc liệt tắc đao sắp va chạm với kiếm mang của Không Hương Tân, Địch Cửu lập tức bắt được thần thông pháp tắc của đối phương. Đao mang màu xanh bóp méo một chút ở trong hư không, cứ như sợi tóc bị một cơn gió nhẹ thổi qua, hơi chếch đi chút xíu. Đao mang màu xanh chạm trán với vô tận kiếm mang, âm thanh như bình thủy tinh vỡ nát vang lên. Ức vạn kiếm mang kia trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu thầm khẳng định, một đao của hắn dễ dàng bổ ra thần thông của đối phương, như vậy đủ để thấy tiên đế cũng chỉ có vậy mà thôi. Hảo thần thông. Với kiến thức của mình, Trùng Ngạo biết ngay một đao vừa rồi của Địch Cửu là loại thần thông đao đạo, cấp cao nhất trong vũ trụ. Địch Cửu bước tới trước, Thiên Sa đao hóa thành đao quang rơi xuống. Da đầu Không Hương Tân run lên, bởi vì Lôi Đế rất chú ý đến Địch Cửu nên nàng cứ ngỡ mình rất hiểu hắn. Địch Cửu chắc chắn là tiên vương không thể nghi ngờ, thế nhưng làm sao có thể lợi hại đến vậy? Tiên vương mà lại có thực lực kinh khủng bậc này. Chỉ một đao đã bổ ra thần thông pháp tắc kiếm đạo của nàng, đây thật sự là tiên vương sao? Lôi Đế quả nhiên không nhìn lầm, trên người Địch Cửu nhất định có bí mật cực lớn. Dù mạnh mẽ như Lôi Đế, cũng không thể dễ dàng bổ ra thần thông pháp tắc của đối phương. Không Hương Tân không dám khinh thường thực lực Địch Cửu nữa, Trường kiếm trong tay hóa thành một dòng kiếm hà cuồn cuộn chảy xuống, chồng chất với lĩnh vực tiên đế. Lúc này, toàn bộ không gian đều đã biến thành lĩnh vực của Không Hương Tân. Địch Cửu cảm nhận được không gian chung quanh đột nhiên sền sệt, khiến cho lĩnh vực tiên tôn của hắn sắp vỡ vụn. Tình thế trước mắt khiến Trùng Ngạo cực kỳ khẩn trương, thế nhưng bởi vì thương thế quá nặng nên y chẳng thể giúp đỡ được gì. Bây giờ Trùng Ngạo mà đi vào lĩnh vực của hai người thì chẳng khác nào tự sát. Oanh! Kiếm hà va chạm với phong tiêu đao tức khắc tán loạn, lĩnh vực vốn đã hư nhược càng thêm vỡ vụn thành từng mảnh. Phốc! Huyết vụ nổ tung trên người Địch Cửu, trước ngực hắn xuất hiện một rãnh máu thật sâu. Trong lòng Không Hương Tân chấn động mãnh liệt, theo tính toán của nàng thì kiếm hà thần thông phải chém Địch Cửu thành hai nửa mới đúng, thế mà kết quả vẻn vẹn chỉ để lại một rãnh máu thôi. Không Hương Tân chợt nhận ra, Địch Cửu là cường giả luyện thể đỉnh cấp. Hừ, dù ngươi có là cường giả luyện thể thì hôm nay vẫn phải nằm lại tại đây. Không Hương Tân quát lớn, kiếm khí trong tay chấn động, huyễn hóa ra vô số kiếm văn. Địch Cửu biết sách lược của mình vừa rồi rất sai lầm, hắn không nên thi triển phong tiêu đao, mà hẳn nên rèn sát khi còn nóng. Đối phương là một vị tiên đế, lại còn là tiên đế hậu kỳ, thế mà hắn lại xem đối phương chỉ như tiên tôn, thụ thương là đáng đời. Ngay khoảnh khắc lĩnh vực vỡ vụn, Địch Cửu lập tức phóng ra một cỗ tiên nguyên lĩnh vực càng cường đại hơn, thiên sa đao hóa thành lôi nhận dài mấy ngàn trượng, Địch Cửu gầm lên, lão chủng, ngươi không cần tham gia, ta muốn xem nữ nhân này lợi hại đến cỡ nào. Vừa rồi trông thấy Địch Cửu ở thế yếu, Trùng Ngạo đang muốn tiến lên hỗ trợ. Bất quá Địch Cửu đã nói thế, Trùng Ngạo đành phải lui xuống. Không Hương Tân biết Địch Cửu có bản lĩnh đó, chính là một đao có thể bổ ra thần thông pháp tắc kiếm đạo của nàng. Một khi Địch Cửu thuần thục vận dụng thần thông đao đạo đáng sợ đó, thì nàng chưa chắc là đối thủ của hắn. Kiếm hà thu liễm, Không Hương Tân đang muốn tránh né lôi đao, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức thiên địa quy tắc kiềm chế, trói buộc nàng lại. Không Hương Tân hoảng hốt, nếu như nàng bất động, một đao này nhất định sẽ chém nàng nát bét. Không Hương Tân rốt cuộc không thể lo tới căn cơ bị hao tổn, tinh huyết phun ra, điên cuồng mở rộng lĩnh vực, nàng muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của hắn. Tuy nhiên chuyện khiến nàng lo sợ đã diễn ra, trước đó lĩnh vực của Địch Cửu bị lĩnh vực của nàng xé rách. Bây giờ tình huống hoàn toàn nghịch chuyển, lĩnh vực của tiên đế tầng 7 như nàng thế mà chẳng làm gì được hắn. Trùng Ngạo ở bên cạnh cũng kinh hãi, y biết công pháp hay thần thông của Địch Cửu đều không đơn giản, bất quá y vẫn chẳng thèm để trong lòng. Cho đến hôm nay Trùng Ngạo mới chính thức kiến thức sự ghê gớm của Địch Cửu, bất luận là một đao bổ ra pháp tắc, hay lôi đao kèm theo sự trói buộc trước mắt đây, tất cả đều là thần thông chí cường mà Trùng Ngạo chưa từng chứng kiến. Nhưng Trùng Ngạo cho rằng Địch Cửu chỉ có thể chém rớt một cánh tay của Không Hương Tân, muốn giết chết thì còn kém chút xíu. Không phải thần thông này không được mà là tu vi Địch Cửu kém hơn Không Hương Tân, quá xa. Vừa rồi Địch Cửu bởi vì xem thường Không Hương Tân nên thụ thương. Hắn há có thể tái phạm lần thứ hai. Đồng thời điểm lôi đao vạch phá không gian, Địch Cửu còn bồi thêm một quyền. Một quyền này không phải đánh về phía Không Hương Tân, mà nhắm đến hư không xung quanh nàng. Phong loan như tụ ba đảo nộ, một tòa rồi lại một tòa quyền sơn ngưng tụ. Bành! Không Hương Tân rốt cục tránh thoát khỏi lôi đao, có điều là hơi chậm. Kết quả đúng như Trùng Ngạo đoán, một cánh tay Không Hương Tân đã bị lôi đao cuốn đi. Hiện tại Không Hương Tân nào còn có tâm tình để ý tới cánh tay của mình, tiên nguyên quanh thân ba động, nàng đang muốn bỏ chạy. Địch Cửu thật đáng sợ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Không Hương Tân khẳng định nếu mình còn ở đây nữa là cầm chắc cái chết. Độn thuật của nàng còn chưa kịp khởi động, quyền sơn liên miên đã oanh tới. Đứng dưới quyền sơn, Không Hương Tân chỉ có một loại cảm giác, hết thảy tất cả đều sẽ hóa thành hư vô, kết cục duy nhất của nàng chính là một chữ, chết. Địch Cửu, ta là phi tử lôi đế, ngươi không thể giết ta. Không Hương Tân điên cuồng gào thét, hiện giờ dục vọng cầu sinh của nàng đã vượt qua hết thảy. Bành! Không Hương Tân chưa kịp nói hết câu, tòa quyền sơn đầu tiên đã xé rách lĩnh vực tiên đế, oanh thẳng đến trên người Không Hương Tân, những tòa quyền sơn sau đó lại tiếp tục giáng xuống. Núi non như tụ, ba đảo như nộ, dưới một quyền của Địch Cửu, cung khuyết vạn dặm đều biến thành hư vô. Địch Cửu, hiện tại tu vi của ngươi là gì? Trông thấy Địch Cửu dùng một quyền oanh Không Hương Tân thành huyết vụ, lão Trùng ngạc nhiên hỏi. Ta đã bước vào tiên tôn, ngươi thì sao? Địch Cửu cười hắc hắc trả lời, đối với sự tiến bộ của bản thân, hắn rất hài lòng. Đây chủ yếu đều là công lao của mấy hạt tròn màu xanh kia, còn có mấy trượng nguyên khí màu xanh rút được tại Hoàng Hồ Cung nữa. Trùng Ngạo thở dài, may mắn ngươi giúp ta tìm được nhục thể, bằng không mà nói, ta chết chắc. Bởi vì bị người mưu hại, nhục thân của ta đã không thể dùng, kinh mạch đều nứt, độc tố cũng hoàn toàn thẩm thấu đến mạch lạc toàn thân rồi. Địch Cửu biết vì sao Trùng Ngạo biến thành cái dạng này, xem như bị người ám toán cũng là Trùng Ngạo tự làm tự chịu. Đối với nhục thân hiện tại, y không có nửa phần chân quý. Nếu có dù là chỉ một chút sẽ không đi đến tình trạng này. Việc đó cũng không thể trách Trùng Ngạo, cái y cần là nhục thân chân chính, há có thể quan tâm loại nhục thân được tạo thành bởi nguyên liệu cấp thấp. Trong mắt Trùng Ngạo, nhục thân hiện tại chỉ là đồ dùng tạm. Kiếm chỗ nào an toàn chút, đợi ta dung hợp nguyên thần cùng nhục thân xong, sẽ cùng ngươi đi tìm tên lôi đế suối quẩy kia. Trùng Ngạo hừ lạnh, trong mắt y, tiên đế chỉ là thứ sâu kiến, bây giờ y vừa bị sâu kiến ám toán, còn bị truy sát nữa, thù này không báo, há có thể bỏ qua. Lão Trùng, ngươi tìm được tiên mộc tủy, vạn năm rồi. Địch Cửu ngạc nhiên hỏi. Nghe thấy thế, Trùng Ngạo đắc ý bật cười, lấy một cái bình ngọc ra rồi nói, ngươi nhìn, đây chẳng phải là tiên mộc tủy vạn năm. Thế nào? Trùng Ngạo chưa dứt lời liền kinh ngạc nhìn ánh mắt có chút khinh bỉ của Địch Cửu. Tu vị y hao tổn nên ký ức mất hơn phân nửa, tuy nhiên vẫn nhìn ra được ý nghĩ trong mắt đối phương. Lão Trùng, ta không biết ngươi tìm được tiên mộc tủy này thế nào, tuy nhiên nó có chút vấn đề. Vốn quen thuộc với các loại cơ sở pháp tắc, thần niệm Địch Cửu vừa rơi vào tiên mộc tủy liền cảm giác trong đó tồn tại độc tố. Đây là một loại khí tức pháp tắc vô cùng đặc biệt, chẳng phải lần đầu tiên Địch Cửu chứng kiến. Trùng Ngạo lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng, tiên mộc tủy vạn năm đâu phải ta chưa từng gặp, nói thật, cũng chẳng phải thứ hiếm lạ gì. Vừa nói chuyện, Trùng Ngạo bèn tiện tay mở bình ngọc ra, ngay sau đó sắc mặt y trở nên khó coi vô cùng. Bên trong đúng là tiên mộc tủy vạn năm, có điều tiên dược đã bị thẩm thấu một loại kịch độc. Trước đó Trùng Ngạo không nhận ra, không ngờ được Địch Cửu nhắc nhở, y vừa cầm lên tay liền phát hiện vấn đề. Trùng Ngạo tức đến phát điên, chỉ vì tiên mộc tủy vạn năm này mà y bị ám toán trọng thương còn chưa tính, kết quả thu vào tay lại là đồ giả, tất cả càng khiến y không thể nhịn nổi. Chờ một chút, đưa nó cho ta. Trông thấy Trùng Ngạo muốn ném tiên mộc tủy đi, Địch Cửu bèn vội ngăn cản. Y khó hiểu giao bình ngọc trong tay cho Địch Cửu. Địch Cửu, chất độc này không đột nhiên khuếch tán, mà là chậm chạp khuếch tán, ngươi muốn trừ cũng vô dụng, không có cách nào tách ra đâu. Địch Cửu bật cười, vậy thì chưa chắc. Người khác tách không được, không có nghĩa là ta cũng vậy. Nói xong, hắn đưa tay kéo một cái, tiên mộc tủy vạn năm thoát ra khỏi bình ngọc, lơ lửng trước mắt Địch Cửu. Thần niệm hắn thẩm thấu vào trong, từng đạo khí tức pháp tắc nhanh chóng dung nhập vào tiên mộc tủy. Sau mười mấy giây, Địch Cửu tiếp tục đánh ra mấy chục thủ quyết huyền ảo, kéo ra một đoàn khí vô sắc vô vị từ tiên dược, sau đó hắn điều khiển một đoàn này tiến vào bình ngọc rồi lấy bình ngọc khác để đựng tiên mộc tủy hoàn hảo, xong xuôi mới đưa cho Trùng Ngạo. Được rồi, ngươi đã trừ hết độc. Nhận lấy đồ vật, Trùng Ngạo có chút khó tin hỏi lại, ngay sau đó y liền dùng thần niệm kiểm tra, đúng là độc tố trong tiên mộc tủy đã bị loại bỏ hoàn toàn. Không sai, bây giờ ngươi có thể bỏ qua nhục thân xài tạm, dung hợp nguyên thần với thân thể thân sinh của ngươi rồi. Địch Cửu cười nói. Trùng Ngạo gật gù khen ngợi, công pháp của ngươi thật không tầm thường, lát nữa ta và ngươi nói chuyện sau. Ở đây ta không thể tập trung được, chúng ta tìm chỗ nào an toàn hơn đi. Ngươi muốn đi đâu? Địch Cửu hỏi theo bản năng. Lưỡng giới cốc. Trùng Ngạo đắc ý nói tiếp, mặc dù ta bị người mưu hại nhưng vẫn tìm được vài thứ hữu dụng, tỉ như tiên mộc tủy vạn năm hay lưỡng giới cốc. Lưỡng giới cốc là nơi nào? Địch Cửu khó hiểu hỏi. Trùng Ngạo giải thích, hẳn ta là người đến từ vị diện cao hơn, nếu khôi phục nhục thân tại tiên giới, chưa nói tới quy tắc tiên giới, rất có thể ta sẽ bị quy tắc thiên địa ép thành bã vụn. Trong truyền thuyết, lưỡng giới cốc là nơi tiên đế Lôi Đình Tiên Lục phi thăng, một khi tu vi đến trình độ nhất định liền có thể đi tới lưỡng giới cốc để chuyển sang vị diện khác. Địch Cửu cao mày hỏi, có chuyện này nữa à? Nếu Lôi Đình Tiên Lục có nơi phi thăng, vì sao những người khác không đến? Trùng Ngạo lắc đầu, lưỡng giới cốc chỉ là nơi phi thăng của thượng cổ mà thôi, hiện tại không cách nào sử dụng. Ta muốn ở đấy chữa trị nhục thân vì sợ một khi nhục thân khôi phục, thực lực của ta sẽ cuồng trướng, sau đó bị quy tắc thiên địa xé rách. Nếu lưỡng giới cốc là nơi phi thăng, vậy nói rõ một khi quy tắc thiên địa quá lớn, ta còn cơ hội rời khỏi. Vậy đi thôi, chúng ta đi lưỡng giới cốc trước. Địch Cửu biết chuyện của Trùng Ngạo như lửa xém lông mày, về phần Khuất Ngấn cùng Trầm Tự Thuấn, nếu đã chết, hiện tại hắn đi cũng vô dụng. Còn không, sớm muộn hắn cũng tới cứu bọn họ. Lưỡng giới cốc cách chỗ bọn họ khá xa, lấy tốc độ của Địch Cửu, mang theo Trùng Ngạo vẫn tốn hết 3 ngày mới tới nơi. Nơi đây có chút tương tự với chỗ Địch Cửu hạ sát Dịch Mãng. Khác biệt duy nhất là ba mặt vị trí dịch vận tiên đế, lựa chọn có hai mặt là hẻm núi, một mặt thông tới chỗ sâu bên trong, với thần niệm của Địch Cửu vẫn nhìn không ra điểm cuối cùng. Địch Cửu dùng tốc độ nhanh nhất bố trí phòng ngự trận, cùng khốn sát đại trận rồi đưa cho Trùng Ngạo, một đoàn thuần âm hỗn độn chi khí, lão Trùng, ngươi nhanh đi khôi phục nhục thân, chờ ngươi xong việc, ta còn muốn đi tìm tên lôi đế kia tính sổ. Trùng Ngạo làm việc gọn gàng mà linh hoạt, căn bản không nói nhảm nhiều lời. Y trực tiếp lấy mấy đầu tiên linh mạch thượng phẩm ra, sau đó bắt đầu công việc dung hợp nhục thân của mình. Địch Cửu không đứng xem, hắn ngồi xuống một bên, tranh thủ mở giới chỉ của Không Hương Tân ra. Việc khiến Địch Cửu thất vọng là ngoại trừ một chút tiên tinh bên ngoài, Trong chiếc nhẫn chỉ có một đầu thượng phẩm tiên linh mạch, không bằng một góc thế giới chân linh của hắn. Xem ra vị lôi đế này rất hẹp hòi, ngay cả phi tử của mình cũng keo kiệt như vậy. Đúng lúc đó, Địch Cửu chợt phát hiện chung quanh đang dần tạo thành một vòng xoáy tiên linh khí cực đại, loại vòng xoáy tiên linh khí ấy muốn thực chất hóa xung quanh đây, Địch Cửu kinh hãi không thôi, hắn vội vàng bố trí đại trận. Ngay cả tụ linh trận và ẩn linh trận cũng được dựng lên, vì đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Địch Cửu lại bày thêm một cái rào sát đại trận. Địch Cửu vừa bố trí xong, vòng xoáy tiên linh khí chung quanh liền giảm bớt xuống. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, lão trùng sẽ không dung hợp nguyên thần cùng nhục thân nhanh như vậy chứ? Vốn Địch Cửu tinh thông cơ sở pháp tắc, hắn hiểu rõ thời gian hoàn thành phải cực kỳ lâu, cho nên hắn không hề hối thúc lão trùng. Chờ lão trùng ổn định xong, hắn sẽ bố trí lại mấy phòng ngự đại trận, sau đó đi tìm lôi đế tính sổ. Mà bây giờ mới qua bao lâu, lão trùng đã dung hợp thành công. Địch Cửu bèn xông vào hộ trận, vừa vào liền nhìn thấy xương cốt trùng ngạo vỡ vụn thành từng mảnh, nguyên thần căn bản cũng không được hòa tan vào, ngay cả thoát ly nguyên thân, trùng ngạo vẫn chưa làm được. Xem xét lại, Địch Cửu liền biết là chuyện gì xảy ra. Đều do nguyên khí thiên địa không đủ hoặc đẳng cấp quá thấp. Địch Cửu huynh đệ, ta thấy mình không ổn rồi. Không nghĩ tới bản thân cần nhiều nguyên khí thiên địa như vậy, tựa hồ đẳng cấp tiên linh khí còn thấp một chút, không cách nào làm cho ta. Chờ một chút. Không đợi chủng ngạo dứt lời, Địch Cửu đã cầm một mạch nguyên khí màu xanh ra. Thiên địa nguyên khí xung quanh liền nồng nặc lên khiến chủng ngạo cuồng hỉ, y kích động nói, ngươi lại cứu ta lần nữa, không nghĩ tới thứ ngươi có đẳng cấp còn cao hơn so với tiên linh mạch cực phẩm. Địch Cửu lại lấy ra 20 đầu tiên linh mạch thượng phẩm, tức giận hô, người tăng tốc độ đi, một khi sử dụng hết mạch nguyên khí màu xanh mà còn chưa xong thì đáng đời ngươi lắm. Địch Cửu chưa nói dứt lời thì chỗ xương gãy của trùng ngạo đã cấp tốc khôi phục, nguyên thần cùng nhục thân chậm rãi dung hợp, khí thế quanh người y cũng dần dần tăng cường. Nguyên khí chung quanh tiếp tục tạo thành một vòng xoáy khổng lồ bao lấy Địch Cửu. Địch Cửu không tu luyện nhưng cảm giác tu vi vẫn từ từ dâng lên. Giờ phút này hắn tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội tốt. Trông thấy chủng ngạo đã vượt qua nguy cơ gian nan nhất, hiện tại chỉ cần thêm thời gian, dù Địch Cửu có tu luyện cũng không ảnh hưởng gì tới y. Bấy giờ, hắn ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng vận chuyển quy tắc chu thiên để tu luyện, vẻn vẹn nửa nén hương, Địch Cửu liền đột phá tiên tôn tầng 2 bước vào tiên tôn tầng 3. Cùng một thời gian, chủng ngạo cũng mừng rỡ không thôi, y cảm nhận được khí từ từ quy tắc thiên địa rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí còn tốt hơn so với tiên mộc tủy, việc này hỗ trợ rất lớn trong quá trình dung hợp của y. Sau khi cảm nhận được khí tức thiên địa quy tắc rõ ràng, việc dung hợp nguyên thần và nhục thân của chủng ngạo trở nên dễ dàng hơn hẳn, hơn nữa tu vi của y cũng đang từ từ tăng lên. Y thậm chí quên không để ý đến tu vi, mà chỉ cố gắng tăng thêm tốc độ dung hợp. Đừng bảo hơn 10 dòng thượng phẩm tiên linh mạch chung quanh, mà ngay cả dòng linh mạch màu xanh cũng đang chậm rãi tiêu tan sạch. Hai vòng xoáy nguyên khí to lớn bao phủ Địch Cửu và chủng ngạo, kéo tu vi Địch Cửu tăng lên rất nhanh, tiên tôn tầng 4, tiên tôn tầng 5. Ngay cả hắc hỏa ở xa nhất cũng đang cấp tốc để thăng tu vi, khi Địch Cửu đến tiên tôn tầng 6, nó đã ra ngoài độ lôi kiếp tiên yêu cấp 8. Tiếng động của lôi kiếp làm chủng ngạo giật mình tỉnh lại. Sau khi tỉnh táo thì chủng ngạo lại vô cùng gấp gáp, nguyên thần và nhục thân y gần như đã dung hợp hoàn toàn, hiện giờ y thậm chí cảm nhận được thiên địa quy tắc áp chế. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy, bằng không mà nói, y há còn có cơ hội trợ giúp Địch Cửu. Thế nhưng chủng ngạo liền phát hiện, y vốn chẳng cách nào ngăn cản tu vi của mình điên cuồng gia tăng. Nếu chờ đợi thêm nữa thì y sẽ bị thiên địa quy tắc ép thành bã vụn mất. Địch Cửu huynh đệ, ta phải đi, tương lai có cơ hội gặp lại. Còn nữa, ngươi phải cẩn thận lôi đế, con rùa kia còn mạnh hơn cả Dạ Hy. Chủng ngạo rốt cuộc không chờ được, đưa tay muốn xé rách không gian. Tuy tu vi y vượt xa tiên đế nhưng không gian vẫn không phải thứ mà y có thể dễ dàng xé. Rầm rầm. Mấy đạo lôi hồ thô to đánh xuống, chủng ngạo tranh thủ mượn nhờ lôi hồ này, xé mở điểm không gian yếu kém trong lưỡng giới cốc, thân thể theo lôi kiếp vọt vào trong đó rồi biến mất không thấy gì nữa. Chủng ngạo vừa biến mất, Địch Cửu lập tức tỉnh táo lại, hắn trông thấy nguyên khí mạch màu xanh cao vài trượng kia chỉ còn lại khoảng nửa trượng. Hơn 20 dòng thượng phẩm tiên linh mạch vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hắc hỏa, ngươi tấn, cấp lên tiên yêu thú cấp 8 rồi. Hắc hỏa không còn là hình dáng viên cầu màu đen nữa, đầu và thân thể nó đã tách ra rõ ràng. Bốn chảo càng thêm sắc bén, đứng trên mặt đất sẽ cao khoảng chừng hơn 1 mét, cái sừng trên đầu biến thành màu đỏ tím. Đúng vậy, khi nãy lão trùng dung hợp nhục thân và nguyên thần, làm cho nguyên khí trong cái nguyên khí mạch màu xanh kia bị rút ra, nhờ đó mà tốc độ tu luyện của đệ đặc biệt nhanh. Địch Cửu lúc này mới hỏi, hắc hỏa, lão trùng đâu? Đại ca vừa rồi tiến vào trạng thái bế quan cấp độ sâu, lão trùng bị thiên địa quy tắc áp chế, chỉ có thể mượn nhờ lôi kiếp phá vỡ hư không, đi đến một giới khác. Đúng, khi lão trùng đi có dặn dò đại ca phải cẩn thận lôi đế, y nói lôi đế còn mạnh hơn cả Dạ Hy. chúng ta ở đây bao lâu rồi? Địch Cửu thầm than, giờ không có Chủng Ngạo, một mình hắn đi tìm Lôi Đế quả thật là hơi quá sức. Tin tức tốt là hắn đã bước vào tiên tôn tầng 7. Nhưng dù vậy thì Địch Cửu vẫn chỉ là một vị tiên tôn mà thôi. Gần một năm, Hắc Hỏa đáp. Địch Cửu thở dài, đi thôi, chúng ta đi tìm tên Lôi Đế kia. Thật sự là thời gian không đợi người, nếu có thể tiếp tục tu luyện thêm 2-3 năm, hắn xác định vững chắc có thể mượn nhờ nửa trượng nguyên khí mạch màu xanh cuối cùng đó, để bước vào tiên đế cảnh. Khi đến tiên đế cảnh rồi, hắn đi tìm Lôi Đế nhất định là chẳng có chút áp lực nào. Hiện tại nếu chỉ có một Lôi Đế còn tốt, lỡ như đụng phải nhiều người, e rằng hắn chắc chắn sẽ trọng thương. Về phần bị Lôi Đế xử lý thì Địch Cửu chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi vì hắn có thần niệm độn, tại tiên giới còn chưa sinh ra vị tiên đế nào có thể đuổi kịp hắn. Chỉ cần hắn muốn chạy, chẳng có bất kỳ ai ở tiên giới có thể xử lý hắn. Địch Cửu chỉ lo lắng vì sợ rằng, không có cách nào mang theo Khuất Ngấn và Trầm Tự Thuấn. Còn may Khuất Ngấn là cửu phẩm tiên đan đế, Trầm Tự Thuấn là bát phẩm tiên đan tôn. Nếu Lôi Đế không ngốc, dưới tình huống bình thường, gã sẽ không giết hai người bọn họ. Lôi Dương Môn, đệ nhất tông môn Lôi Đình Tiên Lục, cũng là thánh địa tu luyện có thiên địa nguyên khí nồng đậm nhất trên toàn bộ Lôi Đình Tiên Lục. Vì lẽ đó, tông môn mà tất cả tu sĩ ở Lôi Đình Tiên Lục đều muốn gia nhập tự nhiên là Lôi Dương Môn. Chỉ là muốn được vào tông môn thật sự quá khó khăn. Không phải bởi vì Lôi Dương Môn chỉ lấy lôi hệ linh căn đệ tử, mà là do yêu cầu quá cao. Hiện giờ, bên ngoài đại trận Lôi Dương Môn đã xây xong một cái quân điện khổng lồ, vô số tu sĩ tụ tập ở đó, gây dựng đại quân lâm thời để đối kháng với tiên yêu thú. Tiên yêu thú xâm lấn Lôi Đình, tiên lục đã không còn tình trạng ngu ngốc xông tới như ban đầu nữa. Trải qua nhiều năm đại chiến, những tiên yêu thú này đã sớm tạo dựng hang ổ tại Lôi Đình tiên lục. Bọn chúng liên tục giằng co với các tu sĩ còn sống sót, hai phe chia ra ở hai phía đại trận. Thời điểm Địch Cửu đạp trên thái cổ lôi thạch đi đến, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy chính là loại tình cảnh này. Một bên là vô số hư không tiên yêu thú, bên kia là tu sĩ Lôi Đình đại lục, ở giữa là đại trận ngăn cách hai bên. Vị trí của hắn và Hắc Hỏa đang là bên hư không tiên yêu thú. Khó trách lúc trước hắn giết Không Hương Tân nhưng lại chẳng một ai tìm tới, hóa ra chỗ đó đã bị tiên yêu thú chiếm cứ. Mặc dù hai phe bị đại trận ngăn cách, nhưng đám tiên yêu thú này hiển nhiên không biết an phận, bọn chúng không ngừng công kích đại trận. Trận pháp sư của Lôi Đình đại lục phải liên tục tu bổ đại trận. Ngẫu nhiên có vài chỗ trên đại trận bị xé mở, vài đoàn tiên yêu thú vừa mới xông tới liền sẽ bị đại quân tu sĩ đông đảo ngăn lại, tiến hành hỗn chiến. Không gian tràn ngập mùi huyết tinh làm Địch Cửu hiểu, trận đại chiến này đã chôn vùi không biết bao nhiêu tu sĩ và tiên yêu thú. Hắn thở dài, Lôi Đình tiên lục dường như chẳng tốt hơn là mấy so với Tứ Phương tiên lục. Tứ Phương tiên lục tiến vào thời kỳ hoàng hôn, tu sĩ hỗn chiến với tu sĩ, cuối cùng chỉ còn lại một chút hạt giống, đây là bởi vì hắn can thiệp. Mà Lôi Đình tiên lục là tu sĩ đại chiến hư không tiên yêu thú, nếu không giết sạch đám yêu thú đó, chỉ sợ ngay cả một chút hạt giống cũng chẳng còn. Tuy nguyên nhân khác biệt, thế nhưng kết quả lại giống nhau, đó chính là tất cả tu sĩ trên tiên lục đều sẽ tiêu vong. Tứ Phương tiên lục bị Dịch Mãng tiên đế cướp đi Tứ Phương thần đỉnh, nên mới khiến tiên giới khí vận bại nhất, tiến vào hoàng hôn, còn Lôi Đình tiên lục thì sao? Nếu Lôi Đình tiên lục cũng là có kẻ cố ý gây họa, vậy chuyện này có chút cổ quái. Nếu thật vậy, chẳng lẽ con rùa đó điên rồi sao? Dẫn tới hư không thú triều. Đại ca, thanh hành hỏa diễm của đệ hiện giờ là tiên diễm cấp 7 đỉnh phong. Chúng ta giết thẳng qua đó đi. Hắc hỏa vừa mới bước vào tiên yêu thú cấp 8, cho nên nó vẫn đang rất kích động. Lần thú triều ở đại đỉnh tự do tiên thành, nó chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Lần này quyết phải chơi cho đã nghiền. Địch Cửu khoát tay chặn lại. Nếu cứ tiến lên như vậy, chúng ta không chết thì cũng phải lột một lớp ra. Ngươi cho rằng hư không tiên yêu thú ở đây giống với thú triều ở ngoài đại đỉnh sao? Nếu bị thú triều công kích trong hư không thì có thể chạy trốn về hướng nào cũng được. Còn thú triều ở đây sớm đã tạo thành quy mô, chẳng có nơi nào để trốn, một khi chúng công kích thì sẽ là điên cuồng xông tới. Tiên diễm cấp 7 có thể đối phó vài con tiên yêu thú cấp 9. Nhưng đây là thú triều, ngươi biết có bao nhiêu tiên yêu thú đỉnh phong không? Chí ít sẽ hơn lúc ở đại đỉnh rất nhiều. Huống hồ chúng ta còn phải đối phó Lôi Đế. Bên cạnh Lôi Đế lại có bao nhiêu cường giả? Nếu tình cảnh đó diễn ra thì quả thật quá sức chúng ta. Còn một câu mà Địch Cửu chưa nói, khi ở ngoài đại đỉnh, hắn còn có thể mượn nhờ rào sát đại trận và khốn sát đại trận trong thành, còn hiện tại thì không có. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắc Hỏa hỏi. Địch Cửu vừa tạo dựng pháp tắc trận kỳ vừa đáp, hiện giờ phải tạo dựng khốn sát đại trận cái đã, để lại đường lui cho mình rồi tính tiếp. Từng cây pháp tắc trận kỳ liên tục được Địch Cửu tạo dựng ra. Hư không tiên yêu thú thật sự quá nhiều, thần niệm của Địch Cửu quét qua mà chỉ thấy thú triều vô biên vô hạn. Dù Địch Cửu đã rất cẩn thận nhưng hắn và Hắc Hỏa vẫn bị yêu thú phát hiện vào ngày thứ 3. những hư không tiên yêu thú rằng có suốt mấy năm với tu sĩ Lôi Đình Tiên Lục, cho nên khi phát hiện ra con mồi mới là Địch Cửu, bầy thú cuồng bạo lập tức xông về Địch Cửu cứ như ong vỡ tổ. Địch Cửu dặn dò Hắc Hòa, đi thôi, chúng ta có thể gặp mặt Lôi Đế rồi. Nói xong, thái cổ lôi thạch dưới chân Địch Cửu tỏa ra vô số lôi hồ, mang theo cả hai vọt thẳng vào trong bầy thú. Tình cảnh giống hệt như bánh quay trèo trong chảo dầu sôi, phía dưới thái cổ lôi thạch cũng liên tục vang lên tiếng nổ lốp bốp. Địch Cửu hiện giờ đã bước vào tiên tôn tầng 7, uy lực của lôi hồ nhờ vậy mà tăng lên hẳn, tiên yêu thú cấp 7 chỉ cần dính phải một đạo lôi hồ thì lập tức bị oanh sát. Hắc Hỏa nấp sau lưng Địch Cửu, liên tục vung đạo hỏa ra, lấy mạng những con hư không tiên yêu thú còn sống sót dưới đợt lôi hồ. Cử động điên cuồng của hai người rốt cục hấp dẫn tiên yêu thú cấp 9, 7, 8 con tiên yêu thú cấp 9 đỉnh phong nhanh chóng xông về phía hai huynh đệ hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu mới là tiên tôn tầng 7, xem như hắn khắc họa được một đống pháp tắc trận kỳ, cũng không ngốc tới mức cứng đối cứng với 7-8 con hư không yêu thú cấp 9. Mục đích hắn tới đây là tìm Khuất Ngấn và Trầm Tự Thuấn, hỗ trợ đối phó yêu thú triều chỉ là thứ yếu. Đây là Lôi Đình Tiên Lục chứ đâu phải Tứ Phương Tiên Lục. Địch Cửu không có loại tinh thần chí công vô tư kia, hy sinh bản thân vì thành tựu của một đại tiên lục khác. Trợ giúp Tứ Phương Tiên Lục là vì chính hắn ở đó, tương lai dù là hắn rời khỏi thì bằng hữu hoặc người thân của Địch Cửu cũng sẽ phi thăng tới tiên giới. Còn Lôi Đình Tiên Lục, dựa vào cái gì bắt hắn hy sinh? Huống chi cho tới nay, hắn còn chẳng vừa mắt Lôi Dương Môn. Địch Cửu khóa chặt từng đạo pháp tắc trận kỳ. Trong nháy mắt, xung quanh hắn hình thành một đại trận phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Ngay lập tức, Địch Cửu chộp lấy Hắc Hỏa, đạp lên thái cổ lôi thạch rồi độn một phát thật xa. Thời điểm Địch Cửu hạ súng đã là bên cạnh biên giới hộ trận. Đây là phòng ngự tiên trận cấp 9, mặc dù bị thú triều không ngừng công kích, nhưng vẫn mau chóng hồi phục và trở về trạng thái hoàn hảo. Trông thấy Địch Cửu đạp lên thái cổ lôi thạch dẫn Hắc Hỏa xông vào yêu thú triều, tất cả tu sĩ chứng kiến đều kinh hãi không thôi, tên gia hỏa nào thế kia? Hắn là ai lại dám một mình xông vào cả đàn yêu thú? Sự kinh khủng của yêu thú đi theo đàn thế nào mọi người hiểu rõ, dù là tiên đế viên mãn, một mình xông vào cũng hữu tử vô sinh. Tuy nhiên rất nhanh họ liền trợn tròn mắt, lôi thạch dưới chân được Địch Cửu kích phát ra vô cùng tận lôi hồ, thậm chí là lôi bộc công kích xung quanh. Khí thế của hắn khi xông vào yêu thú triều gần như là đánh đâu thắng đó. Thời điểm 7-8 đầu hư không đỉnh phong phóng tới chỗ Địch Cửu, trái tim những tu sĩ bên này đều như treo tại cổ họng. Ngần ấy yêu thú đỉnh phong phóng về phía Địch Cửu, lôi hồ bộc phát càng thêm mạnh nhưng vẫn đâu thể một lần xử lý hết cả đám. Chỉ cần một con vọt qua lớp bảo vệ, Địch Cửu chỉ còn con đường chết. Tất cả đều hướng mắt nhìn xem ra hỏa đối phó đám yêu thú cấp 9 kia thế nào, không ngờ Địch Cửu lại đột ngột xuất hiện ở phía bên cạnh phòng ngự tiên trận, chẳng lẽ là thuấn di? Phòng ngự trận không thể mở. Một tu sĩ đen mặt thét to, trông thấy Địch Cửu xông lại, gã lo người bên mình chẳng phân nặng nhẹ mở đại trận cho ra hỏa kia tiến vào. Có thể khẳng định, chỉ cần phòng ngự tiên trận xuất hiện lỗ hổng thì khi đó, tiến vào chẳng phải một mình Địch Cửu. Trên thực tế, dù nhiều tu sĩ đồng tình với thiếu niên, muốn giúp hắn cũng chẳng được, người thủ hộ phía trước tiên trận đều là pháo hôi, làm sao có tư cách được giữ trận kỳ điều khiển đại trận. Nhưng, sau một khắc, mọi người đều trợn tròn mắt, họ thấy Địch Cửu rơi vào một bên hộ trận và đưa tay đánh ra mấy đạo thủ quyết, ngay sau đó, hộ trận liền mở ra một cái khe bé bé. Địch Cửu ung dung bước vào, đồng thời khe hở cũng kịp thời đóng lại. Trình độ trận đạo loại gì thế này? Nếu những yêu thú kia cũng lợi hại như vậy, họ tu bổ phòng ngự tiên trận làm cái rắm gì nữa? Tiền bối. Một tên đại chí tiên đứng đối diện Địch Cửu ngập ngừng hô, đây là lần đầu tiên y gặp được cường giả lợi hại đến vậy. Đại chí tiên khẳng định, dù là lôi đế đến đây cũng không đáng sợ như người thanh niên trước mắt. Địch Cửu gật gật đầu rồi thuận miệng hỏi, người đến hỗ trợ đang ở đâu? Có vẻ cảm nhận được đối phương không phải người khó nói chuyện, đại chí tiên cũng thả lỏng đôi chút, y vội đáp, không có người nơi khác tới. Tiền bối của Lôi Đình Tiên Lục đang ở điện nghị sự phía trước. Trong lúc nói chuyện, đại chí tiên vươn tay chỉ về một đại điện. Cảm ơn. Dứt lời, Địch Cửu bèn thong thả đi về phía y chỉ. Trông thấy dáng dấp đi bộ của Địch Cửu, những tu sĩ đứng sau cảm thấy hắn đi như sợ đạp chết con kiến vậy, từ tốn quá mức. Không phải Địch Cửu cố ý đi chậm lại, một đường này hắn cũng thuận tay tạo dựng từng đạo pháp tắc trận kỳ. Lần này khác với chuyến đi Hoàng Hồ Cung khi trước, mặc dù tu vi hắn không ngừng mạnh hơn nhưng lại không có chủng ngạo hay ân vô thường hỗ trợ. Gần 50 tu sĩ ngồi bên trong đại điện. Tu vi yếu nhất cũng là tiên đế sơ kỳ, đại đa số đều là tiên đế trung hoặc hậu kỳ. Ngồi ở vị trí cao nhất là nam tử có nét mặt sắc bén như lôi điện, tóc lão được kết bằng một đoạn tơ lụa màu lam, toàn thân toát ra khí chất cường đại, tựa hồ như quanh người lão lúc nào cũng có thể đánh ra lôi hồ vậy. Tơ lụa màu lam lại phụ họa thêm, khiến khí tức lão lộ ra mấy phần sức sống. Người này chính là đệ nhất cường giả lệ lôi của Lôi Đình Tiên Lục, tông chủ Lôi Dương Môn. Trước khi Lệ Lôi đến, mọi người đều biết lão rất mạnh, bất quá họ chỉ nghĩ tu vi lão quanh quẩn tiên đế tầng 6 đến 7 mà thôi. Thẳng đến khi yêu thú triều xảy ra, Lệ Lôi mới xuất hiện, tự mình ngăn cản mấy đầu hư không kia, khi ấy cả bọn mới biết tu vi thật sự của tông chủ Lôi Dương, môn là tầng 9 viên mãn, thậm chí có thể xưng tụng là tiên đế với sự tồn tại siêu việt. Người chúng ta cầu viện chẳng ai chịu đến, mà vết rách trên hộ trận ngày càng nhiều, sớm muộn cũng có ngày đám yêu thú đáng sợ kia xông vào. Một tu sĩ thở dài, giọng nói đậm mùi bi quan. Ông là cường giả tiên đế tầng 6, tuy không lo bị yêu thú triều tàn sát, chỉ là yêu thú thành công công phá, thì quê hương của bọn họ sẽ bị trà đạp thành bã vụn mất. Thọ nguyên ông sắp đến, ngay cả địa phương bế quan cũng không còn thì làm sao đây, con đường tu đạo của ông chỉ mới bắt đầu. Ha ha, người đến giúp được bao nhiêu? Nếu không may xảy ra chuyện thì sao, đổi thành ta cũng chẳng dám tới đây. Một gã đại hán ha hả cười, ngữ khí có chút khinh thường. Đơn hình, ngươi có ý gì? Sắc mặt Lệ Lôi trầm xuống, hẳn ngươi nghĩ bản thân bước vào hàng ngũ đại tiên đế nên mỗ phải kiêng nể ngươi. Ha ha, đại hán tên Đơn Hình lại cười lớn một chẳng nữa, dùng ngữ khí lạnh lùng đáp, tu vi Đơn Hình ta không cao, đừng bảo so với Lôi Đế, dù so với ngũ đại tiên đế của Ma Y Tiên Lục, ta cũng kém xa. Đáng tiếc ta không mời được ngũ đại tiên đế tại Ma Y, với lại ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, mọi người tự có cái nhìn riêng. Hội chủ Khuất Ngấn và phó hội chủ Trầm Tự Thuấn của Đan hội Đại đỉnh Tự Do Tiên Thành tới trợ giúp, mà Lôi Đình Tiên Lục lại đối xử với họ như thế nào? Ha ha, đầu tiên là thiết kế cho Trùng Ngạo trọng thương mà đào tẩu. Sau đó lấy cớ giam cầm Khuất Ngấn và hội chủ Trầm Tự Thuấn, không biết còn mặt mũi nào mà trách cứ người khác. Còn bằng hữu Ung Tả Thành của ta, y chỉ đứng ra nói một câu công bằng, bây giờ người đâu rồi? Đùng, Lệ Lôi vỗ nát bàn trà trước mặt, đứng bật dậy, quát, Đơn Hình, ý ngươi là Ung Tả Thành bị ta ám toán đúng không? Trùng Ngạo kia cướp đoạt bảo vật của Lôi Đình Tiên Lục, chẳng lẽ ta phải dương mắt dâng lên cho y mới là lẽ phải? Hiển nhiên Đơn Hình hiểu quá rõ Lệ Lôi, gã chẳng thèm đếm xỉa tới, tiếp tục chất vấn, Lệ Tông Chủ, việc đó thế nào mọi người đều hiểu rõ. Ung Tả Thành vừa đứng lên nói một câu, người đã sai Ung Đảo Chủ đi chắn lỗ hổng của phòng ngự trận, khiến y bị yêu thú bao vây, sống chết không rõ. Tiên đế Lôi Đình nhiều như thế, đại tiên đế cũng giải rác mấy người. Không bằng Lệ Tông Chủ nói một chút cho ta nghe, vì sao đến tận bây giờ đã chết cả chục tiên đế lẫn đại tiên đế. Sở dĩ Trùng đạo hữu thành công rời đi đều vì y quá mạnh, vượt qua cả dự liệu của người ngoài. Nhưng dù vậy, bị ba tiên đế đuổi giết, tình huống hiện tại của y thế nào, chắc Đơn Hình ta không có tư cách biết. Ngay sau đó, Đơn Hình vốn nghĩ đối phương muốn động thủ, thế nhưng Lệ Lôi chỉ ôm quyền quay sang nói với đông đảo tu sĩ ngồi trong đại điện. Sở dĩ Lệ Lôi ta còn ngồi ở chỗ này, không vì thân phận tông chủ, Lôi Dương môn hay tu vi cường đại gì đó, tất cả xuất phát từ lòng trung thành với Lôi Đình Tiên Lục của ta. Hiện tại Lôi Đình đụng phải yêu thú triều quá mức kinh khủng, đáng sợ thập phần, ta hy vọng mọi người tề tâm hợp lực, chứ không phải nghi kỵ lẫn nhau. Nếu có người nghi kỵ Lệ Lôi ta, vậy ta xin lùi bước, để người đó đứng ra chủ trì đại cục. Trời đất chứng giám cho thâm tâm Lệ Lôi này, một năm trước đạo lữ Không Hương Tân của ta đã vẫn lạc trong yêu thú triều. Nửa chữ không dám giả dối. Đơn Hình hừ một tiếng, Không Hương Tân muốn truy sát Trùng đạo hữu mới ra nông nổi đó, vậy liên quan gì tới yêu thú triều? Ha ha, Lệ Lôi một bên cuồng tiếu, nhưng trong mắt lão không có nửa phần ý cười, ngay sau đó, lão xòe tay ra, một thanh lôi chùy xuất hiện. Đơn Hình, ngươi có thể vũ nhục ta, thậm chí hoài nghi tấm lòng chân thành của ta đối với Lôi Đình, Tiên Lục nhưng ngươi không nên vũ nhục đạo lữ của ta. Hôm nay nếu ta không giết ngươi thì thật có lỗi với nàng ấy. Thời điểm nàng vẫn lạc trong yêu thú triều là lúc ta thủ hộ cho Lôi Đình Tiên Lục, tuy nhiên ta vẫn đè nén chứ không vọng động. Nhưng nàng vì Lôi Đình mà hy sinh bản thân, ngươi lại dám vũ nhục nàng thì làm sao ta nhịn được. Các vị, thật xin lỗi, ta phải giết kẻ này. Ha ha, nghe mấy lời này của ngươi, toàn thân lão tử nổi hết cả da gà, bịa chuyện chắc nói ngượng miệng lắm nhỉ, kỹ nữ còn muốn lập bàn thờ trinh tiết. Đúng lúc này, ngoài cửa ra vào truyền tới một âm thanh, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo lam, chân đạp lôi thạch, thân mang trường đao, đột ngột xuất hiện trong tầm mắt những tu sĩ đang ngồi đây. Địch Cửu. Địch Cửu vừa xuất hiện tại cửa đại điện, Lệ Lôi đã nhận ra hắn, dù chưa bao giờ gặp mặt, lão vẫn có thể khẳng định người thanh niên này chính là Địch Cửu. Địch đạo hữu. Chí ít 4-5 tên tiên đế đứng lên, ôm quyền ân cần thăm hỏi Địch Cửu. Rất hiển nhiên, những vị tiên đế ấy đều biết hắn. Trong số đó có 2 vị tiên đế trực tiếp mở miệng cảm tạ Địch Cửu. Đến đây trợ giúp Lôi Đình Tiên Lục, bọn họ từng được Dạ Hy mời qua Hoàng Hồ Cung, cho nên vô cùng rõ ràng đối với sự lợi hại của Địch Cửu. Địch Cửu thấy vẻ vui sướng chợt lóe lên trong mắt Lệ Lôi rồi biến mất, hắn không thèm để ý đến lão, mà là ôm quyền đáp lễ với những người vừa chào hỏi mình. Đạo hữu có phải là Địch Đan Đế? một nam tử có chòm râu dài phiêu giật chợt đứng lên, ôm quyền hành lễ, ngữ khí rất khách khí. Địch Cửu ôm quyền đáp lại, không sai, tại hạ chính là Địch Cửu. Nam tử râu dài này lập tức mừng rỡ, ta là tông chủ Chính Khí Kiếm Tông Phó Tuyết Lăng, gặp qua Địch Đan Đế, đa tạ Địch Đan Đế đến trợ giúp Lôi Đình Tiên Lục. Tuy người này cũng chưa từng gặp qua Địch Cửu, thế nhưng chuyện Địch Cửu tiêu diệt Huyễn Thải Tiên Lục Hoàng Hồ Cung thì đã được lan truyền khắp mọi nơi. Địch Cửu từ tốn nói, chuyện trợ giúp đợi lát nữa lại nói, ta tới đây vì tìm hội chủ Đan Hội Khuất Ngấn và phó hội chủ Trầm Tự Thuấn, bị Không Hương Tân gài bẫy bắt mất. Địch Cửu không hề sốt ruột, cứ chậm rãi trò chuyện, bởi vì hắn đang muốn tranh thủ thời gian tạo dựng pháp tắc trận kỳ. Nơi này có đến mười mấy vị tiên đế, nếu thực lực của hắn cũng là tiên đế, tự nhiên sẽ không sợ, tuy nhiên hiện tại hắn mới chỉ là tiên tôn mà thôi. Có thể nói, trong số những người ở đây, tu vi của hắn là kém nhất. Địch Cửu, ta rất cảm kích việc ngươi đến trợ giúp Lôi Đình Tiên Lục. Thậm chí ta có thể tạm thời không truy cứu chuyện ngươi giết hai vị thái thượng, trưởng lão Lôi Dương Môn. Nhưng ta rất tôn kính Hương Không Tiên Đế, nàng vẫn lạc vì Lôi Đình Tiên Lục, ngươi đừng nên có thái độ bất kính đối với nàng. Lệ Lôi lạnh lùng nói, hôm nay Địch Cửu đã tới đây, vậy hắn đừng hỏng có cơ hội rời đi. Địch Cửu cười lớn, vẫn không thèm để ý Lệ Lôi mà lại chậm rãi đi vào đại điện. Hắn không phải không muốn động thủ, mà là pháp tắc trận kỳ còn chưa được tạo dựng hoàn toàn. Địch Cửu vừa tiến vào, thần niệm liền không ngừng ba động. Chẳng ai nghĩ Địch Cửu đang tạo dựng pháp tắc trận kỳ, chỉ ngỡ rằng Địch Cửu đang tra dò xét tu vi người khác và pháp trận chung quanh. Đây là chuyện cực kỳ bình thường, cho nên chẳng ai thèm để ý. Đây là Thái Cổ Lôi Thạch. Một lão già ngồi ở vị trí cao nhất phía bên trái bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm lôi thạch dưới chân Địch Cửu, kinh hãi thốt lên. Thái Cổ Lôi Thạch. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào lôi thạch dưới chân Địch Cửu. Địch Cửu đang khoe của sao? Thế mà đạp trên Thái Cổ Lôi Thạch đến đây, sợ người khác không biết mình có bảo vật. Trong lòng Lệ Lôi sớm đã vô cùng kích động, lúc Địch Cửu vừa tiến vào đại điện, lão liền nhận ra Thái Cổ Lôi Thạch. Tuy nhiên ở đây không thể công khai cướp đoạt, bằng không lão đã sớm động thủ rồi. Hiện tại Thiết Bắc Sơn kêu lên Thái Cổ Lôi Thạch, Lôi Lệ cảm thấy rất khó chịu. Lão không tin Thiết Bắc Sơn thật sự kinh hãi, tuyệt đối là có mưu đồ. Địch Cửu đã bố trí xong pháp tắc trận kỳ, chỉ cần hắn khu động thần niệm, có thể trong nháy mắt hình thành một cái rào sát đại trận cấp 9. Sau khi bố trí xong đại trận, Địch Cửu đương nhiên sẽ không chậm rãi như trước đó, mà là cấp tốc mang theo hắc hỏa đi đến trước mặt đơn hình, ôm quyền hỏi, vị đạo hữu này, trước đó ngươi nói hội chủ và phó hội chủ đan hội của đại đỉnh chúng ta, còn có chủng ngạo bị ám toán, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đơn hình trong lòng thở dài, lời này có thể nói trước mặt Lệ Lôi nhưng lại không thể nói trước mặt Địch Cửu. Bởi vì nói trước mặt Lệ Lôi là vì nghĩ cho Lôi Đình Tiên Lục, còn hiện tại vạch trần chuyện Lôi Đình Tiên Lục bắt giữ hội chủ và phó hội chủ đại đỉnh đan hội, thậm chí còn ám toán chủng ngạo, vậy đơn hình coi như trở thành phe đối lập với Lôi Đình rồi. Thấy đơn hình không trả lời, Địch Cửu quay sang chất vấn Lệ Lôi, thế nào, có gan làm mà không có can đảm thừa nhận sao? Trong lúc nói chuyện, sát thế quanh thân Địch Cửu tăng vọt, lĩnh vực lập tức mở rộng ra ngoài. Toàn bộ tu sĩ trong đại điện đều nằm trong lĩnh vực của hắn. Thần niệm Địch Cửu hiện tại đã vượt qua tiên niệm cấp 9, tăng thêm quy tắc lôi vận từ Thái Cổ Lôi Thạch, so với lĩnh vực đại tiên đế, lĩnh vực của Địch Cửu chỉ có thể mạnh hơn chứ không yếu. Lệ Lôi thầm giật mình, lĩnh vực của Địch Cửu thế mà lại cường đại hơn lĩnh vực của lão, hôm nay nếu phải một đối một với Địch Cửu thì e rằng quá sức lão. Lệ Lôi vốn không định tìm người giúp đỡ, nhưng hiện tại xem ra lão bắt buộc phải gọi người hỗ trợ rồi. Lệ Lôi là đệ nhất cường giả Lôi Đình Tiên Lục, tự nhiên không cần chính lão ra mặt, một nữ tử liền đứng dậy. Địch Đan Đế, trước đó ngươi vũ nhục Hương Không Tiên Đế đã làm ta nghi hoặc, hiện tại ta mới hiểu, hóa ra Địch Đan Đế ỷ vào tu vi của mình nên coi trời bằng vung, Lôi Đình Tiên Lục ta tuy yếu nhưng không phải mặc cho ngươi vũ nhục. Nữ tử này vừa nói vừa sải bước tới bên cạnh Lệ Lôi, đồng thời lớn tiếng kêu gọi, các vị tông chủ, hôm nay chúng ta liên thủ đối phó thú triều, vậy mà có người đến vũ nhục tu sĩ vẫn lạc vì thú triều, đã vậy còn trực tiếp dùng sát thế nghiền ép chúng ta, tiết u ta nuốt không trôi khẩu khí đó. Vừa dứt lời, lại có mấy tên tiên đế lục tục đứng lên. Trông thấy bên cạnh mình có thêm 6 tên tiên đế, Lệ Lôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Chờ giam Địch Cửu lại rồi, lão sẽ lấy lý do tế điện đạo lữ để mang Địch Cửu đi. Trên người hắn chắc chắn có đại bí mật đỉnh cấp. Địch Cửu cười lớn, lạnh lùng nói, chỉ có 7 kẻ đuôi mù thôi sao? Xem ra không phải tất cả tiên đế và tông chủ Lôi Đình Tiên Lục đều bị mù. Một năm trước ta vừa mới tới Lôi Đình Tiên Lục, liền gặp lão bằng hữu chủng ngạo của ta bị một nữ nhân truy sát. Nữ nhân kia gọi là Không Hương Tân. Nếu chủng ngạo không bị ám toán, đừng bảo một nữ nhân, xem như hết thảy mọi người ở đây cùng tiến lên cũng không đủ cho y giết. Bởi vì có người ám toán nên y mới bị một con kiến hôi đuổi giết. Không Hương Tân kia chính là do ta giết đấy, nếu có người cảm thấy không hài lòng, vậy cứ đứng trước mặt ta mà nói, Những người không muốn động thủ với ta thì xin mời rời đi ngay, đợi lát nữa thời điểm động thủ mà bị ta lỡ tay giết sạch. Người muốn chết. Lệ Lôi nổi giận gầm lên, lĩnh vực phóng ra, lôi chùy càng lúc càng lớn, chớp mắt hóa thành một tòa lôi sơn đánh về phía Địch Cửu. Địch Cửu không vội kích phát rào sát đại trận, chỉ cầm chắc thiên sa đao, đáp trả lại một đao. Địch Cửu biết Lệ Lôi chưa dùng toàn lực, người này rất dối trá, hẳn là đang thử thăm dò thực lực của hắn. Nhưng Địch Cửu cũng chưa dùng toàn lực, bởi vì nếu sử dụng thái cổ lôi thạch sẽ khiến tất cả tu sĩ ở đây cùng chịu công kích. Tuy đã bố trí rào sát tiên trận, nhưng đối mặt nhiều cường giả như vậy thì vẫn hơi quá sức, cho nên trước hết phải để một bộ phận cường giả chủ động rời đi. Hắn không tin tất cả mọi người ở đây đều tình nguyện bán mạng cho Lệ Lôi. Oanh! Tiên nguyên cuồng bạo chạm trán, lôi quang bắn ra khắp bốn phía. Lôi chùy về tới tay Lệ Lôi, dáng vẻ lão dường như bình tĩnh hơn nhiều. Lần thử vừa rồi làm cho lão yên tâm, thực lực Địch Cửu kém hơn dự đoán nhiều. Hôm nay, lão tuyệt đối không để Địch Cửu rời khỏi. Tiên đan đế trẻ tuổi mà tu vi lại chưa đến tiên đế, nhưng hắn lại có thể xử lý Dạ Hy, đủ loại bí mật trên người Địch Cửu khiến Lệ Lôi quả thật khó mà bình tĩnh. Ha ha, đơn hình chế diễu, tốt cho một tu sĩ vẫn lạc vì thú triều, đơn hình ta xem như thấy rõ ràng. Địch đan đế, hôm nay ta không thèm đếm xỉa, thậm chí còn giúp ngươi đòi lại cái công đạo này. Dứt lời, đơn hình cầm song nhận kích, đứng kề bên Địch Cửu. Những tiên đế chứng kiến sự cường đại của Địch Cửu, gần như không cần suy nghĩ, tức tốc ra khỏi đại điện. Địch đạo hữu, mặc dù ta hiểu rõ sự tình, thế nhưng ta không thể giúp ngươi, ta chỉ có thể ra ngoài mà thôi. Phó Tuyết Lăng ôm quyền nói với Địch Cửu rồi thở dài ra khỏi đại điện. Ba người đại đỉnh đan hội rõ ràng là bị Lệ Lôi tính kế, Phó Tuyết Lăng không phải mù lòa, há lại nhìn không ra. Tuy nhiên bởi vì hiện tại Lệ Lôi quan hệ đến tồn vong của toàn bộ Lôi Đình Tiên Lục, cho nên dù không thoải mái với hành vi của Lệ Lôi, thì Phó Tuyết Lăng vẫn không thể trợ giúp Địch Cửu xử lý lão được. Tên tiên đế trước đó thốt lên thái cổ lôi thạch làm vẻ áy náy, ôm quyền nói, Địch đan đế, ta là tông chủ Khôn Nhạc Tiên Tông Thiết Bắc Sơn, chuyện này là ta Lôi Đình Tiên Lục có chút thua thiệt, thật có lỗi. Nói xong câu đó, Thiết Bắc Sơn lách người xông ra khỏi đại điện. Tuy Thiết Bắc Sơn rất muốn thái cổ lôi thạch trên người Địch Cửu, thế nhưng trừ phi Lệ Lôi chết rồi, nếu không thì tuyệt đối không thể. Dưới tình huống như vậy, ông ta cũng sẽ không trợ giúp Lệ Lôi đối phó Địch Cửu. Sau khi Thiết Bắc Sơn xông ra đại điện, rất nhiều tiên đế khác cũng nhao nhao rời đi. Địch Cửu nói với đơn hình, đơn đạo hữu cũng ra ngoài đi. Ngươi có thể đứng ra giúp đỡ, ta rất đa tạ. Bất quá hôm nay ta muốn đơn độc mở mang kiến thức xem Lôi Đế mạnh cỡ nào. Đơn hình khẽ giật mình, Địch Cửu không phải đối với một tiên đế, mà đến tận 7 tên tiên đế do Lệ Lôi dẫn đầu. Bất quá đơn hình rất nhanh liền phản ứng, gật đầu, được. Đơn hình có thù với Lệ Lôi, bởi vì Lệ Lôi hại Ung Tả Thành, nguyên nhân vẻn vẹn chỉ vì Ung Tả Thành nói một đỡ câu cho Khuất Ngấn và Trầm Tự Thuấn mà thôi. Lệ Lôi vốn còn lo lắng tới đơn hình, hiện tại đơn hình đã đi ra, lão không còn do dự, lập tức quát, mọi người cùng nhau động thủ, người này có chút bí mật. Lệ Lôi tới nhanh, Địch Cửu đương nhiên không chậm, rào sát đại trận lập tức phát động, thần niệm câu thông thái cổ lôi thạch, khí tức pháp tắc lôi thuộc tính bị Địch Cửu bắt lấy, tạo thành mảng lớn lôi hồ oanh ra ngoài, trong đó xen lẫn cả lôi bộc và lôi cầu. Không tốt, hắn tạo dựng rào sát đại trận. Có người lập tức phát hiện rào sát đại trận, cấp 9 rào sát tiên trận phối hợp với thái cổ lôi thạch được Địch Cửu khu động, đối mặt loại công kích đáng sợ như vậy, dù là tiên đế thì cũng chỉ có thể tự vệ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phốc phốc. Thời điểm âm thanh này vang lên, hai vị tiên đế sơ kỳ liền bị lôi cầu của Địch Cửu oanh trúng thân thể, lập tức trọng thương. Bên dưới rào sát tiên trận cấp 9, Địch Cửu liều mạng điều khiển thuộc tính pháp tắc hệ lôi bên trong thái cổ lôi thạch, không ngừng ném từng đạo lôi cầu và lôi bộc ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, chẳng những hai tiên đế sơ kỳ trọng thương, ngay cả 4 tiên đế còn lại cũng đều thụ thương. Người duy nhất bảo trì được bộ dáng không chật vật chỉ có Lôi Đế Lệ Lôi. Ban đầu Lệ Lôi cũng bị công kích của Địch Cửu dọa sợ, người có thể nhẹ nhàng làm ra lôi nguyên đáng sợ như thế, thậm chí lôi bộc và lôi cầu lại tồn tại lít nha lít nhít bên trong lôi võng kia, việc này khiến lão rung động vô cùng. Thậm chí lão còn không nghĩ Địch Cửu là tiên đế cấp 9 nữa, đây không phải coi thường mà Lôi Đế, nghĩ trình độ của Địch Cửu chính là tiên đế siêu việt. Bất quá, sau khi mấy người khác trọng thương, Lệ Lôi lại thở phào một hơi. Lúc này, lão khẳng định Địch Cửu chưa đạt tới cấp độ tiên đế. Sở dĩ sức tấn công của thằng nhãi ấy lợi hại là vì không ai phá được rào sát đại trận kia, cộng với thái cổ lôi thạch được Địch Cửu tận dụng quá mức nhuần nhuyễn. Tuyệt đại đa số công kích từ Địch Cửu đều mượn nhờ pháp tắc hệ lôi trong thái cổ lôi thạch. Khó trách Địch Cửu lại đứng trên đó mà tiến vào, ngay cả hậu quả sau khi bại lộ hắn cũng không thèm nghĩ tới. Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, Lệ Lôi kích động đến phát run, thằng nhãi này chẳng có gì đáng sợ, chỉ cần lão đánh hắn trọng thương thì nhãi danh làm gì nhảy nhót được nữa. Lôi chùy hóa thành lôi sơn to lớn đánh về phía Địch Cửu, bấy giờ, từng đạo nhận mang trong đại trận nhanh chóng xé rách không gian cuốn về phía Lệ Lôi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, toàn thân lão bị rách thành mười mấy vết thương, máu chảy ròng ròng. Thậm chí một trong mấy đạo nhận mang đó còn xé mở mi tâm Lệ Lôi, kém chút nữa phá hủy xương sọ của lão. Thế nhưng Lệ Lôi lại không thấy loại công kích ấy có gì đáng sợ, lôi sơn vẫn không chút đình chỉ đánh xuống. Răng rắc, từng tiếng nứt rất nhỏ vang lên, khí tức rảo sát chung quanh biến mất trong chớp mắt. Bấy giờ, Lệ Lôi cuồng hỉ, rốt cuộc lão đã hiểu vấn đề nằm ở đâu, vì vậy lão lớn giọng hô to, mọi người toàn lực xuất thủ, rảo sát đại trận cấp 9 của hắn đã bị ta xé rách rồi. Lệ Lôi đã hiểu rõ cách vận hành của rảo sát tiên trận, nó được tạo thành bởi trình độ lý giải pháp tắc thiên địa từ Địch Cửu. Sau đó hắn lại kết hợp thêm các pháp tính của thuộc tính theo từng hệ mà dựng lên, đây quả là ý nghĩ thiên tài. Địch Cửu vừa tới đây chưa được bao lâu đã thông qua pháp tắc tạo dựng rảo sát, đại trận cấp 9. Nếu để hắn ở đây cả một buổi, chỉ sợ hơn 50 tiên đế cũng chẳng cách nào đối phó với hắn. Khó trách Địch Cửu dám đơn thương độc mã tiến vào. Việc Địch Cửu câu thông được pháp tắc hệ lôi từ thái cổ lôi thạch, khiến Lệ Lôi khẳng định trên người Địch Cửu có một bí mật, giúp khả năng lý giải từ cơ sở pháp tắc từ thiên địa của hắn tăng cao. Chỉ cần xử lý Địch Cửu, những bí mật này liền thuộc về lão. Lệ Lôi nghĩ tới việc bản thân sắp khống chế được đủ các loại pháp tắc cơ sở, thì liền trở nên điên cuồng. Sau khi rảo sát tiên trận bị Lệ Lôi xé rách, lĩnh vực của Địch Cửu vỡ ra thành từng khúc. Lúc này, không cần Lệ Lôi lên tiếng, ba tên tiên đế còn chiến đấu được nhanh chóng sử dụng sát chiêu lợi hại nhất của chính mình. Áp lực kinh khủng cuốn tới. Tại thời khắc đó, Địch Cửu cảm nhận được khí tức tử vong đang tiến tới gần. Trong chớp mắt, hắn luôn tay tạo thêm mấy đạo đạo pháp tắc trận kỳ, rảo sát đại trận bị Lệ Lôi xé rách lập tức biến thành phòng ngự tiên trận cấp 9. Cùng lúc ấy, Địch Cửu bổ xuống một đao liệt tắc đao. Thấy vậy, khóe mắt Lệ Lôi hiện lên một tia trào phúng. Địch Cửu nghĩ chiêu này có thể địch lại lôi sơn của lão ư? Muốn tìm chết. Một chùy kia không chỉ ẩn chứa tất cả lực lượng của lôi đế, mà còn ẩn chứa thần thông hệ lôi đỉnh cấp, danh xưng lôi chùy bạo. Nhìn từ bề ngoài, một chùy này chỉ dựa vào vũ lực mà công kích, trên thực tế, ngoại trừ thứ đó, pháp tắc hệ lôi bên trong mới là sát chiêu chân chính. Dù Địch Cửu có thể bỏ trốn, nhưng dưới uy lực của lôi chùy bạo, nhục thân cũng sẽ hóa thành tro bụi. Oanh, rầm rầm, răng rắc. Liệt tắc đao và lôi chùy va chạm khiến vô số lôi mang lan ra đầy trời, thanh âm ầm vang kinh khủng quanh quẩn trong không gian. Trong chớp mắt, lôi sơn thu nhỏ rồi biến thành lôi chùy bình thường, sau đó rơi thẳng vào tay Lệ Lôi. Địch Cửu cũng cảm giác được xương cốt toàn thân dập bể. Hắn há mồm phun ra mấy đạo tinh huyết, cả người té ngửa xuống mặt đất, thiên sa đao rơi xuống bên chân. Địch Cửu thừa biết nếu đánh tiếp một đạo lôi đao, dù không giết được Lệ Lôi cũng khiến lão bị trọng thương. Tuy nhiên, thiên sa đao lúc này không nằm trong tay hắn, ngay cả cơ hội phục dụng đan dược Địch Cửu còn chẳng tranh thủ nổi. Hắc Hỏa luôn đứng kế bên vòng chiến, nó thấy vậy bèn dùng tốc độ nhanh nhất đưa mấy viên đan dược chữa thương cho Địch Cửu, tùy thời đều chuẩn bị xé rách không gian dẫn đại ca nhà nó rời đi. Loại chiến đấu này, tiên yêu thú vừa mới bước vào cấp 8 không xen vào được. Bất quá nó hiểu rõ vì sao đại ca dẫn mình theo, không phải để nó hỗ trợ chiến đấu, mà là một khi có biến, nó phải lập tức dẫn huynh ấy chạy đi. So với Địch Cửu, Lệ Lôi lại càng kinh hãi hơn, mặc dù sát chiêu khiến Địch Cửu trọng thương nhưng nó lại ngoài dự liệu của lão, sấm sét bên trong không hề được kích phát. Không ai rõ hơn so với lão, sở dĩ Lệ Lôi không giết chết Địch Cửu là vì thần thông pháp tắc bên trong lôi chùy bạo, bỗng nhiên bị phá tan. Bất luận thần thông gì đều do pháp tắc tạo dựng mà thành, thần thông pháp tắc của lão bị một đao từ Địch Cửu xé rách, chẳng khác nào con người mất đi sinh lực. Cách vận dụng pháp tắc của tên này thật đáng sợ, chẳng những có thể tạo dựng đại trận từ pháp tắc, còn có thể một đao xé rách thần thông pháp tắc của lão. Lúc này, suy nghĩ của Lệ Lôi không còn kinh sợ mà chuyển sang mừng thầm. Lão cố nén tiên nguyên ba động do phản phệ, một lần nữa phóng về phía Địch Cửu và nện lôi chùy xuống. Thực lực của Lệ Lôi mạnh hơn nhiều so với ba người khác, cộng thêm lần công kích khi nãy, hiện tại ba người kia khó khăn lắm mới đánh lên phòng ngự tiên trận của Địch Cửu. Ánh mắt Lệ Lôi lóe lên một tia danh mãnh, nếu ngươi có thể phá vỡ thần thông từ pháp tắc, vậy một chùy này ta sẽ không xài thần thông, trực tiếp dùng lực lượng từ lôi chùy oanh sát ngươi. Lão tin tưởng dưới tình huống bị trọng thương, Địch Cửu tuyệt đối không ngăn được đợt tấn công đó. Ầm ầm, oanh. Lệ Lôi là người tấn công sau cùng, chùy thứ hai và thần thông của ba tên tiên đế còn lại cùng lúc đánh lên phòng ngự tiên trận của Địch Cửu. Phòng ngự tiên trận bộc phát ra từng đợt run rẩy, dường như sau một khắc liền bị phá nát. Không, phòng ngự tiên trận đã bị vỡ, từng đợt âm thanh ken két không ngừng phát ra. Mặt khác, trong mắt ba tên tiên đế đều hiện lên một tia rung động, vừa rồi rõ ràng là rảo sát tiên trận cấp 9, hiện tại đảo mắt liền thành phòng ngự tiên trận cấp 9. Loại thủ đoạn trận đạo này vượt quá tầm hiểu biết của ba người bọn họ. Trong mắt Lệ Lôi tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi rõ ràng là rào sát tiên trận cấp 9, nhưng hiện tại đã thành phòng ngự tiên trận. Đây nghĩa là sao? Nó nói lên Địch Cửu, không cần tiêu hao quá nhiều khí lực đã có thể ngăn cản được chùy thứ hai, tiếp theo đối phương khẳng định sẽ phản công. Sự cường đại của Địch Cửu lão biết rõ, ngay khi một chùy ấy không có tác dụng, vậy chờ lão sẽ là tràng cảnh vô cùng kinh khủng. Địch Cửu an toàn vượt qua sức tấn công của bốn tiên đế. Bấy giờ, hắn há có thể buông tha cho cơ hội đó. Thiên Sa đao hóa thành hai đạo đao mang một dài một ngắn. Đoàn đao để phá tắc, đại đao mang theo lôi nhận. Đây là lần đầu tiên Địch Cửu kết hợp phá tắc đao cùng một loại đao chiêu khác. Thời điểm lôi chùy bị ngăn trở, bởi đại trận, đoàn đao phá tắc đã đánh vào lôi chùy. Tuy lôi chùy vô cùng lợi hại nhưng nhờ có phòng ngự trận, mà Địch Cửu chỉ chịu một ít phản phệ rất nhỏ. Lệ Lôi cảm nhận được lực lượng trên lôi chùy từ từ tiêu tán, kèm theo Thiên Sa đao, biến thành một đạo lôi đao dài mấy ngàn trượng quét thẳng về phía lão. Dưới một đao này, ngay cả đại điện cũng hóa thành phế tích, trong lòng Lệ Lôi kinh hãi đan xen. Này sao có thể, một chùy của lão không dùng thần thông, vì sao Địch Cửu có thể phế bỏ lực lượng trên lôi chùy? Bất quá những thứ ấy chỉ là râu ria, lão phải chạy nhanh mới kịp. Lệ Lôi điên cuồng rút đi, đáng tiếc đã không còn kịp. Một loại quy tắc thiên địa kinh khủng trói lôi đế lại, dù lão điên cuồng thiêu đốt tinh huyết để thoát ra nhưng đã không kịp, đại cước ấn từ Địch Cửu kịp thời đạp tới. Bành! Vừa mới tránh thoát lôi đao, Lệ Lôi lại ăn một cước từ Địch Cửu mà bay trở về. Đây là thần thông thuộc về pháp tắc không gian. Vừa mới nghĩ đến đây, lôi đao đã chém thẳng xuống mi tâm của lão, thân thể Lệ Lôi bị chẻ làm hai nửa. Mắt thấy thái cổ lôi thạch dưới chân Địch Cửu cuốn ra mảng lớn lôi bộc, mà rào sát nguyên thần của mình, Lệ Lôi thật sự không cam tâm, lão ta miễn cưỡng ngăn cản lôi bộc, gắng gượng hỏi, vì sao ta không dùng pháp tắc hệ lôi, mà một đao kia của ngươi vẫn đánh được nát lực lượng từ lôi chùy của ta? Ngươi muốn biết sao? Địch Cửu lạnh lùng hỏi một câu. Muốn biết, nếu không ta chết không nhắm mắt. Lệ Lôi giãy giụa đáp. Vậy ngươi liền chết không nhắm mắt đi. Lôi bộc cuồng bạo bao trùm nguyên thần của Lệ Lôi, lão tức giận gào thét một tiếng, ngay sau đó không gian liền yên ắng trở lại. Địch Cửu miễn cưỡng tạo dựng thêm mấy đạo pháp tắc trận kỳ rồi dùng khốn sát, tiên trận cấp 9 vây khốn ba người còn lại. Không có Lệ Lôi, chỉ với mấy tên tiên đế còn con, Địch Cửu dư sức giải quyết. Về phần Lệ Lôi, đương nhiên Địch Cửu không nói cho lão biết, tất cả vạn vật trong vũ trụ đều do pháp tắc tạo thành, lực lượng cũng là một loại pháp tắc mà thôi. Trong tình trạng mất đi lôi đế, mấy người còn lại chỉ có thể coi như rối mất đầu, thậm chí còn không thể xé mở rào sát tiên trận cấp 9 của Địch Cửu. Địch Cửu ngồi dưới đất, lần nữa nuốt vào mấy viên đan dược. Mới vừa rồi bị lôi đế đả thương quá nặng, dù có được tiên đan và công pháp luyện thể cấp cao nhất thì sau khi liều mạng giết lôi đế, Địch Cửu vẫn bắt buộc phải chữa thương. Vẻn vẹn gần nửa nén hương trôi qua, Địch Cửu đã có thể đứng lên. Hắn tạo dựng ra mười mấy đạo trận kỳ, bố trí một cái mê vụ tiên trận ngăn cản thần niệm rồi bước vào rào sát tiên trận, Thiên Sa đao trong tay liên tục bổ ra. Ba tên tiên đế bị thương nhẹ và ba tên trọng thương, đối mặt với Thiên Sa đao cộng thêm rào sát tiên trận, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng phản kháng, thậm chí còn chẳng làm gì được Địch Cửu thì đã bị chém toàn bộ. Sau khi giết sạch, Địch Cửu thu hồi giới chỉ chiến lợi phẩm, hắn không vội ra ngoài, mà là sử dụng cực phẩm tiên mạch mộc thuộc tính để tiếp tục chữa thương. Trước đó hắn đã bố trí ngăn cách thần niệm pháp trận, chính là vì việc này. Thương thế quá nặng, nếu lại đến một gia hỏa giống như lôi đế, đừng bảo là cứu khuất ngấn và trầm tự thuấn, Địch Cửu có thể đào tẩu như trùng ngạo hay không đã là vấn đề. Lệ Lôi mang theo 6 tên tiên đế vây công Địch Cửu ở trong đại điện, tâm tư muốn rào sát Địch Cửu quá rõ ràng. Tất cả tiên đế ở bên ngoài chỉ đành phải chờ kết quả. Trong đại trận, thanh âm oanh minh kịch liệt liên tục truyền ra, một tiếng lôi đao xé rách toàn bộ đại điện vang lên, mọi người càng thêm khâm phục khả năng bền bỉ của Địch Cửu. Tuy Địch Cửu cõng đao, nhưng chẳng ai nghĩ đạo lôi đao dài mấy ngàn trượng kia là do Địch Cửu bổ ra. Lệ Lôi mới là tu sĩ luyện thuộc tính lôi, tất cả mọi người đều cho rằng đây nhất định là đòn sát thủ của lão. Bởi vì rào sát tiên trận cấp 9 và đại chiến quét sạch tiên nguyên lĩnh vực nên người bên ngoài chẳng thể nhìn rõ. Thẳng đến khi lôi đao xé rách đại điện, bọn họ vẫn chỉ có thể nhìn thấy vài thân ảnh mơ hồ. Rào sát đại trận do Địch Cửu dùng pháp tắc trận kỳ tạo dựng, không phải là thứ mà người bình thường có thể dễ dàng quét thần niệm vào. Huống hồ chẳng có ai thèm quét thần niệm vô, kết quả trận đại chiến này gần như có thể khẳng định là Lệ Lôi giết chết Địch Cửu. Hiện tại quét thần niệm vào tương đương với việc bất kính với Lệ Lôi. Thủ đoạn của Lệ Lôi hiển nhiên không quang minh chính đại, nếu vô tình phát hiện thủ đoạn của lão, khẳng định sẽ bị lão nhớ kỹ. Không phải ai cũng dám cả gan đối đầu với Lệ Lôi giống như đơn hình. Kết quả đúng như dự liệu, đại chiến chỉ diễn ra trong chốc lát rồi im bặt. Tuy nhiên hiện giờ phế tích đại điện vẫn bị ẩn nặc trận ngăn trở, trừ phi cưỡng ép phá trận, bằng không mọi người vẫn chẳng thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Ai, Lôi Đế thực sự không nên cầm tù hai vị hội chủ đại đỉnh đan hội, người ta tốt xấu gì cũng là đến giúp đỡ. Tông chủ chính khí kiếm tông Phó Tuyết Lăng thở, dài. Mọi người hẳn nên liên thủ đối phó thú triều mới đúng, kết quả Lôi Đế lại bắt nhốt người đến hỗ trợ, đuổi đi chủng ngạo lợi hại. Vậy còn chưa tính, hiện tại lại đưa tới Địch Cửu báo thù. Kết quả xem ra, Địch Cửu cũng sẽ bị Lôi Đế bắt giữ. Đơn hình đã lỡ đắc tội Lôi Đế, gã nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, nói, Lôi Lệ chính là vì tư lợi, thậm chí ta hoài nghi lão có dính líu tới lần thú triều này. Không phải vì đảo chủ Lưỡng Tích đảo Ung Tả Thành là bằng hữu của ta mà ta nói như vậy. Trên thực tế, Lệ Lôi không hề có tư cách dẫn đầu chúng ta chống cự thú triều, Ung đảo chủ lúc ấy nói sai sao? Kết quả lại bị Lệ Lôi ám toán, cuối cùng vẫn lạc trong thú triều. Đơn thành chủ nói vậy không đúng, ta không bàn chuyện phải trái, trong lòng mọi người đều có chủ kiến. Nhưng nhắc tới thú triều dính líu tới Lôi Đế vậy thì quá cực đoan. Loại thú triều này sớm muộn gì cũng quét sạch Lôi Đình Tiên Lục, đừng bảo Lôi Đế có bản lĩnh dẫn tới loại thú triều ấy hay không, xem như Lôi Đế có bản lĩnh thì mục đích dẫn thú triều tới là cái gì? Hủy tông môn của chính mình đi hay sao? Một tên tiên đế trung kỳ nhịn không được liền phản bác một câu. Trên thực tế, người này không phải thuộc về phe của Lệ Lôi, mấy tên tiên đế chân chính một lòng với Lệ Lôi đều đang đại chiến với Địch Cửu. Thiết Bắc Sơn trầm giọng nói, đơn thành chủ đúng là nói hơi cực đoan một chút, bất quá ta cho rằng, Lôi Đình Tiên Lục đột nhiên xuất hiện thú triều quả thật rất quái lạ. Thiên địa quy tắc của Lôi Đình Tiên Lục ta tương đối hoàn thiện, hộ giới đại trận không có vấn đề gì. Thế nhưng hư không thú triều vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện, ta rất muốn biết hư không yêu thú tới đây bằng cách nào. Đúng, ta nhớ tới Tứ Phương Tiên Lục. Tứ Phương Tiên Lục dường như cũng bất ngờ tiến vào thời kỳ hoàng hôn một cách khó hiểu. Tứ Phương Tiên Lục hoàng hôn nghe nói là bởi vì có người lấy đi Tứ Phương Thần Đỉnh, trấn áp khí vận tiên giới, trong khi khí vận Lôi Đình Tiên Lục ta chưa hề biến mất. Khí vận Lôi Đình Tiên Lục tuy chưa biến mất, thế nhưng một khi bị thú triều quét sạch, vậy thì có khác gì? Chẳng lẽ có người muốn tiêu diệt Tứ Đại Tiên Lục? Càng nói càng nhiều, thật giống như lạc lối trong sương mù thì càng đi càng lạc. Bất cứ chuyện gì cũng không phải vô duyên vô cớ, bởi vậy Tứ Phương Tiên Lục không phải vô duyên vô cớ tiến vào thời kỳ hoàng hôn, chẳng lẽ thú triều ở Lôi Đình Tiên Lục quả thật là có kẻ giáp tâm sao? Có người đi ra kìa. Câu nói này đánh gãy việc mọi người suy đoán và tranh luận. Mê vụ đại trận trên phế tích đại điện biến mất, một thanh niên áo lam cõng thiên sa đao, mang theo sủng vật đi ra. Thái cổ lôi thạch vẫn đang nằm dưới chân của hắn. Lôi Đế biến mất. Mấy người Tiết U cũng biến mất. Mọi người rất nhanh liền phát hiện có sự khác biệt, đi ra ngoài chỉ có Địch Cửu và thú sủng của hắn. Lệ Lôi và 6 tên tiên đế khác đều đã không còn thấy tung tích. Giờ khắc này, kẻ ngớ ngẩn cũng biết Địch Cửu đã giết 7 người Lôi Đế rồi mới một mình đi ra. Trông thấy thiên sa đao, lúc này mới có người nhớ tới đạo lôi đao dài mấy ngàn trượng trước đó. Khi đó bọn họ cho rằng đạo lôi đao kia là Lôi Đế bổ ra, bây giờ mới biết thì ra là do Địch Cửu. Địch đạo hữu, Lôi Đế. Tu vi Thiết Bắc Sơn cao nhất ở đây, không thấy Lôi Đế, Thiết Bắc Sơn lập tức ôm quyền hỏi thăm Địch Cửu. Địch Cửu từ tốn trả lời, bị ta làm thịt rồi. Tuy rằng tất cả mọi người đều đã đoán được kết cục này, thế nhưng việc Địch Cửu khẳng định vẫn khiến bọn họ ngây ngẩn cả người. Không gian bình tĩnh trái ngược với tình cảnh kinh đào hải lãng trong lòng họ. Lôi Đế bị giết rồi ư? Nếu trước đây ai dám nói như vậy, đoán chừng người đó sẽ bị coi là đang nhục mạ Lôi Đế. Địch Cửu lợi hại hơn nữa thì cũng mới chỉ là một vị tiên đế tầng 9 mà thôi. Lôi Đế nhiều năm trước đã bước vào tiên đế tầng 9, hơn nữa linh căn còn là lôi thuộc tính. Nếu chiến đấu với Lôi Đế thì phải gánh chịu vô cùng vô tận lôi hồ áp bách. Thế nhưng hiện tại Địch Cửu tuyên bố đã làm thịt Lôi Đế, phải biết vừa rồi bên cạnh Lôi Đế còn có 6 tên tiên đế khác. Bên cạnh Địch Cửu có ai? Chỉ có một con tiên thú sủng vẫn chưa tới cấp 9 mà thôi. Thiết Bắc Sơn thở dài nói, Địch Đan Đế, tính tình Lôi Đế tuy không được tốt, chỉ là hiện tại thú triều đang tấn công Lôi Đình, chúng ta thiếu một người liền. Địch Cửu không đợi Thiết Bắc Sơn nói xong, lạnh lùng quát, các hạ có ý là Lệ Lôi muốn giết ta, ta chỉ có thể thúc thủ chịu trói, sau đó ngoan ngoãn đi chết. Thiết Bắc Sơn vốn không muốn nói chuyện vì Lôi Đế, nhưng bây giờ Thiết Bắc Sơn đã trở thành đệ nhất nhân Lôi Đình Tiên Lục, thay thế vị trí Lôi Đế. Nhất định phải đứng ra nói chuyện. Nếu không phải thực lực Địch Cửu thật đáng sợ, nói không chừng Thiết Bắc Sơn đã xông lên giết Địch Cửu, lấy lại uy phong cho Lôi Đình Tiên Lục rồi. Trông thấy thần thái bất thiện của Địch Cửu, một lão giả bên cạnh vội vàng hòa giải, chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Thiết Tông Chủ, Địch Đan Đế, hiện tại Lôi Đình, Tiên Lục đang bị thú triều càn quét, hay là chúng ta tìm một chỗ thương lượng cách đối phó thú triều đi. Phòng ngự trận phía ngoài sợ rằng không kiên trì được bao lâu nữa. Thiết Bắc Sơn vốn chẳng muốn ra mặt cho Lệ Lôi, lập tức xuống thang. Đúng, đúng, hiện tại chúng ta hẳn nên lấy an nguy Lôi Đình Tiên Lục làm chủ. Địch Cửu từ tốn đáp, chờ ta gặp được hai vị hội chủ đại đỉnh đan hội rồi nói sau. Đơn Hình sớm đã muốn giết chết Lệ Lôi, báo thù Ung Tả Thành. Đáng tiếc thực lực Đơn Hình quá kém, vốn chẳng phải là đối thủ của Lệ Lôi. Hiện tại Địch Cửu xử lý Lệ Lôi, trong lòng Đơn Hình thoải mái không gì sánh được. Địch Đan Đế, ta khẳng định hai vị hội chủ bị Lệ Lôi nhốt ở Lôi Dương Môn. Chúng ta chỉ cần đi Lôi Dương Môn là có thể tìm thấy bọn họ. Đã như vậy, chúng ta hãy tới Lôi Dương Môn thương thảo chuyện đối phó thú triều đi. Thiết Bắc Sơn thuận miệng tiếp lời. Thiết Bắc Sơn đương nhiên là muốn mượn cơ hội này để xử lý Lôi Dương Môn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu lạnh lùng nhìn lướt qua Thiết Bắc Sơn. Hắn tự nhiên biết ý đồ của ông ta. Tuy nhiên dù biết rõ bị Thiết Bắc Sơn lợi dụng thì hắn vẫn muốn kéo tới Lôi Dương Môn để tìm người. Để ta. Thấy Địch Cửu đi thẳng về phía hộ trận Lôi Dương Môn, Đơn Hình đã sớm tiến lên một bước, gã không ngừng công kích trận pháp kia. Những người đứng xem không khỏi thở dài một hơi, hộ trận này Địch Cửu oanh kích thì được, nhưng Đơn Hình lại không nên, trừ phi gã không muốn tiếp tục lăn lộn tại Lôi Đình Tiên Lục nữa. Tất nhiên Địch Cửu hiểu rõ hậu quả sẽ xảy đến cho Đơn Hình, đều do Đơn Hình quá hận Lệ Lôi, đồng thời cũng muốn tạo quan hệ tốt với hắn nên gã mới đơn độc tiến lên. Bất quá, Địch Cửu tuyệt đối không để Đơn Hình một mình công kích hộ trận. Ngay khi Đơn Hình lần nữa oanh vào hộ trận Lôi Dương Môn, Địch Cửu liền từ tốn nói với đám tiên đế kia, thú triều lần này là do Lệ Lôi dẫn tới nên việc công kích hộ trận không phải việc cá nhân, nếu có người không muốn động thủ thì đứng lên rồi rời đi đi. Việc yêu thú triều có phải do Lệ Lôi hay không, Địch Cửu chẳng biết, vô luận thế nào, trước tiên vẫn dội cho lão một gáo nước bẩn rồi tính tiếp. Nghe thấy thế, tất cả trợn tròn mắt, đây là ý gì? Muốn họ nhập đội sao? Địch Cửu lạnh lùng đảo mắt nhìn đám tông chủ tiên đế kia. Hắn nghĩ kỹ rồi, nếu đám người đó không chịu động thủ, đợi sau khi hắn phá mở hộ trận Lôi Dương Môn, cứu được Khuất Ngấn cùng Trầm Tự Thuấn sẽ rời đi ngay. Lôi Đình Tiên Lục có bị thú triều hủy diệt hay không, liên quan cái quái gì đến hắn? Thiết Bắc Sơn quét mắt nhìn Địch Cửu rồi cười lạnh. Trong nháy mắt, ông liền hiểu Địch Cửu khác biệt với họ, họ sinh sống tại Lôi Đình Tiên Lục, còn Địch Cửu chỉ tới cứu người là xong. An nguy Lôi Đình Tiên Lục dính líu gì tới hắn đâu? Người ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Thế nhưng Địch Cửu có thể giết cường giả Lôi Đế trong khi bị vây công, bởi 6 cường giả tiên đế khác, hắn thế mà không có chút sợ sệt nào. Nếu Địch Cửu rời đi, khả năng Lôi Đình Tiên Lục ngăn cản được yêu thú triều càng thấp, vậy có khác nào chờ chết? Vô luận ông có bao nhiêu tính toán nhỏ nhặt thì Lôi Đình Tiên Lục tuyệt đối không thể bị yêu thú chiếm cứ, một khi Lôi Đình thất thủ, ngay cả hang ổ ông cũng chẳng còn nói chi mấy cái đại đạo gì đó. Ta thấy Địch Đan Đế nói rất đúng, hội chủ Khuất Ngấn cùng phó hội chủ Trầm Tự Thuấn của đại đỉnh đến Lôi Đình Tiên Lục chúng ta là để hỗ trợ. Lệ Lôi lại vô duyên vô cớ giá họa cho chủng ngạo, cầm tù hai vị hội chủ là quá mức bất nghĩa. Lôi Dương Môn là đệ nhất tiên môn Lôi Đình Tiên Lục, cũng là đại diện cho tất cả chúng ta, không ngờ lão chẳng những không vì Lôi Đình xuất lực, ngược lại còn động thủ với bằng hữu tới trợ giúp. Loại tông môn này giữ lại có ích gì? Đúng, Thiết tông chủ nói rất đúng, một tông môn vô dụng tồn tại làm gì? Một tên tiên đế hùa theo rồi chủ động tế pháp bỏ ra, bắt đầu oanh tạc hộ trận Lôi Dương Môn. Giờ phút này, những tông chủ hoặc cường giả tiên đế còn lại đã kịp phản ứng, ba đại cao thủ của Lôi Dương Môn là Lệ Lôi, Giới Địch và Huyết Thu Hành, toàn bộ đều bại dưới tay Địch Cửu. Lúc trước, đây là đệ nhất tông môn, hiện tại đoán chừng ngay cả tông môn hạng hai họ cũng không bằng. Đã như vậy, còn cố kỵ cái gì? Rất nhanh, đông đảo cường giả liền nhao nhao tiến lên công kích hộ trận Lôi Dương Môn. Hộ trận kia cũng chỉ là tiên trận cấp 9 mà thôi, xem như mọi người chỉ múa may vài cái thì sau mấy lần nó liền vỡ ra. Thậm chí Địch Cửu còn chẳng thèm động tay vào. Trông thấy hộ trận tông môn nát vụn, đệ tử Lôi Dương Môn liền dại ra. Chốc lát sau, có trưởng lão tiên tôn của Lôi Dương Môn từ bên trong muốn xông lên ngăn cản đám người, chẳng biết vị tông chủ nào đánh ra tiên nguyên thủ ấn, mà trưởng lão liền bị bóp thành bột mịn. Bấy giờ, đám đệ tử Lôi Dương Môn mới phản ứng kịp, hiện tại tông môn đã chẳng còn vị tiên đế nào trấn thủ nữa, nhiều cường giả xông vào Lôi Dương Môn như vậy thì xong đời là cái chắc. Những tu sĩ trước đó còn cảm thấy may mắn vì thân phận đệ tử Lôi Dương Môn của mình, thì bây giờ lại điên cuồng trốn ra bên ngoài. Dù họ có đần độn tới đâu vẫn biết động não không dám đối kháng ngần này, cường giả tiên đế. Có điều Thiết Bắc Sơn lại là người tâm ngoan thủ lạt, hoặc không làm, đã làm nhất định phải chém tận giết tuyệt. Bất kỳ đệ tử Lôi Dương Môn nào lao ra đều bị nhận mang của ông ta chém chết. Địch Cửu cũng lười đi quản đám gia hỏa ấy, thần niệm của hắn trực tiếp quét ngang tất cả địa phương nơi đây. Chỉ là hộ trận ngăn cách thần niệm thật sự quá nhiều khiến hắn không cách nào thẩm thấu vào trong. Địch Cửu trà thèm phá từng cái, hắn trực tiếp thông qua thần niệm mà tạo dựng nhận mang từ pháp tắc rồi xé mở hết thảy. Trong thời gian ngắn, thần niệm Địch Cửu liền tung hoành toàn bộ Lôi Dương Môn, nhanh chóng thấy được Khuất Ngấn và Trầm Tự Thuấn bị nhốt trong địa lao. Trong lòng Địch Cửu đại hỉ, vốn muốn tiến lên nhưng bỗng hắn cảm thấy có gì đó bất thường. Đúng rồi, hắn vừa dùng nhận mang thần niệm được tạo dựng bởi pháp tắc. khi nãy vội vàng nên không cảm thấy được, hiện giờ hắn đã hiểu bản thân mình cường đại cỡ nào. Hắn có được công pháp thần niệm cũng chỉ dùng để tu luyện mà thôi, chẳng cách nào lợi dụng thần niệm tạo thành công kích chân chính cho đối thủ. Mà bây giờ, hắn có thể thông qua thần niệm để tạo dựng nhận mang từ pháp tắc, cái này chẳng phải nói Địch Cửu có thể công kích bất kỳ chỗ nào trong phạm vi thần niệm ư. Đồng dạng như thế, hắn tạo dựng pháp tắc trận kỳ cũng không nhất thiết phải ngay bên người, những nơi thần niệm chạm tới thì hắn đều tạo dựng được. Địch Cửu bị ý nghĩ của mình dọa sợ, đây mới thật sự là thần thông cường đại. Dù Địch Cửu tu luyện dựa vào công pháp quy tắc, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà thầm than, công pháp từ quy tắc quá mức nghịch thiên rồi. Địch hộ pháp, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Trông thấy Địch Cửu tiến đến, trong lòng Khuất Ngấn kinh hãi vô cùng. Bất quá rất nhanh ông liền kịp thời phản ứng, Địch Cửu không bị người ta bắt vào. Sao Lệ Lôi có thể để ngươi một người tới đây? Trầm Tự Thuấn có chút khó tin nhìn hắn. Xem như Địch Cửu đàm luận được điều kiện tốt với Lệ Lôi, thì lão cũng không thể để Địch Cửu một người đi tới được. Mà bây giờ, Địch Cửu lại đúng là tự do đi lại, căn bản cũng không cần người hầu đi theo chiêu đãi. Nghe đối phương hỏi, Địch Cửu bật cười ha ha, đương nhiên lão nào dám để ta đi một mình, thế nên ta đã thịt lão rồi. Vừa nói chuyện, Địch Cửu vừa phá giải cấm chế cho Khuất Ngấn cùng Trầm Tự Thuấn. Người đã giết Lệ Lôi. Khuất Ngấn hỏi một câu theo bản năng, thật sự thì việc này quá mức kinh hãi. Địch Cửu đủ khả năng hạ sát Lệ Lôi. Thời điểm Trùng Ngạo bị ám toán phải đào tẩu, hai người họ chứng kiến rõ ràng, không có Trùng Ngạo trợ giúp, Địch Cửu lấy gì mà đối đầu nổi Lôi Đế. Oanh! Một tiếng nổ tung kịch liệt rung động vang lên từ bên ngoài, trong thần niệm của Địch Cửu xuất hiện lít nha lít nhít hư không yêu thú. Địch Cửu không khỏi thầm than, xem ra hư không yêu thú này đã xé mở hộ trận, đang cấp tốc xông vào rồi. Vô số tu sĩ Lôi Đình Tiên Lục và hư không thú triều đang chiến đấu cùng nhau, tất cả mọi người hiểu rõ trận chiến đấu này không có đường lui, một khi họ rút lui liền không còn nơi sinh tồn. Thú triều đã xé mở hộ trận. Sắc mặt Khuất Ngấn cùng Trầm Tự Thuấn đều tái nhợt hẳn đi. Địch Cửu lập tức nói, chúng ta ra xem sao đi. Địch Cửu, ta hoài nghi thú triều hẳn là do Lệ Lôi dẫn tới, người này rất thần bí. Lúc trước lão dẫn hai ta vào, lúc nói chuyện có gì đó rất đáng nghi. Chỉ là chắc lão chẳng ngờ bản thân sẽ bị ngươi giết vì ngươi muốn cứu chúng ta. Đi theo phía sau Địch Cửu, Khuất Ngấn đột ngột lên tiếng. Địch Cửu đáp, Khuất hội chủ, kỳ thật ta cũng hoài nghi có người dẫn thú triều vào. Nếu là Lệ Lôi thì lão ta làm vậy có mục đích gì? Khuất Ngấn thở dài, ta đoán đều vì khí vận cả, giống như tình huống tại Tứ Phương Tiên Lục. Thấy Địch Cửu nghi hoặc, Khuất Ngấn bèn giải thích, bảo vật trấn áp khí vận Lôi Đình là một kiện tiên thiên, gọi là Lôi Đình Châu. Lôi Đình Châu này chỉ có Lệ Lôi mới biết nơi cất giữ nó. Đúng vậy, giống như Tứ Phương Thần Đỉnh của Tứ Phương Tiên Lục đấy. Nhớ tới Tứ Phương Thần Đỉnh, Khuất Ngấn cảm thấy vấn đề của hai tiên lục này xem ra na ná nhau. Vậy Lệ Lôi cứ lấy Lôi Đình Châu đi là xong rồi, còn dẫn thú triều tới làm gì? Địch Cửu có chút mù mờ. Nghe vậy, Khuất Ngấn bèn giải đáp, việc Lệ Lôi biết nơi đặt Lôi Đình Châu, sợ là rất nhiều người biết. Nếu lão ngang nhiên cướp đoạt Lôi Đình Châu, đảm bảo sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm tới. Có lẽ vì thế mà Lệ Lôi mới lợi dụng thú triều để tiêu diệt Lôi Đình Tiên Lục, rồi lấy Lôi Đình Châu đi, nói không chừng, khi ấy còn được người người ca tụng ấy chứ. Bấy giờ Địch Cửu đã hiểu, người này không khác gì Dịch Vận Tiên Đế, bất quá Dịch Vận Tiên Đế là trực tiếp tiến hành, còn Lệ Lôi lại quanh co lấy tiếng. Nhưng cả hai đều có điểm chung là vì tư lợi bản thân mà hủy đi, một đại tiên lục, đúng là cạn bã cũng không bằng. Nghĩ tới điểm chung của hai tên cạn bã này, Địch Cửu liền nhớ tới Dịch Vận nhận được sự chỉ dẫn từ cường giả cao hơn, nên mới tiến hành thu thập khí vận, chẳng lẽ Lệ Lôi cũng vậy? Nếu suy đoán của hắn chính xác, vậy Huyễn Thải Tiên Lục và Ma Y Tiên Lục cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự. Tại Huyễn Thải Tiên Lục, người thích hợp nhất làm việc này không ai khác ngoài Dạ Hy, tiếc là Dạ Hy đã bị hắn làm thịt. Vậy Ma Y Tiên Lục sẽ là ai? Hắn không cẩn thận xử lý mấy tên gia hỏa của kẻ giấu mặt, không biết khi nhận ra thì cường giả kia có thể dùng mọi cách mà tìm giết Địch Cửu này không nhỉ? Bất quá làm cũng làm rồi, có gì phải sợ? Nếu cần Địch Cửu vẫn thẳng tay mà làm. Địch hộ pháp, Lệ Lôi dẫn yêu thú triều tới, đoán chừng nguyên nhân một phần đều do ngươi. Lão lợi dụng ta dẫn ngươi đến, hẳn Lệ Lôi biết Lôi Đình Tiên Lục xuất hiện yêu thú triều, ta chắc chắn đến trợ giúp, đều vì ta xuất thân từ Lôi Đình Tiên Lục. Một khi ta tới, lão giam ta lại, ngươi nhất định phải đến tìm ta. Khuất Ngấn tiếp tục nói. Địch Đan Đế, mời ngài xuất thủ tương trợ, thú triều quá mãnh liệt. Thanh âm vội vàng của Thiết Bắc Sơn truyền từ bên ngoài vào. Đi thôi, tiêu diệt đám hư không yêu thú này nào. Dứt lời, Địch Cửu liền dẫn đầu vọt ra. Trước mắt hắn là mênh mông vô tận, lít nha lít nhít yêu thú. Mỗi thời mỗi khắc đều có đông đảo tu sĩ bị yêu thú thôn phệ, cũng có vô số yêu thú bị chém chết. Địch Đan Đế, hiện tại chúng ta phải làm sao? Sau khi chém chết một đầu hư không yêu thú cấp 8, Thiết Bắc Sơn vọt tới bên người Địch Cửu rồi vội vàng hỏi. Địch Cửu nhíu mày thật chặt, nếu không thể một lần giết sạch đám yêu thú trước mặt, Lôi Đình Tiên Lục đảm bảo nhanh chóng lụi tàn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.